Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi chương 2116 tới chương 2140. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nói xong, ông lão thậm chí còn như là ảo thuật lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm, nhếch miệng cười với Hoa Đệ, ta đã thử nghiệm một lần. Cũng chỉ có gã đi nhà ngươi mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đưa ta xuất hiện ở nơi phòng bị nghiêm ngặt đó. Cái gì? Ông già như ông mà muốn ngồi xe của tôi. Hoa Đệ ngây người. Không còn cách nào khác, muốn giành được thế chủ động trong cuộc nói chuyện, cũng nên để hắn vĩnh viễn không đoán được ta sẽ xuất hiện như thế nào. Lão quản gia nhún vai, chỉ có thể hành hạ bộ xương già này thôi. Ai có thể thắng? Đây là một câu hỏi rất mơ hồ. Dù sao, bỏ qua các điều kiện tiên quyết mà chỉ mong lung đoán kết quả thì về cơ bản cũng là nói bừa. Nhưng lão quản gia lại luôn tin vào một câu nói. Người không thể nhìn thấu nhất định rất khó thua. Cuộc nói chuyện tối nay là chấp niệm cả đời của lão quản gia, cũng là một cơ hội của ông. Cho nên ông phải dùng mọi cách để chiếm thế chủ động. Đây cũng là lý do thực sự tại sao ông phải xuất hiện trước mặt Tô Bình Nam bằng một phương thức bất ngờ như vậy. Hoa Đệ không làm lão quản gia thất vọng. Sau khi làm quen với tình trạng xe hơn một giờ, chàng trai trẻ nhếch miệng cười như một tên ngốc. Ta đưa ông đến nơi, chiếc xe này xác định là của ta đúng không? Đúng vậy, giấy tờ không phải đã đưa cho ngươi rồi sao? Lão quản gia có đủ kiên nhẫn, vẫn luôn cười híp mắt nhìn Hoa Đệ lái xe lao đi khắp nơi, vẻ mặt không một chút lo lắng. Nói địa điểm đi. Hoa Đệ thực sự không nghĩ ra tại sao đối phương lại hào phóng như vậy, bản tính tùy tiện của hắn dứt khoát cũng không suy nghĩ nữa, chỉ dùng một cú vẫy đuôi đẹp mắt dừng trước mặt lão quản gia, là một động tác mời lên xe. Tửu Trang mặt trời lặn. Hoa Đệ vốn còn tưởng lão quản gia sẽ nói ra nơi nào đó như đầm rồng hang hổ, kết quả lại là một cái tên khiến hắn có chút bất ngờ. Chỉ đi đến một cái tửu trang quèn mà cho ta chiếc xe này. Lời Hoa Đệ còn chưa dứt, cả người như bị sét đánh, hoàn toàn ngây người. Ông chính là vị khách quý của Họa Ký. Hắn dùng ánh mắt như thấy quỷ nhìn lão quản gia, đồng thời miệng há to vì quá kinh ngạc, rất hợp với sở thích của một số người có đam mê đặc biệt. Là ta. Lão quản gia khẽ gật đầu. Ông cũng không nghĩ nhiều về việc Hoa Đệ có thể biết tin này. Dù sao những người chơi đua xe ngầm này ít nhiều đều có chút dính dáng đến các hội sở, cộng thêm tin tức Họa Ký tung ra rầm rộ, ở Hồng Kông e rằng có mấy chục vạn, thậm chí cả trăm vạn người đều biết tin tức này, thêm một Hoa Đệ cũng là chuyện bình thường. Sợ rồi à, lão quản gia đưa tay ra, trả chìa khóa lại cho ta. Ngươi là lựa chọn đầu tiên của ta, nhưng không phải là lựa chọn duy nhất. Còn ai nữa? Vẻ mặt Hoa Đệ có chút giằng co. Hắn không rõ Họa Ký chiêu đãi ông lão trước mặt này có mục đích gì, cũng không có kênh nào để biết những thông tin có thể gọi là tuyệt mật đối với hắn. Nhưng hắn biết một điều. Đó là Họa Ký có ít nhất mấy trăm tay đao búa đều tụ tập gần tửu trang mặt trời lặn. Đừng nói là hắn, cho dù là hạng thất ca của Tân Ký và Minh Vương của số bản cũng không có gan đến đó xông vào một lần. Gia Nhạc cũng chính là người trẻ tuổi duy nhất có thể thách thức vị trí vua xe Hồng Kông của ngươi bây giờ. Lão quản gia không động thanh sắc kích động chàng trai trẻ trước mặt, hắn cũng rất thích chiếc xe này, hơn nữa hắn hẳn là có dũng khí hơn ngươi. Người trẻ tuổi, không phải ngươi dám lái nhanh bao nhiêu thì là anh hùng. Ông lão vỗ vai Hoa Đệ, một người đàn ông dám đánh cược một lần khi cơ hội đến mới thực sự là dũng sĩ. Lên xe. Khi Hoa Đệ nghe thấy cái tên Gia Nhạc, mặt hắn đã có chút đỏ bừng, lại nghe thêm câu nói sau của lão quản gia, mắt hắn đỏ ngầu lên, hắn cắn răng vỗ vỗ vào ghế sau xe. Không hối hận. Lão quản gia không vội lên xe, mà cười tủm tỉm tiếp tục nói. Lên xe, ta chỉ là đưa một người đi qua mà thôi. Không chết được đâu. Hoa Đệ tìm cho mình một cái cớ hoàn hảo cho hành vi của mình. Thực ra thông tin của Hoa Đệ vẫn còn có chút bế tắc. Gần tửu trang mặt trời lặn, đâu chỉ có hơn trăm tay đao búa. Năm con hổ của Họa Ký đều có mặt, ngay cả những tinh anh của đội quân cảng đã giải ngũ cũng đều canh giữ gần tửu trang. Không phải Tô Bình Nam chuyện bé xé ra to, mà là vì khoảng thời gian này quá trùng hợp. Tin tức từ Thịnh Kinh vẫn không ngừng truyền đến, Tào Quốc Sư, Lưu Long, Lão Quản Gia, thậm chí cả Tây Thi Điêu Thuyền của Tư Thế Đường cũng đều rục rịch. Đây mới chỉ là những nhân vật nổi trên mặt nước. Còn ít thì sao? Còn những con rồng mạnh ở các nơi bị Cẩm Tú đàn áp những năm qua thì sao? Mạng lưới thông tin và trực giác của Tô Bình Nam đều nói cho hắn biết tối nay hẳn là không có nguy hiểm, nhưng quân tử không đứng dưới tường nguy, hắn bây giờ không chỉ đại diện cho chính mình, mà là cả đế quốc Cẩm Tú khổng lồ. Chỉ có như vậy, người phía dưới mới an tâm. Dùng một câu nói của Kỷ Tây là có thể hoàn toàn đại diện cho ý đồ thực sự của tất cả các cấp cao trong Cẩm Tú. Những người này cũng là hạng người hung hãn, một khi ra tay nhất định sẽ là đòn sấm sét. Lời của Kỷ Tây vô cùng thành khẩn, nếu thật sự xảy ra chuyện lớn, chết mấy trăm người chỉ cần ngài có thể bình an rời đi, thì Cẩm Tú sẽ vĩnh viễn không sụp đổ. Cho dù Tô Bình Nam có mạnh mẽ đến đâu cũng cần phải quan tâm đến cảm xúc của những người này. Thế nên mới có trận địa an ninh gần như khoa trương tối nay. Lão già đó sau khi xuất hiện, trước hết phải dằn mặt hắn một phen. Ngồi trong một chiếc Mercedes màu đen trên phố, máy bay chậm rãi nói với Hung Nhân Kiệt đang canh giữ bên ngoài. Sắc mặt hắn cũng không dễ coi. Dù sao trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn bị lão quản gia dắt mũi đi. Cho dù có trong tay mấy chục vạn con lừa lùng của Họa Ký, cho dù mạng lưới tình báo của Họa Ký ở Hồng Kông có thể gọi là kinh khủng, nhưng lão quản gia đó vẫn thực sự bình an vô sự chờ đến khi đại lão tới. Cho dù về mặt lợi ích Họa Ký không hề chịu thiệt, thậm chí còn chiếm được món hời lớn, nhưng trong ván cược này, cả máy bay và Kỷ Tây đều thừa nhận họ đã thua lão già trông có vẻ lưng còng sắp xuống mồ này. E là không đơn giản như vậy. Kỷ Tây ngồi bên cạnh cau mày nói, hắn trả giá nhiều như vậy chỉ để gặp mặt bốt một lần, toan tính chắc chắn không nhỏ. Nếu đã toan tính không nhỏ, lão già đa mưu túc trí này chắc chắn sẽ không hành động theo lẽ thường. Vậy sao? Máy bay cười lạnh, nhiều người như vậy, tất cả các góc chết đều có người canh giữ. Hắn còn có thể bay vào dọa bốt một phen sao? Lời vừa dứt, bộ đàm đặt trong xe đột nhiên vang lên. Lão đại! Có người xông vào. Giọng của Hung Nhân Kiệt trong bộ đàm có vẻ hơi khàn, là một chiếc xe máy, lão già đó đang ở trên xe. Tốc độ của đối phương cực nhanh, không nổ súng thì không thể cản được. Có nổ súng không? Hung Nhân Kiệt hỏi vấn đề then chốt nhất. Để hắn vào. Trong bộ đàm truyền đến giọng nói rõ ràng của Tô Bình Nam. Hắn chẳng qua chỉ muốn làm ta bất ngờ một chút, để ta cảm thấy không nhìn thấu được lá bài tẩy của hắn mà thôi, đừng hẹp hòi. Tô Bình Nam đứng trên sân thượng, nhìn chiếc xe máy nhanh như chớp, mắt híp lại. Đặc biệt là khi người đàn ông nhìn thấy chiếc xe đó lại dùng một động tác vẫy đuôi lướt đi không thể tưởng tượng nổi, xuyên qua góc chết của hai đội bảo vệ, trên mặt hắn cũng lộ ra một tia kinh ngạc thán phục, tay lái này rất lợi hại. Tìm ra tay lái này. Tô Bình Nam tiếp tục nói vào bộ đàm, người có kỹ thuật này vốn không nhiều, lại thêm có gan xông vào trận địa lớn như vậy của Họa Ký lại càng ít. Rõ. Giọng của máy bay truyền đến. Người đàn ông ném bộ đàm cho Đỗ Lâu bên cạnh, quay người nhìn về phía Tina đang cẩn thận từng ly từng tí như một con chim cút, không dám thở mạnh. Cô Tina phải không, không ngại làm bạn gái của ta một lát chứ? Tô Bình Nam thản nhiên nói. Nếu lão quản gia muốn ra vẻ thần bí, vậy thì Tô Bình Nam cũng không ngại tỏ ra một bộ dáng điềm nhiên như không. Còn có gì thích hợp hơn một người bạn gái? Trong một cuộc gặp mặt quan trọng như vậy, việc dẫn theo bạn gái đã thể hiện một thái độ khác. À, Tina bị lời mời đột ngột của Tô Bình Nam dọa cho giật mình. Cô hoàn toàn là một cô gái lớn lên trong môi trường giáo dục phương Tây, tự nhiên biết tầm quan trọng của bạn gái trong những bữa tiệc chiêu đãi riêng tư và cao cấp như thế này. Cô dựa vào cái gì? Đầu óc cô gái đã biến thành một mớ hỗn độn, sau đó nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh nhưng đầy áp lực của người đàn ông, Tina bây giờ không còn chút dũng khí nào để từ chối, đành gật đầu. Chỉ là xuống lầu thôi mà. Tô Bình Nam mỉm cười, không cần nghĩ nhiều. Ồ hú. Hoa Đệ là một tay chơi chính hiệu, trạng thái tinh thần của hắn đã phấn khích đến cực điểm. Lăn lộn trong giới đua xe ngầm lâu như vậy, hắn đương nhiên quen biết không ít người của các hội sở. Mặc dù tốc độ nhanh như chớp, nhưng hắn vẫn nhận ra mấy tay cộng cán của Họa Ký. Bất kỳ thế giới nào cũng tồn tại chuỗi thức ăn. Trong giới đua xe, mấy vị này đã là những nhân vật lớn trong miệng đám dân chơi. Còn ở đây, những người này chỉ là đám lâu la canh gác đường phố. Sự tương phản mãnh liệt này khiến Hoa Đệ cảm thấy vô cùng kích động, hắn thậm chí còn có một ảo giác mình đang hô mưa gọi gió. Cho nên hắn mới không ngừng hú hét, mãi cho đến khi đến tử ra mặt trời lặn mới dùng một cú vẫy đuôi cực kỳ đẹp mắt thả lão quản gia xuống. Giao dịch hoàn thành, xe là của ta. Hoa Đệ không dám dừng lại chút nào. Hắn nhìn thấy lửa giận trong mắt của những tay đao búa Họa Ký, những nhân vật lớn này ngày thường hắn một người cũng không dám treo vào, bây giờ lại như chọc phải tổ ong vò vẽ, sao dám ở lại lâu. Huống chi khi xông vào, Hoa Đệ đã thấy rõ mấy người sờ tay vào bên hông. Chiếc xe của Hoa Đệ gầm rú rồi lao đi. Lão quản gia dù sao cũng đã già. Sau khi xuống xe, ông loạn choạng một cái, sau đó nhìn bóng xe đi xa, nhếch miệng cười, ngươi đi đâu? Sao thiên lang chiếu mệnh, trời sinh là bèo dạt mây trôi, gặp phải thiên nhân thì không thể trốn được. Và lúc này, khi đứng thẳng người dậy, lão quản gia đã thấy được thiên nhân mà ông tâm tâm niệm niệm tìm cả đời. Tô Bình Nam trong bộ vest màu xanh nhạt, kéo cánh tay cứng ngắc như rỉ sét của Tina, im lặng đứng ở cửa tử ra mặt trời lặn, sau đó là một động tác mời. Thầy phong thủy tướng số, xem tướng mạo xưa nay không phải là xem một người có xinh đẹp hay túng tú hay không, mà là xem cốt cách. Tô Bình Nam dù tiếng tăm rất ác liệt, đủ loại tin đồn khó tin ở Thiên Đô đã đến mức sặc sỡ. Nhưng có một điểm. Tất cả mọi người, bao gồm cả những kẻ thù hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, đều không có ai cho rằng Tô Bình Nam xấu xí. Kỳ lạ là cũng không ai cho rằng Tô Bình Nam rất anh tuấn. Cường hãn. Đây ngược lại là từ ngữ thường được dùng để hình dung Tô Bình Nam nhất. Nhìn thấy Tô Bình Nam làm động tác mời, lão quản gia chắp tay đáp lễ, rất khách khí nói, Tô tiên sinh, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt. Khi nói chuyện, ánh mắt của ông lão vẫn không hề rời khỏi Tô Bình Nam. Trong mắt lão quản gia, tướng mạo của người đàn ông này thoạt nhìn là người có mắt như cung nằm, tướng lang Cố Ưng Thị. Ấy vậy mà chỗ sơn căn lại có một vết nứt. Theo suy đoán của lão quản gia, người như vậy vận mệnh sẽ không tốt lắm, tuy có ý chí của công bằng, nhưng khó thoát khỏi mệnh lang bạc kỳ hồ. Và đúng lúc này, Tô Bình Nam cười. Nụ cười này của người đàn ông, lão quản gia lập tức cảm nhận được sự phóng khoáng và cường hoành bể nghệ thiên hạ toát ra từ đôi mắt kia. Và cũng chính nụ cười này, toàn bộ khí chất và tướng mạo của người đàn ông đều thay đổi. Trở nên hoàn toàn không thể suy đoán và suy diễn. Trong mắt lão quản gia tinh thông thuật số, khuôn mặt của đối phương dường như không ngừng biến hóa, hoàn toàn khiến mình không thể suy diễn hay tính toán. Gương mặt ông lão lộ vẻ kinh hỉ. Mặc dù đây là lần đầu tiên ông gặp phải tình huống này, nhưng điều này ngược lại càng khẳng định suy đoán của ông. Chỉ bằng một nụ cười đã khiến học thuật mà mình nghiên cứu cả đời hoàn toàn trở thành trò cười, vậy thân phận của người này chỉ có một lời giải. Thích. Thiên nhân. Thiên nhân không nằm trong số mệnh. Nghe nói Lý tiên sinh rất am hiểu huyền học. Tô Bình Nam sắc sảo lão luyện đến mức nào, tự nhiên lập tức đoán được mục đích của lão quản gia. Người đàn ông không né tránh ánh mắt của lão quản gia, mà mỉm cười nói, ông gần như đã giao tất cả tài nguyên của tổ chức Quang Huy cho Họa Ký, lại tốn công tốn sức để gặp ta. Vậy ta có một câu hỏi. Tô Bình Nam chậm bước đi song song với lão quản gia, vẻ mặt nghiêm túc, rốt cuộc, thế nào là thiên nhân? Dị loại ngoài tam giới ngũ hành chính là thiên nhân. Lão quản gia sau một hồi im lặng đã đưa ra câu trả lời. Vạn sự đều do mệnh, nửa điểm không do người. Lão quản gia nhìn Tô Bình Nam, giọng điệu vô cùng chân thành, câu nói này chỉ có ở trên người ngươi là không đúng, bởi vì ngươi là thiên nhân. Vậy sao? Với tính cách kiêu ngạo cuồng vọng của Tô Bình Nam, sao có thể dễ dàng bị thuyết phục? Hắn tiện tay chỉ vào Tina bên cạnh, người đầu óc đã biến thành hồ dáng nhưng vẫn giữ nụ cười, mỉm cười nói. Cô ấy là mệnh gì? Mệnh đột tử, không sống qua tối nay. Lão quản gia cũng không nghiêm túc xem xét Tina, chỉ liếc qua một cái rồi đưa ra câu trả lời khiến cô gái rợn tóc gáy. Nếu không phải lão quản gia nói ra câu này, đêm nay có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời Tina. Dù bạn có thừa nhận hay không, giai cấp vẫn tồn tại. Cho dù Tina xinh đẹp vô cùng, vóc dáng cũng rất chuẩn, nhưng cô biết, kết cục tốt nhất của cuộc đời mình cũng chỉ là gả cho một người đàn ông thuộc tầng lớp trung lưu, sau đó giúp chồng dạy con, sống một cuộc đời bình lặng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô chưa từng mơ giấc mơ lọ lem. Hoàn toàn ngược lại. Cô gái mỗi ngày chăm chỉ làm việc, sống tiết kiệm này đã vô số lần ảo tưởng có một chàng hoàng tử bạch mã yêu thích mình xuất hiện trong cuộc đời. Những buổi yến tiệc sang trọng, đủ loại hàng hiệu xa xỉ, du lịch khắp nơi trên thế giới và có thể làm những gì mình thích. Đó là giấc mơ của cô. Cô đã từng nghĩ đến việc nắm tay một người đàn ông, nở một nụ cười xinh đẹp dưới sự chú ý của mọi người. Tối nay tuy hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng, nhưng ít nhiều cũng đã thỏa mãn một chút ảo mộng nhỏ nhoi của cô gái này. Thế nhưng ngay lúc Tina đang mơ mộng có thể sẽ quen biết, hoặc xảy ra một vài chuyện với người đàn ông thần bí và mạnh mẽ này, một ông lão thần bí lại lạnh lùng nói với cô. Mệnh đột tử. Mình không sống qua được tối nay. Tina không phải là một người phương Tây thuần túy. Mặc dù cô có dòng máu lai Tây Ban Nha, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở Hồng Kông, cô ít nhiều cũng rất tin tưởng và say mê phong thủy huyền học. Dù sao đây cũng là một thành phố vô cùng mê tín huyền học. Cô gái tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu là người khác nói câu này, Tina có lẽ còn có thể xem thường. Cô không ngốc. Mặc dù không biết thân phận của Tô Bình Nam, nhưng từ trận thế hiếm thấy này cũng đã đoán ra được một chút manh mối. Bây giờ trong suy nghĩ của Tina, Tô Bình Nam chính là nhân vật lớn nhất mà cô từng thấy. Không có người thứ hai. Nhưng một nhân vật lớn như vậy lại coi trọng một ông lão đến thế, và trong hoàn cảnh gặp mặt như thế này. Người đó sẽ nói bậy sao? Trong nháy mắt, sắc mặt cô gái tái nhợt như tuyết. Trong mắt những nhân vật lớn, cảm xúc của những nhân vật nhỏ mãi mãi không quan trọng. Mặc dù cảm nhận được cơ thể cô gái trở nên cứng ngắc hơn, nhưng Tô Bình Nam không hề để tâm, ngược lại nhìn chằm chằm vào lão quản gia, ông chắc chứ? Ta chắc chắn. Trong vô hình, cuộc giao phong giữa hai người đã bắt đầu. Lão quản gia không né tránh ánh mắt sắc như dao của Tô Bình Nam, ngược lại rất bình tĩnh nói, chỉ cần thiên nhân như ngươi không can thiệp, thì suy luận của ta sẽ không sai. Muốn cược chút gì không? Lão quản gia mỉm cười, lại một lần nữa cố gắng nắm quyền chủ động trong cuộc nói chuyện này. Ta chỉ đánh cược trong hai trường hợp. Tô Bình Nam cũng mỉm cười trả lời, trường hợp thứ nhất là ta có thể nhìn thấu lá bài tẩy của ngươi, thứ hai là khi cùng đường mạt lộ. Trong lúc nói chuyện, họ đã lên đến sân thượng. Dưới màn đêm, gió biển nhẹ nhàng thổi qua mặt mọi người. Ngồi xuống. Tô Bình Nam nhìn ra mặt biển. So với Thiên Đô, các công trình kiến trúc ở Hồng Kông đông đúc và chật hẹp hơn. Nhưng chính vì sự đông đúc và chật hẹp đó, lại khiến nhiều cảnh sắc trở nên vô cùng quý giá và xinh đẹp. Giống như bây giờ. Ở Thiên Đô, dù ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú, cũng rất khó nhìn thấy cảnh tượng những tòa nhà cao tầng với đèn neon hòa quyện thành một biển ánh sáng rực rỡ. Thêm vào đó, ánh sáng từ những tòa nhà này phản chiếu xuống mặt biển không xa, càng làm cho nó đẹp như một bức tranh tuyệt mỹ. Các ngươi xuống đi. Tô Bình Nam chậm rãi nói với Đỗ Lâu và Đỗ Thạch vẫn đang đứng sau lưng mình. Trọng sinh là bí mật lớn nhất của Tô Bình Nam, hắn không cho phép bất kỳ ai biết được chuyện này, một chuyện có thể phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người. Bao gồm cả Đỗ Lâu và Đỗ Thạch. Nhìn hai người còn đang do dự, Tô Bình Nam nhếch miệng cười, bên ngoài, mỗi góc chết đều là người của chúng ta, yếu tố không chắc chắn duy nhất chính là Lý Tiên Sinh trước mặt. Cho nên ta không cảm thấy có vấn đề gì. Lời của người đàn ông rất hàm súc. Nhưng Đỗ Lâu và Đỗ Thạch lập tức hiểu được ẩn ý của đại lão nhà mình. Tô Bình Nam ngang ngược sao lại sợ một ông lão sắp xuống mồ, huống chi với khả năng chiến đấu mạnh mẽ của Tô Bình Nam, đừng nói là một ông lão tay không tất sắt, cho dù lão quản gia vũ trang tận răng thì đã sao. Hai người đàn ông rắn chắc như thép cuối cùng vẫn cúi đầu gật đầu rồi lui xuống. Cô gái Tina đứng bên bàn im lặng, nhẹ nhàng rót chai rượu vương đã được cho thở đủ vào ly thủy tinh đế cao trong suốt. Ánh trăng như nước, rượu đỏ sậm như máu. Đã thở đủ thời gian, nếu ngài cảm thấy hương vị chưa đủ, đề nghị ngài dùng kèm một chút bít tết. Mặc dù trong lòng Tina đã sớm sóng to gió lớn, nhưng cô vẫn có thể từng bước làm tốt công việc của mình. Nhìn từ điểm này, cô gái cũng xứng đáng với hai chữ ưu tú. Cô cũng xuống đi. Tô Bình Nam gật đầu, ta cần một không gian trò chuyện hoàn toàn riêng tư. Nói xong, người đàn ông lấy ra một tờ séc, tiện tay viết một con số rồi đặt trước mặt cô gái, phí phục vụ và chi phí làm bạn gái tạm thời, cầm lấy rồi về ngủ một giấc thật ngon. Tina nhìn vào tờ séc. Con số 6 chữ số trên đó khiến đầu óc cô gái lập tức cảm thấy một trận choáng váng. Uống rượu ngon, cần một người hiểu rượu phục vụ. Lão quản gia bên cạnh đột nhiên lên tiếng, cô ấy không cần rời đi. Ta đã nói, cô ấy có mệnh đột tử. Người chết sẽ không tiết lộ bất kỳ chuyện gì. Lão quản gia nâng ly, nhìn về mặt biển gợn sóng xa xa, ánh mắt đầy hoài niệm. Nhiều năm rồi không trở về, Hồng Kông này càng đẹp hơn. Lần trước uống rượu cùng ta trong đêm tối vẫn là thọt hào. Lão quản gia vừa cười vừa nói, ta nói với hắn không đi nhất định sẽ có tai ương tù tội. Kết quả hắn cho rằng toàn bộ hệ thống tư pháp đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nhưng thiên đạo không có đạo lý nào là hoàn mỹ, cho nên hắn thua. Tô Bình Nam tuyệt đối không ngờ lão quản gia sẽ giữ lại cô gái rót rượu này, càng không ngờ đối phương sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tô tiên sinh, ngài cho rằng mình sẽ luôn thắng sao? Nếu coi cuộc gặp mặt này là một trận đấu, thì đây là cú đấm chính thức đầu tiên mà lão quản gia tung ra. Không ai có thể cam đoan mình sẽ thắng mãi được. Tô Bình Nam cũng nâng ly lên. Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang rồi mới chậm rãi trả lời, đây cũng là lý do tại sao tôi muốn có được đường dây rửa tiền tài chính này. Trứng gà không thể đặt hết vào một giỏ. Người đàn ông mỉm cười, chỉ có như vậy, dù cho một mảng nền tảng nào đó xảy ra chuyện thì tổng thể mới không sụp đổ. Tôi còn một vấn đề nữa, hy vọng Tô Tổng không tiếc lời chỉ giáo. Đối với câu trả lời đầu tiên của Tô Bình Nam, lão quản gia không tỏ ý kiến. Thay vào đó, ông ta lấy một tập tài liệu từ chiếc ba lô sau lưng đặt trước mặt người đàn ông. Tôi biết thân phận Tô Tổng tôn quý, đây xem như lễ ra mắt của tôi. Tô Bình Nam nhận lấy nhưng không mở ra, mà là một thủ hiệu mời. Hắn tuy không biết mục đích lão quản gia đến gặp mình, nhưng biết rằng món lễ ra mắt này chắc chắn không hề nhẹ. Không cần thiết phải tỏ ra quá nhỏ mọn vì một vấn đề. Tô Tổng, vẫn nên xem thì hơn. Lão quản gia tiếp tục nói, dù sao thì vấn đề của tôi cũng muốn Tô Tổng nói thật, mà món quà này đại biểu cho thành ý của tôi. Ồ, Tô Bình Nam híp mắt. Cuối cùng cũng mở tập tài liệu mỏng manh kia ra. Chỉ mới liếc nhìn, con ngươi của người đàn ông đã co lại như mũi kim. Toàn bộ tài liệu về X, bao gồm cả những mạng lưới quan hệ bí ẩn nhất cùng hình ảnh, đột nhiên hiện ra trước mắt Tô Bình Nam. Người này rất hữu dụng, điểm mấu chốt nhất là hắn rất biết chừng mực. Giọng lão quản gia vô cùng thẳng thắn, nắm được hắn, cộng thêm con đường mà Tô Tổng đã có được bây giờ. Có thể nói trong tương lai về mặt luân chuyển và rửa tiền tài chính, tập đoàn Cẩm Tú trong 10 năm tới đều sẽ có quyền phát biểu tuyệt đối. Thậm chí không chỉ 10 năm, kết luận này còn chưa tính đến tài năng của Tô Tổng. Lão quản gia lại. Nâng ly, dựa vào sự tàn nhẫn của Cẩm Tú, 20 năm cũng có thể độc chiếm quyền hành to lớn ngất trời này. Hai chữ quyền hành được lão quản gia dùng vô cùng tinh tế. Chỉ một cách hình dung đơn giản như vậy, gần như đã hoàn toàn tuyên bố rằng ông ta đã triệt để hiểu rõ mục đích căn bản của Tô Bình Nam khi tốn công tốn sức đến thế. Căn bản không phải vì tiền. Mặc dù ai cũng biết lợi nhuận của việc rửa tiền kinh khủng đến mức nào, đối với người khác mà nói, đó là một con số khổng lồ, hơn nữa còn là một khoản tiền thiên văn liên tục không ngừng. Nhưng đối với Tô Bình Nam, điều này lại không phải quan trọng nhất, thứ tập đoàn Cẩm Tú muốn là quyền lên tiếng mà đường dây này có thể mang lại. Đây mới thật sự là mục đích. Thử nghĩ xem, những ông chủ và các siêu phú hào muốn chuyển một lượng lớn tiền ra nước ngoài, cùng với chuỗi lợi ích sau lưng họ, lại nghĩ xem một khi nắm trong tay mạng lưới quan hệ của những người này. Quyền hành ngất trời, cách hình dung này vô cùng chính xác. Ông muốn hỏi điều gì? Giọng Tô Bình Nam bình tĩnh, món quà này để đổi lấy một vấn đề, xem ra vấn đề này vô cùng quan trọng. Tôi đã tra cứu quá trình phát triển của tập đoàn Cẩm Tú, phát hiện kiến thức và bố cục kinh doanh của Tô Tổng có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng thế lực của Cẩm Tú lại vô cùng nóng lòng phát triển địa bàn trong thế giới hắc ám. Có thể cho tôi biết tại sao không? Lão quản gia nói, tôi có một suy đoán, hy vọng Tô Tổng có thể thẳng thắn cho tôi một câu trả lời. Nói đi. Tô Bình Nam chậm rãi nhấp rượu vang, chờ đợi suy đoán của đối phương. Bởi vì dạ tâm của ngài quá lớn, những việc kinh doanh trên mặt nổi đã không thể mang lại thứ ngài muốn. Còn có một điểm quan trọng hơn, việc kinh doanh trong thế giới hắc ám chỉ cần nhân tính không đổi, lợi nhuận sẽ vĩnh viễn không biến mất. Vậy tôi có thể lý giải theo một góc độ khác được không? Tô Tổng, ngài đang sợ hãi. Sợ một ngày nào đó những bố cục kinh doanh trên mặt sáng của ngài sẽ thất bại. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 97, tập đoàn Cẩm Tú dễ dàng kiếm bộn tiền. Nhưng trong cuộc khủng hoảng Nam Mỹ và sự sụp đổ của Chile 2 năm sau đó lại tỏ ra vô cùng thận trọng. Nasdaq có thể tăng 4.000 điểm trong một tháng, tài chính của Cẩm Tú cũng không có biểu hiện kinh diễm nào. Mặc dù kiếm được đã đủ dọa người, nhưng vấn đề vẫn tồn tại. Lại nói về những bố cục khác. Tập đoàn Cẩm Tú có thể sớm một năm bố trí trong ngành bất động sản của Hạ Quốc, có thể sớm 2 năm mai phục trong cuộc khủng hoảng tài chính đó, nhưng cơ hội lớn như ngân hàng phía Bắc Hoa Anh Đào, tại sao lại từ bỏ? Tô Tổng giả tâm bừng bừng, hùng tâm tráng chí, tôi nghĩ người khác có lẽ sẽ e ngại hậu quả đáng sợ khi khống chế một đảng đối lập ở Hoa Anh Đào, nhưng Tô Tổng tuyệt đối sẽ không để tâm đến những vấn đề này. Trừ phi. Lão quản gia nở một nụ cười khiến Tina đứng bên cạnh cũng phải rợn tóc gáy, thiên nhân bẩm sinh cũng có giới hạn sao? Cô gái thậm chí cảm thấy trong khoảnh khắc này, toàn bộ sân thượng đều lạnh lẽo đi. Mà tất cả sự lạnh lẽo không đến từ cơn gió biển thổi tới, mà là từ vị đại nhân vật họ Tô. Vẫn chưa lên tiếng kia. Ngay lúc Tina cảm thấy chiếc bình gạn rượu trong tay sắp nặng như núi, Tô Bình Nam cuối cùng cũng mở miệng. Con người tôi không thích cúi đầu. Người đàn ông nhếch miệng cười, cùng hung cực ác, âm mưu quỷ kế, không ai bì nổi, lưỡi đao sắc bén, dưới làn đạn pháo từ trên trời giáng xuống, tất cả đều không chịu nổi một kích. Đây chính là lý do tại sao tôi phải liều mạng phát triển thế lực hắc ám mà mình thật sự có thể nắm trong tay. Đây chỉ là bước đầu tiên của tôi. Tô Bình Nam hiếm khi nói ra suy nghĩ thật sự của mình. Khi đã xây dựng hoàn toàn một mạng lưới lợi ích có thể chống đỡ cho ý tưởng của tôi tự nhiên sẽ đi tìm một nơi có thể chứa đựng dạ tâm của mình. Còn về vấn đề mấu chốt nhất của ông. Câu chuyện của người đàn ông trở nên sắc bén, tôi có thể cho ông biết câu trả lời, nhưng ông có thật sự chịu đựng được kết quả không? Bất tri bất giác, gió càng lúc càng lớn. Mặt biển vốn gợn sóng lăng tăng cũng trở nên không còn yên tĩnh. Những cơn cuồng phong gào thét tùy ý trên mặt biển, dù ở trên sân thượng xa xôi cũng có thể nghe thấy rõ. Từ xa nhìn lại, đã có những con sóng lớn hung hăng đập vào đê chắn bên bờ, phát ra âm thanh như một con mãnh thú đang gầm thét. Tôi có rất nhiều quà, tôi nghĩ mình có thể tặng hết. Ánh mắt lão quản gia không phải sợ hãi, mà là phấn khích. Bởi vì Tô Bình Nam tuy không đưa ra câu trả lời, nhưng đã dùng lời nói và thần thái để cho ông ta biết sự thật. Tôi đã trả giá tất cả, làm nhiều như vậy, cuối cùng cũng chờ được người cần chờ. Đôi mắt đục ngầu của lão quản gia đầy những tia máu, tôi muốn làm một giao dịch với ngài. Một giao dịch vô cùng quan trọng đối với tôi. Sân thượng vẫn là sân thượng ấy. Không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn là những chiếc dù che tinh xảo xen kẽ, vẫn là những chậu cây xanh tươi tốt. Thậm chí trên bàn ăn trắng muốt còn lưu lại hai ly rượu vang chưa uống hết, màu rượu đỏ dưới ánh trăng trông hơi sẫm, rất giống máu tươi. Nhưng cảm giác của Tina khi dọn dẹp bàn ăn lại hoàn toàn khác biệt. Tối hôm nay, hai vị đại nhân vật mà nàng chưa từng biết, cũng chưa từng thấy đã tiến hành một cuộc đối thoại dài dằng dặc và thần bí ngay trước mặt mình. 2 giờ. Đây là thời gian Tina tính được sau khi nhìn đồng hồ lúc vị đại nhân vật kia rời đi. Tất cả những gì nghe được trong 2 giờ này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của nàng. Dù Tina chỉ là một nhân viên phục vụ cấp thấp nhất, chưa từng trải sự đời, nhưng cũng có thể phân tích ra rất nhiều điều từ những chi tiết trong cuộc đối thoại. Điều này khiến nàng vô cùng sợ hãi. Bởi vì Tina thông minh biết được, lý do thật sự tại sao đối phương lại để một tiểu nhân vật không có bất kỳ địa vị và tư cách nào, hơn nữa còn chẳng liên quan gì đến cuộc nói chuyện như mình có mặt tại đó. Không phải cần một người phục vụ, mà là vì một ván cược. Một ván cược liên quan đến chính mình. Lão già kia nói mình sẽ chết, mà người chết có thể giữ kín mọi bí mật. Thế nhưng một vị tiên sinh họ Tô khác lại muốn xem thử đối phương nói có đúng hay không, cho nên mới đồng ý để mình ở lại. Thông qua cuộc đối thoại của hai người, Tina đoán được một chút thông tin về thân phận của họ. Lão già kia hẳn là một đại nhân vật trong một tổ chức có hai chữ Quang Huy trong tên, vô cùng tinh thông huyền học, có một mạng lưới quan hệ rất thần bí ở Hồng Kông và cả vùng Đông Nam Á này. Rất nhiều cái tên mà lão già thuận miệng nói ra Tina đều không quen, nhưng trong đó có một cái tên mà nàng biết rất rõ, và chỉ riêng cái tên này đại biểu cho điều gì đã hoàn toàn dọa sợ Tina. Chịu Bê Ca Nông. Nếu là tên khác, có lẽ Tina sẽ cho rằng có thể là trùng tên. Nhưng từ chi tiết trong lời nói của lão già kia mà phân tích, Tina xác định cái tên này chính là tổng giám đốc khu vực châu Á của ngân hàng đa quốc gia mà mình đã từng thực tập. Thế giới này hóa ra đáng sợ như vậy. Vị đại nhân vật mà trong mắt mình từng xa không thể với tới lại chỉ là quân cờ của người khác sao? Càng khiến Tina khó chấp nhận hơn là ngài Triệu Bear dường như cũng không phải là quân cờ quan trọng nhất của lão già, bởi vì từ giọng điệu, thái độ và điều kiện trao đổi của ông ta, vị tổng giám đốc này dường như không được coi trọng đến thế. Những cái tên còn lại chắc chắn đại biểu cho những thứ còn đáng sợ hơn. Cô gái tự lẩm bẩm. Nàng bây giờ giống như một con ếch ngồi đáy giếng đột nhiên được đưa lên bầu trời, bỗng nhiên thấy được quá nhiều thứ không nên thấy. Lão già đã vô cùng đáng sợ, nhưng vị Tô tiên sinh mà cô gái thề rằng mình chưa bao giờ thấy cũng chưa từng nghe nói qua thì đã không thể dùng từ đáng sợ để hình dung được nữa. Thâm bất khả trắc. Đây là từ duy nhất mà Tina có thể nghĩ ra. Sống trong thành phố mà văn hóa câu lạc bộ đã len lỏi vào mọi ngóc ngách này nhiều năm như vậy, Tina đương nhiên biết thành phố này có bao nhiêu kẻ đầu trộm đuôi cướp, mấy chục vạn, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng bạn có thể tưởng tượng được rằng, những người này thực ra cũng bị một người khống chế không? Ít nhất Tina không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng điều này dường như cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm trong thế lực mà vị Tô tiên sinh kia nắm giữ. Bán đảo, Mỹ Lệ đảo, Hoa Anh đào. Thậm chí ở bên kia bờ đại dương là Hải Đăng Quốc, vị tiên sinh này dường như cũng thao túng vô cùng nhiều người, hơn nữa từ một câu nói. Nàng cũng đoán được khối tài sản mà vị Tô tiên sinh này sở hữu. Lúc đó là một câu nói như thế này. Cùng với sự phát triển kinh tế của Đại lục Hạ Quốc, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm của ngành này sẽ đạt đến một mức độ đáng kinh ngạc. Theo lý thuyết, không cần đến 10 năm, Tô tổng ngài chỉ cần động một ngón tay là có thể dễ dàng thu lợi đạt đến 10 con số, thậm chí 11 con số. Đến lúc đó cho dù các sản nghiệp khác của ngài có bị ảnh hưởng gì, cũng có thể dựa vào dòng tiền mặt mạnh mẽ mà vững như bàn thạch. 10 con số. 11 con số. May mắn Tina đã từng làm việc ở ngân hàng, nếu không thì thật sự không thể tính ra con số kinh. Khủng này ngay lập tức. 100 tỷ. 1 năm 100 tỷ. Ngay khi Tina còn chưa kịp bình ổn cảm xúc, vị Tô tiên sinh kia đã trả lời một câu. Nhiều lắm sao? Nếu không phải ở trong hoàn cảnh này, nếu không phải biết thân phận của hai người trước mặt vô cùng đáng sợ, chỉ sợ Tina có chết cũng sẽ cho rằng đây là đang khoác lác. Lúc đó nàng còn cố ý nghiêm túc quan sát biểu cảm của vị Tô tiên sinh kia. Bình tĩnh. Không một chút gợn sóng, cứ như thể mấy trăm tỷ tiền mặt này chỉ như rác rưởi vậy. Lý tiên sinh vẫn là xem thường lòng tham của con người và sự tàn khốc của đấu tranh. Vị Tô tiên sinh kia đã đưa ra câu trả lời như thế, tôi nắm trong tay mọi kênh phân phối thì tự nhiên có quyền định giá. Lợi nhuận 11 con số không đến năm thứ 2 chắc chắn sẽ đạt được, và bắt đầu từ năm thứ 6, lợi nhuận này sẽ tăng gấp bội. Lợi ích càng lớn, rủi ro càng lớn. Tô Bình Nam cười rất ôn hòa, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy lạnh lẽo, ngồi vững ở vị trí này, sẽ có rất nhiều người chết. Trên thế giới này cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu những kẻ điên cuồng vì tiền mà liều mạng. Đây là một đoạn đối thoại khiến Tina vẫn còn nhớ như in. Ngoài ra, cuộc đối thoại khiến Tina ấn tượng sâu sắc nhất là nội dung giao dịch cuối cùng giữa vị Tô tiên sinh và lão quản gia. Nói thật, cô gái không nghe hiểu, cũng không xem hiểu. Bởi vì nàng thấy lão già kia cuối cùng đã đưa ra rất nhiều con bài tẩy, nhưng vị Tô tiên sinh kia vẫn luôn lắc đầu từ chối, mãi đến khi lão quản gia đột nhiên hạ giọng nói một đoạn văn thì mới đột ngột tỏ ý đồng ý, Tina không biết chồng tài liệu dày cộp cuối cùng mà lão già kia đặt lên bàn rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền, nhưng đoán chắc chắn là vô cùng nhiều. Nhiều tiền như vậy mà lại không đáng bằng một đoạn văn sao? Đáng tiếc là lúc nói ra đoạn văn đó, nàng vừa hay xoay người đi lấy đá viên, lại đúng lúc một trận cuồng phong thổi qua. Cho nên nàng chỉ nghe được hai chữ. Không đi. Vừa thu dọn vệ sinh, Tina vừa không kìm được bắt đầu suy đoán. Cái gì không đi? Không đi cái gì? Là không đi con đường nào đó. Hay là không thể đi con đường đó. Cô gái nghĩ đến đau cả đầu, cũng không thể tưởng tượng được tại sao câu nói này lại quan trọng hơn cả khối tài sản kinh người kia. Lúc này cô gái đã làm xong tất cả việc thu dọn, nàng đem chút rượu vang còn lại cuối cùng đổ vào một chiếc ly thủy tinh khác, sau đó học theo dáng vẻ của lão trang chủ nhẹ nhàng lắc đều. Chai rượu vang thượng hạng này còn lại không nhiều, chỉ khoảng gần nửa ly. Nhưng Tina cũng không chê, mà gương mặt đầy kinh hỉ. Bởi vì nàng biết, đây là cơ hội duy nhất trong đời mình có thể uống được loại rượu vang đắt đỏ như vậy. Mình sẽ không thật sự chết chứ. Khi ly rượu vang thượng hạng kia chạm nhẹ vào đầu lưỡi, chất lỏng mượt mà như nhung thi nga gần như đang nhảy múa nhẹ nhàng trong miệng. Tina với vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ rất đơn thuần. Nàng tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến với sự cẩn thận và tàn nhẫn của Tô Bình Nam, làm sao có thể để lại một sơ hở tiềm tàng trên người một tiểu nhân vật hoàn toàn không liên quan. Trong bóng tối, rất nhiều cặp mắt đang gắt gao nhìn chằm. Chằm vào cô gái đang hướng ra biển, giơ cao hai tay tận hưởng rượu ngon. Một giây sau, cô gái đứng ở rìa sân thượng đột ngột chau mày, biểu cảm lộ ra vẻ vô cùng đau đớn. Sau đó, cô gái chậm rãi ngồi xuống đất, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, giống như bị rút đi hết huyết sắc. Đi xem có chuyện gì xảy ra. Trong một tòa nhà cao tầng đối diện sân thượng, một giọng nói trầm thấp vang lên, thông báo cho đại lão, cô gái kia có biến. Nam ca, cô gái đó chết rồi. Tại tầng cao nhất của khách sạn Cẩm Tú Chi Tinh ở Vượng Sừng có một phòng tổng thống vĩnh viễn không bán ra ngoài. Hôm nay, căn phòng đã bỏ không suốt 11 tháng cuối cùng đã được mở ra. Thậm chí trong phòng vì sở thích của Tô Bình Nam, người ta đã cố ý đập bỏ hoàn toàn một bức tường để trang trí thành một cửa sổ sát đất cực lớn, đứng trước cửa sổ có thể ngắm nhìn Hồng Kông ngũ sắc về đêm. Đỗ Lâu bước chân nhẹ nhàng đi tới sau lưng Tô Bình Nam đang đứng trước cửa sổ, cúi người thấp giọng nói. Chết như thế nào? Tô Bình Nam không quay đầu lại. Thi thể đã được đưa đến bệnh viện có thẩm quyền nhất Hồng Kông để khám nghiệm tử thi, đã đổi ba đợt bác sĩ phụ trách khám nghiệm, kết luận đều như nhau. Trên mặt Đỗ Lâu hiện lên một tia khó tin, kết luận là do nhồi máu cơ tim, cô gái này vốn có bệnh tim bẩm sinh, mà bản thân cô ấy lại không hề hay biết. Bản thân cũng không biết. Tô Bình Nam nhíu mày. Đúng vậy. Đỗ Lâu trả lời, chúng tôi đã kiểm tra tất cả vật dụng của Tina, có thể xác định cô ấy không biết mình có bệnh. Chúng tôi tra được hồi cấp 3 cô gái này đã từng có một lần ngất xỉu trên sân tập, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên không đến bệnh viện kiểm tra cụ thể. Cô ấy cho rằng mình bị bệnh thiếu máu. Bản thân không biết, có nghĩa là trong cuộc sống không có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến bệnh tim của cô ấy. Tô Bình Nam châm một điếu xì gà, chậm rãi nhả ra làn khói xanh nhạt, lão quản gia kia tự nhiên cũng sẽ không biết. Nói cách khác, ông ta thật sự đã tính ra được vận mệnh của cô gái này. Đúng vậy. Đỗ Lâu gật đầu. Tôi biết rồi. Tô Bình Nam không hỏi thêm chi tiết nào khác, chỉ phất tay rồi lại im lặng. Đỗ Lâu yên tĩnh đứng sau bóng lưng thẳng tắp nhưng có phần cô độc của người đàn ông, vẻ mặt vẫn cung kính. Gặp lộ không đi, có thể gặp Như Lai. Tô Bình Nam lẩm bẩm một câu, sắc mặt có chút phức tạp. Bây giờ vị Lý tiên sinh kia đang làm gì? Vài phút sau, Tô Bình Nam khẽ hỏi. Xuống xe ở Vịnh Đồng La, sau đó ăn một phần tiên tạc Tam Bảo, bây giờ đang ở tại khách sạn Lệ Tinh. Đỗ Lâu nói, hiện có mấy anh em đang theo dõi bên đó, từ sau khi vào phòng không thấy ông ta ra ngoài, giờ này chắc là đang nghỉ ngơi rồi. Đi giết ông ta đi. Tô Bình Nam nói ra một quyết định khiến cả Đỗ Lâu cũng có chút bất ngờ. Cậu tự mình ra tay, không được kinh động bất kỳ ai, chuyện này chỉ có cậu và tôi biết. Tô Bình Nam không để ý đến ánh mắt có chút kinh ngạc của Đỗ Lâu, giọng điệu vẫn bình tĩnh, đây là lần thăm dò cuối cùng. Nếu như một ý nghĩ bất chợt của tôi mà ông ta cũng có thể tránh được, vậy thì tôi chịu thua, tuân thủ lời hứa. Tôi đi làm ngay. Đỗ Lâu gật đầu, xoay người rời khỏi phòng. Tô Bình Nam lần đầu tiên xoay người lại. Người đàn ông nhìn bóng lưng của Đỗ Lâu lộ ra một nụ cười có chút khổ tâm. Hắn biết, cuối cùng mình đã thay đổi. Tô Bình Nam bây giờ đã không còn là con sói cô độc tung hoành giang hồ năm nào, mà đã trở thành một kiêu hùng chính hiệu. Kẻ kiêu hùng, thường đa nghi. Vô đạo. Tứ Hải Đỗ Lâu. Đây là một biệt danh đã sớm bị người ta lãng quên. Nhắc đến Đỗ Lâu hiện tại, mọi người chỉ có thể nói hắn là một trong những tâm phúc đáng tin cậy nhất của Tô Bình Nam, là một lãnh đạo cấp cao của Cẩm Tú, là một đại nhân vật. Còn ai sẽ nhớ rằng Đỗ Lâu đã từng là con sói Tây Bắc sống bằng nghề giết người. Đi đâu vậy? Đỗ Thạch đứng ở cửa phòng Tô Bình Nam nhìn Đỗ Lâu đi ra, vẻ mặt hơi nghi hoặc. Đói bụng, ra ngoài ăn khuya. Đỗ Lâu nhếch miệng cười, có muốn mang về cho cậu chút gì không? Lát nữa về đổi ca. Tùy tiện mang về một ít đồ ăn vặt đặc sắc là được. Đỗ Thạch cũng không nghĩ nhiều. Đỗ Lâu vẫn là Đỗ Lâu đó, Những năm tháng sống trong quyền cao chức trọng ở Cẩm Tú cũng không làm hắn đánh mất bản năng của một sát thủ. Nếu đại lão đã nói chuyện này phải do hắn tự mình ra tay và chỉ giới hạn trong hai người biết, vậy thì Đỗ Lâu tự nhiên sẽ tuân thủ. Dù là Đỗ Thạch, Đỗ Lâu cũng sẽ không để lộ bất kỳ điều gì bất thường. Xuống lầu, rời đi, Đỗ Lâu cũng không kinh động bất kỳ ai khác. Vì cẩn thận, hắn thậm chí không sử dụng bất kỳ tài nguyên nào của Cẩm Tú, ngược lại còn đi bộ gần 20 phút sau khi ra khỏi khách sạn, sau đó mới vẫy một chiếc taxi ở một ngã tư đường. Đến Vịnh Đồng La tùy tiện tìm một chỗ xuống xe là được. Đỗ Lâu không nói địa điểm cụ thể, từ đầu đến cuối cổ áo của hắn đều dựng lên, che đi hơn nửa khuôn mặt. Sau khi nói xong địa điểm, Đỗ Lâu cẩn thận còn cố ý làm ra vẻ say rượu, ngã người nằm xuống. Không phải Đỗ Lâu mệt, mà là như vậy thì tài xế sẽ hoàn toàn không thể nhìn thấy mặt hắn qua gương chiếu hậu. Chiếc xe gào thét lao vào màn đêm. 37 phút sau, Đỗ Lâu xuống xe tại một khu mua sắm lớn ở Vịnh Đồng La. Lúc này, đã là rạng sáng 3 giờ 20 phút, cũng là thời điểm người bình thường ngủ say nhất. Dù là con phố Vịnh Đồng La ngày thường náo nhiệt cũng trống không, không có một bóng người. Thứ duy nhất phát ra tiếng động là một chiếc xe tuần tra xung kích. Đỗ Lâu hiển nhiên đã nắm rõ địa hình khi sắp xếp theo dõi lão quản gia, hắn ngẩng đầu nhìn chiếc xe xung kích một cái rồi quay người đi vào một con hẻm tối tăm bên tay trái. Bước chân của Đỗ Lâu rất chậm. Trong trí nhớ, hắn nhớ rõ ở đây hẳn là có hai tòa nhà dân cư, và trong lối đi nhỏ giữa hai tòa nhà có tất cả những thứ hắn cần để cải trang. Khi một lần nữa bước ra khỏi con hẻm, Đỗ Lâu đã biến thành một công nhân ca đêm mặc bộ đồ lao động màu xanh lam, đầu đội mũ bảo hộ màu vàng. 7 phút sau, Đỗ Lâu đã từ lối đi phòng cháy chữa cháy của bãi đổ xe ngầm tiến vào khách sạn Lệ Cảnh. Không đi thang máy. Đỗ Lâu biết rõ lần này đại lão muốn gì, cho nên hắn gần như đã làm đến mức cẩn thận tột cùng. Lobby manager. Đỗ Lâu dùng tiếng Anh chuẩn mực gõ cửa phòng nghỉ của quản lý trực sảnh khách sạn. Một giây sau, một cú chặt tay của người đàn ông đã chém vào cổ đối phương, người kia lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Đồng thời, tay phải của Đỗ Lâu đã nhanh như chớp lấy ra thẻ chìa khóa điện tử vạn năng từ trên người. Sau đó nhẹ nhàng khóa cửa phòng, treo một tấm biển tạm thời ra ngoài lên tay nắm cửa. Không có bất kỳ sự lạ lẫm nào. Đỗ Lâu vẫn là con sói Tây Bắc tinh thông nghệ thuật giết chóc đó. 3 phút sau. Cạch. Cùng với tiếng khóa cửa khẽ vang, Đỗ Lâu đã mở được cửa phòng nghỉ của lão quản gia. Trong khoảnh khắc mở cửa, mũi chân người đàn ông điểm một cái, toàn thân lao tới như một con báo săn. Là một tay giết người lão luyện, Đỗ Lâu ngay khi vào phòng ngủ đã phát hiện có gì đó không ổn. Quá yên tĩnh. Bất cứ ai khi ngủ say đều sẽ có tiếng thở, không có ngoại lệ. Thế nhưng căn phòng quá yên tĩnh. Dù vậy, thanh trường đao sáng như tuyết trong tay hắn vẫn nhanh như chớp đâm vào hình người dưới tấm chăn trên giường ngủ. Phập. Khoảnh khắc đao đâm ra, Đỗ Lâu đã không còn chút nghi ngờ nào. Dù bây giờ rất ít khi ra tay giết người, nhưng cảm giác vũ khí sắc bén đâm vào cơ thể thì Đỗ Lâu sẽ không bao giờ quên. Không chút do dự, thân hình cao lớn của hắn lập tức nghiêng người lăn một vòng, đồng thời đã vứt đao rút súng bên hông, họng súng đen ngòm đã nhắm ngay vào tủ quần áo, nơi duy nhất có thể che giấu người. Giết người là giết người. Tạo dáng rồi nói một tràng nhảm nhí đó là trong phim. Sau khi đứng vững, Đỗ Lâu không hề do dự mà bóp cò súng về phía tủ quần áo. Tằng. Tằng tằng. Tiếng súng trầm đục lập tức vang lên. Tài bắn súng của Đỗ Lâu rất tốt, hơn nữa góc độ lựa chọn cũng đủ xảo quyệt. Sau mấy tiếng súng liên tiếp vang lên, những vết đạn trên cánh cửa tủ quần áo đã xếp thành một hình dạng tương tự chữ thập. Không phải để cho đẹp. Lý do Đỗ Lâu bắn ra hình dạng này chỉ có một. Phòng ngừa đối phương co rúm ở góc tủ, từ đó vẫn còn khả năng phản kích. Tiếng súng ngừng lại. Đỗ Lâu không vì đối phương là một lão già mà có bất kỳ sự lơ là nào, dù sao sự quỷ dị của lão quản gia cũng khiến chính ông chủ của mình phải vô cùng thận trọng. Hắn một tay cầm súng, tay kia chậm rãi mở cửa tủ ra. Bên trong vẫn trống không. Cũng không hẳn là trống không, ở dưới đáy tủ, một chiếc hộp được đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Đỗ Lâu híp mắt lại, vô cùng cẩn thận dùng mũi chân nhẹ nhàng khều một cái, mở hộp ra. Bên trong chỉ có một lá thư. Đỗ Lâu cầm lá thư lên, sau đó bấm số điện thoại của Tô Bình Nam. Rất nhiều người cho rằng tinh lực dồi dào là một chuyện tốt. Nhưng khi một người thật sự có tinh lực dồi dào đến mức gần như có thể ngày đêm không ngủ thì thực ra lại vô cùng đau khổ, nhất là đối với một người cô độc gần như không có bạn bè như Tô Bình Nam. Người trong thiên nam đều biết đèn ở tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú sẽ tắt rất muộn. Nhưng lại có mấy ai biết được tiểu hồng bào trong truyền thuyết Tâm Ngoan Thủ Lạc, Phú Khải Địch Quốc kia đêm khuya lại chỉ một mình ngồi trước cửa sổ, yên tĩnh nhìn mặt trời từ từ mọc lên ở phương đông cô tịch. Hôm nay Tô Bình Nam vẫn không có chút buồn ngủ nào. Từ sau khi Đỗ Lâu rời đi, người đàn ông vẫn luôn yên tĩnh đứng trước cửa sổ. Mãi đến khi điện thoại reo lên. Nam ca, lão già đó đã rời đi rồi. Tôi đã hỏi mấy anh em theo dõi, không một ai phát hiện ông ta rời đi. Giọng Đỗ Lâu có chút trầm thấp. Giết ông ta là ý định nhất thời. Tô Bình Nam mỉm cười, nếu thật sự thành công, tôi ngược lại sẽ thất vọng. Ông ta để lại một lá thư cho anh, tôi chưa mở ra. Đỗ Lâu tiếp tục nói, tiếp theo phải làm thế nào? Trở về ăn sáng với tôi, sau đó về ngủ một giấc. Tô Bình Nam nhìn về phía chân trời xa xăm đã nổi lên màu trắng bạc, nếu ông ta có thể đoán được cậu sẽ đến giết ông ta, vậy thì lần này coi như ông ta thắng. Thăm dò ra được chính là tôi không đủ độ lượng. Có một câu nói gọi là sóng lớn đãi cát, tuế nguyệt tang thương. Rất nhiều người trẻ tuổi chưa chắc có thể hiểu được ý cảnh của câu nói này, nhưng chỉ cần là người già đã từng sống ở Hồng Kông khi nhìn thấy công viên Cửu Long thành trại, chỉ sợ đều sẽ có ánh mắt phức tạp, lập tức hiểu được cái gì gọi là thế sự tang thương, tuế nguyệt vô tình. Cửu Long thành trại. Nơi từng chiếm một vị trí nổi bật trong lịch sử Hồng Kông này đã sớm bị dỡ bỏ, bây giờ trên mảnh đất tràn đầy tội ác và dãy dụ này thay vào đó là một công viên. Một công viên giải trí ngắm cảnh có phong cảnh tú lệ, mang đậm phong cách lâm viên Giang Nam. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều câu chuyện xảy ra trong Cửu Long thành trại cũng đã bị người ta hoàn toàn lãng quên. Bây giờ nhắc đến Cửu Long thành trại, rất nhiều người trẻ tuổi ở Hồng Kông chỉ nhàn nhạt à một tiếng, sau đó mặt không quan tâm. Họ đối với tòa thành tội ác tồn tại trong lịch sử kia cũng không có cảm xúc gì, càng không có chút hứng thú nào với những câu chuyện đã từng xảy ra trên mảnh đất chỉ rộng 3 công khoảnh ấy. Phải biết, khu vực không lớn này đã từng có tới 5 vạn người sinh sống. Chỉ là 3 công khoảnh đất mà thôi. Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. 5 vạn người sẽ có bao nhiêu câu chuyện? Huống chi lại là ở nơi được mệnh danh là thành phố tội ác này. Chỉ có điều những câu chuyện này đều đã theo gió cuốn đi. Hôm nay là cuối tuần, do lịch sử của Cửu Long thành trại, du khách ngoại địa đặc biệt đến tham quan rất nhiều. Ai nấy cũng đều cười toe toét, mặt mày vui vẻ, sau đó nhanh chóng rời đi. Chỉ có một người. Một ông lão lưng còn từ sáng sớm đã đứng yên lặng dưới tấm bảng Cửu Long thành trại được trưng bày như một di vật lịch sử trong công viên, rất lâu không di chuyển, đôi mắt đục ngầu đầy vẻ hồi tưởng. Không ít người đều nhìn thấy lão già đã đứng rất lâu này, trong đó còn có mấy du khách nội địa rất quan tâm hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ông, lão già đều cười lắc đầu, từ chối ý tốt của họ. Mạng lưới tình báo khổng lồ của tập đoàn Cẩm Tú cũng đã từng điều tra kỹ lưỡng về lão quản gia. Tô Bình Nam coi trọng như vậy, mạng lưới tình báo tự nhiên đã dốc hết sức lực. Dù vậy, thông tin mà Tô Bình Nam nhận được về lão quản gia cũng không có một lời nào về cuộc đời của người này trước năm 20 tuổi. Điều duy nhất biết được là người này gần đây từng mở sạp xem bói ở Miếu Nhai, sau đó từng đảm nhiệm vị trí tương tự như quạt giấy trắng trong một hội nhóm. Chỉ có lão quản gia tự biết, hắn đã từng cũng là một thành viên trong số 5 vạn người đó. Sao lại nghĩ đến việc gặp mặt ở nơi này? Giữa trưa, du khách đã thưa thớt, lão quản gia vẫn đứng ngây người không động, sau lưng vang lên giọng nói của Tô Bình Nam. Bởi vì đây là nơi tôi ra đời. Lão quản gia không quay đầu lại, mà chỉ vào mấy cây đại thụ xanh tươi cách đó không xa, chính là ở đây, nếu tôi phân tích không sai, đây hẳn là phòng khám ở khu đông. Toàn bộ Cửu Long thành trại chỉ có 3 phòng khám, mà phòng khám tôi ra đời là phòng khám tồi tệ nhất. Người vào phòng khám này gần như không có mấy ai được chữa khỏi. Lão quản gia cười, sau này vị bác sĩ đó nói với tôi, cả đời ông ấy đỡ đẻ 31 lần, chỉ sống sót một mình tôi. Một người từ trong bụng mẹ bước ra ngoài từ khoảnh khắc đó, chính là kết quả của không sống mống chết. Đối mặt với sự cảm khái của lão quản gia, Tô Bình Nam thế mà lại nói một câu đùa có chút nhạy cảm, tôi đã xem một tài liệu, nếu cha của ông rất cường tráng, vậy thì những anh chị em cùng ông cạnh tranh để đến thế giới này có tới 200 triệu, mà ông là người chiến thắng duy nhất. Đây có được tính là nhất tướng công thành vạn cốt khô không? Câu hỏi này khiến lão quản gia đang chìm đắm trong tuế nguyệt tang thương có biểu cảm hơi ngây ra. Biểu cảm đờ đẫn thật sự không phải như ông, mặc dù trải nghiệm cuộc đời của ông đủ nhiều, nhưng khóe miệng cong lên đã bán đứng suy nghĩ thật sự của ông. Ông đang phối hợp với tôi để tính toán rút ngắn quan hệ giữa chúng ta. Người đàn ông trong xương cốt vĩnh viễn là sự cứng rắn và sắt đá, Tô Bình Nam giọng bình tĩnh nói, con người tôi trời sinh lạnh nhạt, ông không cần dùng cách này để làm dịu đi sự kiên dè của tôi đối với ông. Đã cược thì tôi chịu thua. Tô Bình Nam chỉ vào khắp nơi trong công viên xanh tươi, hôm nay tôi không mang theo bất kỳ ai ra ngoài đã thể hiện đủ thành ý rồi. Lão quản gia đã quá rõ tính cách kiêu hùng của người trẻ tuổi đối diện. Người này có lẽ cay độc giảo hoạt, nhưng thật sự sẽ không thèm nói dối. Hôm nay xung quanh công viên không có những nhân viên an ninh kia, ngay cả Đỗ Lâu và Đỗ Thạch cũng không được Tô Bình Nam mang theo bên mình. Mặc dù Tô Bình Nam không phải là ngàn vàng khó đổi, nhưng thái độ một mình của người đứng đầu một tập đoàn Cẩm Tú khổng lồ như vậy đã nói rõ tất cả. Ông trả giá nhiều như vậy, rốt cuộc muốn tôi giúp ông làm gì? Tô Bình Nam cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mà hắn nghi ngờ nhất. Dù sao thì cái giá mà lão quản gia trả cũng quá lớn, không những giao hoàn toàn câu lạc bộ phòng tắm đã cắm rễ ở Nam Mỹ, mà ngay cả tất cả các kênh rửa tiền của tổ chức Quang Huy cũng đều giao ra không sót một mảnh. Nếu những thứ này được cân nhắc từ góc độ giá trị lợi ích, Tô Bình Nam thận trọng ước tính sau khi thâu tóm những thế lực này, thu nhập hàng năm ít nhất cũng là 9 con số, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Còn về việc có người không nghe lời hay sẽ gặp phải nguy hiểm gì, Tô Bình Nam lạnh lùng bướng bỉnh xưa nay sẽ không cân nhắc những điều này. Tập đoàn Cẩm Tú ở trong nước tuy đã thu liễm nanh vuốt, nhưng cũng chưa từng vứt bỏ bản chất tàn nhẫn và liều mạng bên trong. Chém chém giết giết. Âm mưu quỷ kế. Tô Bình Nam sẽ không e ngại bất kỳ ai. Nhiều lắm sao? Tôi cảm thấy vẫn chưa đủ. Lão quản gia thu lại vẻ ngây ngô cố tình biểu lộ trên mặt, thay vào đó là sự khôn khéo như một thương nhân cao tay, không có chút già nua nào. Bất kể ngài có thừa nhận hay không, ngài tuyệt đối không ở trong ngũ hành. Lão quản gia nhìn quanh môi trường yên tĩnh rồi hạ giọng nói, tôi có thể vô cùng chắc chắn ngài chính là thiên nhân mà tôi đã tìm kiếm nhiều năm. Đối mặt với thiên nhân, tôi sẽ không nói chuyện điều kiện, cũng sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn đàm phán nào. Thứ tôi muốn là trao đổi, dùng tất cả mọi thứ của tôi để đổi lấy việc ngài là một chuyện, nếu thành công thì là một chuyện. Nếu không thành công, vậy thì là hai chuyện. Lão quản gia nói có chút lộn xộn. Biểu cảm của Tô Bình Nam không hề thay đổi, vẫn bình tĩnh như một đầm nước sâu. Lão quản gia không thể từ những biểu cảm nhỏ nhặt của hắn mà phân tích ra suy nghĩ và ý đồ thật sự. Khúc mắc và cơ hội lớn nhất cả đời đang ở ngay trước mặt, lão quản gia cũng có chút quan tâm sẽ bị loạn. Chỗ của ít tôi sẽ cho ngài thêm một món quà, còn có mấy phần tài liệu cũng sẽ giao cho ngài. Đây đã là tất cả con bài tẩy của tôi, xin ngài nhất định phải giúp tôi lần này. Trên mặt lão quản gia lại hiện ra vẻ mong chờ có chút kỳ quái. Cuồng nhiệt, sợ hãi, mong đợi. Vô số loại biểu cảm phức tạp hòa lẫn vào nhau, ngay cả ánh mắt cay độc của Tô Bình Nam cũng không thể nhìn thấu nội tâm thật sự của đối phương. Người có tâm cơ sâu sắc đều có một đặc điểm. Giữ bình tĩnh. Nhất là khi đã ở địa vị của Tô Bình Nam, rất nhiều chuyện nếu không giữ được bình tĩnh sẽ xảy ra chuyện lớn. Là chuyện đại sự. Cho nên hắn vẫn im lặng chờ đợi lão quản gia nói ra hết mọi chuyện, vẫn muốn nắm quyền chủ động trong cuộc đối thoại lần này. Từ nhỏ, sau khi tôi sinh ra đã có chút khác biệt so với người khác. Quả nhiên đúng như dự liệu của Tô Bình Nam, lão quản gia tiếp tục nói, mặc dù không được đi học đàng hoàng, nhưng những cuốn cổ văn trúc trắc kia lại đọc say sưa. Nhất là những thứ liên quan đến phong thủy mệnh lý lại càng đọc say sưa. Có đôi khi mọi thứ đều là số mệnh. Giọng lão quản gia có chút thổn thức, lúc đó ước mơ lớn nhất của tôi là đi ra khỏi thành trại, trở thành một nhân viên của công ty Đông Ấn. Như vậy ít nhất một tháng có thể nhận được 25 đồng, còn có trợ cấp nhà ở, có thể. Uống nước nóng 24 giờ. Năm 13 tuổi, tôi đã tự học tiếng Anh, học được kế toán. Và nếu không có gì bất ngờ, tôi sẽ được chọn trong kỳ thi tuyển dụng tiếp theo của công ty Đông Ấn. Nhưng chính lúc này, tôi đã gặp một người. Tô Bình Nam không hề ngắt lời lão quản gia hồi tưởng quá khứ, ngược lại còn tỏ vẻ lắng nghe. Bởi vì hắn biết rõ, chi tiết mới là mấu chốt để phát hiện vấn đề. Thời đại đó, một nhân sĩ thành đạt ăn mặc bảnh bao giày sáng loáng nếu không phải bị dồn đến đường cùng thì nhất định sẽ không bước vào đây. Lão quản gia là một cử chỉ cảm ơn sự kiên nhẫn lắng nghe của Tô Bình Nam rồi tiếp tục nói, đây là cảm giác đầu tiên của tôi. Lúc đó người kia đi rất vội vàng, mà con đường ông ta phải đi là sòng bạc. Có lẽ ngài không tin, lúc đó người kia đi qua bên cạnh tôi vì thất thần mà va phải mấy que xiên tre mà thím Lâm đặt bên lề hẻm, chính là loại xiên thịt ấy. Sau đó người đó liền như gặp ma, dừng lại, không ngừng lẩm bẩm ba chữ. Quẻ đại quá. Lão quản gia lắc đầu cười. Ông ta có lẽ cho rằng một đứa trẻ mười mấy tuổi gầy gò xanh xao sẽ không hiểu được. Thực ra tôi vừa liếc mắt qua đã thấy đó là quẻ đại quá. Có lẽ sợ Tô Bình Nam không hiểu rõ những chuyện như dịch kinh huyền học, lão quản gia còn giải thích thêm, những que xiên tre rơi vãi đó chính xác tương tự như một dòng thác đổ, có ý là sự việc lật đổ, tan vỡ, thực ra kết hợp với hoàn cảnh của ông ta chính là tuyệt cảnh, là quẻ tượng phải chết. Lúc đó tôi đã nói một câu thay đổi cuộc đời mình. Lúc đó tôi chỉ vào một que xiên tre trong đó và an ủi ông ta rằng gió quá lớn nên quẻ trạch tuy là bốn bề thọ địch, nhưng vừa hay que xiên này lại rơi xuống nước, rõ ràng là cho một tia hy vọng sống. Lúc đó cả người kia như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn tôi, sau đó hỏi tôi tại sao. Lão quản gia vẻ mặt lại hiện ra sự kiêu ngạo, tung quẻ đoài là nhà, phương vị cửu tam là bí mật bất truyền của phép tính chân bộ đường, nhưng tôi lúc 9 tuổi đã ngộ ra được rồi. Chân bộ đường. Khi lão quản gia nói ra ba chữ này, dù người bình thường ít biết đến, Tô Bình Nam vẫn hơi híp mắt lại. Tập đoàn Cẩm Tú ở trong thế giới ngầm Hồng Kông duy ngã độc tôn, tự nhiên thông tin vô cùng linh thông. Tô Bình Nam biết trong 10 đại phú hào Hồng Kông, ít nhất có 5 người có thầy phong thủy ngự dụng là truyền nhân của chân bộ đường, nhất là hai cha con Thái Bá Huân lại càng là đối tượng mà tất cả các phú hào trong giới Hoa Kiều hải ngoại săn đón. Uy thế của họ còn vượt trên cả vị Bạch Long Vương đang hô phong hoán vũ trong giới nghệ thuật, được mọi người tôn làm thần minh. Ông ta hỏi tôi dựa vào quẻ tượng thì nên đi như thế nào. Lão quản gia vẫn tiếp tục kể lại câu chuyện đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình nhiều năm trước. Tôi cũng không biết tại sao, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một trực giác mãnh liệt. Tôi lại có thể từ Hào Tam thấy được trong Hào Dương có hương vị như mầm xuân vươn lên từ lòng đất. Thế là tôi buộc miệng nói ra hai chữ, Phương Đông. Ông ta lúc đó khá là không tin, nói với tôi rằng con đường phía đông bây giờ nếu quay lại thì chắc chắn sẽ chết, không thể sống sót. Tôi không nói gì, chỉ vào một que xin tre bị gió nhẹ lay động mà thay đổi một chút phương vị, chỉ cần tiến về phía đông, thuận theo khí thế biến hóa trong trời đất này, nhất định có thể tìm được một tia hy vọng sống, hóa giải thế cục khốn khó trước mắt. Nói đến đây, biểu cảm của lão quản gia không phải là vui mừng, mà là có chút hối hận. Người kia do dự rất lâu, tôi cũng không ngờ là ông ta lại thật sự quay đầu lại. Nhưng khi ông ta đi được không xa thì bỗng nhiên quay đầu lại hỏi sư phụ của tôi là ai, tôi lắc đầu nói với ông ta tôi là đọc sách lung tung mà học được, có thể không tin. Cũng không biết tại sao, tôi bỗng nhiên bắt đầu chảy máu mũi, đầu cũng choáng váng lợi hại. Nói đến đây, vẻ hối hận trên mặt lão quản gia càng lúc càng đậm, nhìn thấy bộ dạng của tôi, ông ta rất kinh hãi sờ lên đầu tôi, sau đó bỗng nhiên cúi người cảm ơn tôi, nói cho tôi biết một chuyện. Cơ hội thiên nhân hợp nhất, cảm ngộ huyền cơ của trời đất đối với người bình thường mà nói, trong đời nhiều nhất cũng chỉ có 3-4 lần. Mà lần linh nghiệm nhất đầu tiên của tôi lại không cần thù lao mà đưa cho ông ta, cho nên nếu ông ta không chết, nhất định sẽ quay lại báo đáp tôi. Ông ta đi rồi, tôi bị bệnh nặng một trận. Vốn dĩ nên đi thi tuyển dụng của công ty Đông Ấn cũng bỏ lỡ, lúc đó tôi cảm thấy cuộc đời hoàn toàn u ám, chính lúc này người kia đã quay trở lại. Ông ta thật sự không chết, Phương Đông là con đường sống duy nhất, điểm này tôi đã nói đúng. Và tôi cũng từ ngày đó theo ông ta. Lão quản gia nhìn Tô Bình Nam, ngài trầm ổn không giống người trẻ tuổi. Không có chút lỗ mãng nào của tuổi trẻ khi dễ dàng nắm trong tay quyền lực và tài phú lớn, tôi nói nhiều như vậy mà ngài không có một câu hỏi nào sao? Ông muốn nói tự nhiên sẽ nói, nếu ông không nói, tôi có hỏi cũng vô ích. Tô Bình Nam là một cử chỉ mời tiếp tục. Tôi nói nhiều như vậy, thực ra chỉ muốn nói một chuyện. Lão quản gia chỉ vào mái tóc hoa tiêu của mình, sống đến tuổi của tôi, cả đời tôi đã xem mệnh đổi vận cho người khác không dưới 100 lần, nhưng cảm giác thiên nhân hợp nhất đó chỉ xuất hiện 3 lần. Hai lần khác tôi không lãng phí. Tôi tính toán đều là thứ mà chính tôi mong muốn nhất. Lão quản gia bỗng nhiên hỏi Tô Bình Nam một câu hỏi khiến hắn có chút bất ngờ, cả đời này ngài muốn gì? Muốn gì? Mặc dù lão quản gia hỏi rất mơ hồ, nhưng Tô Bình Nam lại lập tức hiểu được ý nghĩ thật sự của đối phương. Tôi chỉ không muốn cúi đầu mà thôi. Tô Bình Nam giọng điệu lạnh nhạt đưa ra câu trả lời thật nhất, đồng thời người đàn ông lần đầu tiên hỏi ngược lại vấn đề của mình, xem ra điều ông cầu xin tôi giúp đỡ chính là điều ông muốn nhất trong đời này, có thể nói ra câu trả lời của ông không? Không cúi đầu. Với hoàn cảnh xuất thân của ngài, chỉ sợ đây là ý nghĩ bướng bỉnh nhất mà tôi từng nghe. Ánh mắt lão. Quản gia có chút kinh ngạc, lập tức ông ta mỉm cười thoải mái, lại còn có chút tán đồng, nhưng đối với một thiên nhân không ở trong ngũ hành mà nói, ý nghĩ này rất bình thường. Vậy ngài có biết tôi muốn nhất là gì không? Khi lão quản gia hỏi câu này, ban đầu Tô Bình Nam cho rằng đối phương chỉ là tự hỏi tự trả lời, nhưng khi lão quản gia bỗng nhiên im lặng nhìn mình, hắn đã hiểu. Lão quản gia thật sự hy vọng mình đoán thử. Ông không cần tiền, cũng không cần quyền lực, đây là điều có thể khẳng định. Nếu không ông cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi Hào Què, cũng sẽ không mặc kệ địa bàn của phòng tắm ở Nam Mỹ. Trình độ của ông hẳn là còn cao hơn cả Thái và Trần, hai vị thầy phong thủy đã bị thần thánh hóa này, cầu tài rất dễ dàng, hoàn toàn không cần dính líu đến thế giới ngầm, chỉ cần tùy tiện chỉ điểm vài lần rồi dùng một ít thủ đoạn là được. Tô Bình Nam không hề khoa trương. Dù là người nhà họ Thái của Chân Bộ Đường hay là đệ tử của Phổ Tâm Dư là Trần Lãng, bây giờ gần như đã đến mức gặp một lần là cả trăm vạn. Giá cao vẫn là chuyện nhỏ. Bởi vì những người này trong những năm gần đây đã thể hiện ra sự thần kỳ, nước lên thuyền lên, dẫn đến việc muốn gặp một lần đều phải hẹn trước một năm, còn phải có người có địa vị tương đương giới thiệu mới có thể được. Trong tình huống này, có thể thấy những người này kiếm tiền dễ dàng đến mức nào. Thế nhưng lão quản gia thì sao? Ông ta lại một mực lang thang trong thế giới hắc ám. Làm việc bên cạnh những ông trùm. Nguy hiểm, không thấy ánh sáng đã đành, kiếm tiền cũng chưa chắc đã nhanh bằng những đại sư kia. Tại sao? Con người không thể nào không có mục đích mà lại đi mạo hiểm, lại lựa chọn cuộc sống như vậy. Nhất là người như lão quản gia. Trừ phi thứ ông ta muốn căn bản chỉ có ở thế giới hắc ám, hoặc là thứ ông ta theo đuổi lại chính là thứ không thể thấy ánh sáng. Liên hệ lại việc lão quản gia một mực tìm kiếm mình, cho rằng mình là thiên nhân. Vậy thì một đáp án không thể tưởng tượng nổi hiện ra rất rõ ràng. Tô Bình Nam luôn tin vào một câu nói. Loại bỏ hết mọi khả năng không thể, dù cho đáp án còn lại có không thể tưởng tượng nổi đến đâu, cũng nhất định chính là sự thật. Trong đôi mắt vẫn luôn tĩnh lặng như nước của Tô Bình Nam bắt đầu lóe lên sự kinh ngạc và khó tin. Ngài đoán được gì rồi? Lão quản gia nhìn thấy biểu cảm của Tô Bình Nam, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ông ta không tin có người có thể đoán được mình rốt cuộc muốn gì, cho dù là thiên nhân cũng không được. Bởi vì đáp án này thật sự quá khó tin, căn bản không thể có ai sẽ suy nghĩ theo hướng này. Ông muốn trường sinh hay là thành tiên? Tô Bình Nam nói ra suy đoán của mình. Ta muốn siêu thoát. Lão quản gia mỉm cười. Gió mát nhẹ nhẹ, dưới ánh mặt trời của công viên Cửu Long, trong mắt lão nhân cũng là sự sắc bén và cuồng vọng như Tô Bình Nam khi xưa xông pha giang hồ. Không có nửa điểm già nua. Một người có thể siêu quần bạc tụy, khinh thường quần hùng trong lĩnh vực của mình, nhất định có sự kiêu ngạo và nhuệ khí của riêng hắn. Điều này không liên quan đến phẩm hạnh. Chính nghĩa, tà ác, hung tàn, ác độc. Bất luận bản. Chất của người này phức tạp đến đâu, nhưng nếu không có nhuệ khí và sự kiêu ngạo thì tuyệt đối không thể trở thành một sự tồn tại độc nhất. Ta vì chính mình xem mệnh đã phạm phải đại kỵ, nếu không có gì bất ngờ, nhất định sẽ phải chịu khổ không thể tả trong những ngày cuối đời. Lời đã nói ra, lão quản gia cũng không che giấu nguyên nhân cho những hành vi kỳ quái của mình trong những năm qua, cái giá tuy lớn, nhưng cũng giúp ta tính ra được hai nơi không thể tưởng tượng nổi. Lão quản gia nhìn Tô Bình Nam, ta tính ra ta sẽ chết trong tay thiên nhân, nhưng đây cũng là một cơ hội của ta. Cả đời này ta cũng chỉ trong một lần quẻ tượng đó mới thấy được chủ hào ảm đạm vô quan như vậy, cùng với phụ hào vạn vẹo đến mức hoàn toàn không thể giải thích. Ta có thể cảm nhận được tinh khí thần của ta đều đang nhanh chóng tan biến, trong đại hung có đại cơ duyên. Nói đến đây, lão quản gia có chút tự giễu cười, năm đó ta mới 30 tuổi, thế nhưng chỉ sau một đêm đã bạc trắng cả đầu. Những năm này nếu không phải ăn quá nhiều thuốc bổ, chỉ sợ đã sớm không ra hình người. Ta trầm tư suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trong một cuốn cổ tịch đã tìm thấy quẻ tượng này. Lão quản gia từ bình tĩnh trở nên có chút điên cuồng, lại là tượng hóa tiên siêu thoát trong truyền thuyết. Thế nào là thiên nhân? Ta không tính ra được. Nhưng ta biết cơ hội của ta nằm trong thế giới hắc ám, hơn nữa ta cũng cần tìm được một số thứ trong truyền thuyết để chống đỡ cho niềm tin của ta. Thái. Trần. Lão quản gia lộ ra nụ cười khinh bỉ, dính líu nhiều mùi tiền như vậy, lại tự xưng là đại sư. Kiếm nhiều tiền hơn nữa thì có ích gì? Từ ngày đó trở đi, ta đã tìm ngài hơn 40 năm. Lão quản gia cảm khái, trong mấy năm nay, ta dựa vào ân tình của rất nhiều ông trùm để đào bới không biết bao nhiêu cổ mộ. Cuối cùng đã để ta vào 11 năm trước đào ra được chân tiên quang mà Lý Giác ở Quảng Lăng Sông Âm đã từng để lại. Phương pháp thi giải thành tiên của đạo giáo hóa ra thật sự tồn tại, nhưng quái oăm là lại cần đến thiên nhân mới được. Rửa tiền. Nhìn Tô Bình Nam đang nghe có chút nhập thần, lão quản gia nói ra nguyên nhân căn bản tại sao tổ chức Quan Huy lại tham gia vào ngành này. Quách tiên sinh cho rằng ta đã cung cấp cho ông ta một con đường kiếm tiền đầy vàng, nhưng nào biết ta muốn ông ta khống chế nhiều nhà đấu giá như vậy chẳng qua là để mọi vật cổ có thể đều qua tay ta một lần mà thôi. Siêu thoát, hay nói cách khác là thành tiên, thứ đó thật sự có sao? Kiếp trước của Tô Bình Nam là một người vô thần chính hiệu. So với thần tiên, người đàn ông càng tin vào con đao trong tay mình. Nhưng chuyện trùng sinh không thể giải thích được lại xảy ra trên người hắn, điều này ít nhiều khiến Tô Bình Nam có chút hoài nghi về tính khả thi của những hành vi điên cuồng này của lão quản gia. Ta không biết. Ánh mắt lão quản gia cũng có chút mờ mịt, lập tức hắn nhìn Tô Bình Nam, ánh mắt lại trở nên vô cùng kiên định. Ngài, một thiên nhân. Còn tồn tại, tại sao lại không thể? Vũ trụ lớn như vậy, làm sao ngài biết khoa học nhất định là chân lý? Tô Bình Nam sau một hồi im lặng mới chậm rãi mở miệng, tôi phải giúp ông thế nào? Nếu đã phải chết trong tay ngài mới có cơ hội siêu thoát, căn cứ vào lý lẽ trong cuốn cổ tịch tìm được ở chân tiên quan. Lão quản gia cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình, ta muốn ngài, một người không có nhân quả, giúp ta làm một lần loại sinh cơ bản. Ta muốn chết giả trong tay ngài để lừa gạt ông trời. Sau đó mới có thể dùng những thứ ta đã chuẩn bị hơn 40 năm qua. Chỉ đơn giản như vậy. Tô Bình Nam nhíu mày. Hắn đương nhiên đã nghe nói qua tập tục dân gian này khá nổi tiếng ở khu vực Lưỡng Quảng, chỉ làm chuyện như vậy mà lại để lão quản gia trả giá lớn đến thế sao? Loại sinh cơ bản thông thường đương nhiên không được. Lão quản gia hiển nhiên đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, ta đã sắp xếp hết rồi, ta muốn ngài đi học phương pháp loại sinh cơ bản bí truyền của nhà họ Trần Quảng, một danh gia trăm năm ở Hồng Kông. Bởi vì chỉ có loại sinh cơ bản của nhà hắn mới có thể lừa được bề trên. Đương nhiên, chuyện này quá xa vời. Sắc mặt lão quản gia từ phấn khởi đã biến thành u ám, nếu ta không thành công, việc ta phạm phải kiêng kỵ sẽ khiến ta vĩnh viễn sa vào địa ngục. Cho nên cần ngài giúp ta làm chuyện thứ hai. Giúp ta vào ngày đầu bảy phá địa ngục. Sư phụ phá địa ngục ta cũng đã tìm xong cho ngài rồi. Lão quản gia tỉ mỉ miêu tả kế hoạch của mình, mà Tô Bình Nam vẫn luôn lắng nghe thì sắc mặt yên lặng. Hắn đã hiểu tại sao lão quản gia lại trả một cái giá cao như vậy. Bởi vì nếu không phải lợi ích kinh người như thế, căn bản không thể nào khiến hắn, một người đứng đầu tập đoàn quy mô trăm tỷ, đi làm những chuyện vặt vãnh đó. Cần bao lâu? Câu hỏi của Tô Bình Nam khiến lão quản gia như trút được gánh nặng. Một tháng. Lão quản gia rất nghiêm túc trả lời, trước đó ta sẽ giúp ngài nắm trong tay tất cả các kênh rửa tiền của Cẩm Tú, hơn nữa ta cũng sẽ giúp ngài lấy được điểm yếu của X, để ngài triệt để mở rộng nguồn hàng chứ không chỉ có thể dựa vào những tay trùm ven biển. Giữa hai người bỗng nhiên im lặng. Thành giao. Ngay lúc lão quản gia gần như tuyệt vọng, Tô Bình Nam đã đưa ra câu trả lời chắc chắn. Có chơi có chịu, huống chi lợi ích lớn như vậy cũng đáng để ta đi làm thần côn một lần. Tô Bình Nam dở khóc dở cười nhìn đôi tay đầy vết chai và bộ vest thẳng thớm trên người. Hắn đã từng nghĩ lão quản gia có lẽ sẽ bảo mình giết người, có lẽ sẽ lợi dụng thế lực của tập đoàn Cẩm Tú trong nước để đối phó với một vài đại nhân vật. Nhưng hắn thế nào cũng không ngờ đối phương lại muốn mình trở thành một thần côn. Ngày 19 tháng 8. Ngày này là ngày mà toàn bộ tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Cẩm Tú hoàn toàn chấn động. Thiên Nam. Tòa nhà Cẩm Tú, tầng cao nhất. Tô Định Bắc trong bộ trang phục công sở màu vàng nhạt nhìn Đỗ Lâu đang cung kính đưa cho mình chìa khóa văn phòng của Tô Bình Nam, sắc mặt tức giận đến xanh mét. Cửu ca, anh điên rồi hay là anh trai tôi điên rồi? Khi hỏi câu này, trên người Tô Định Bắc đã có khí thế không giận tự uy của một đại nhân vật, hoàn toàn không còn là cô bé bướng bỉnh ngày nào, càng giống như một phiên bản nữ của Tô Bình Nam, đây đã là nhận thức chung của đại đa số mọi người. Tôi không điên, nhưng đây là sự sắp xếp của Tô Tổng. Sắc mặt Đỗ Lâu cũng có chút khổ sở. Ý của anh là anh trai tôi đột nhiên đi cùng một lão già. Giọng Tô Định Bắc sắc bén, hoàn toàn không vì thân phận của Đỗ Lâu mà yếu đi nửa phần. Bây giờ đang là lúc dầu sôi lửa bỏng, anh ấy chỉ để lại một chiếc chìa khóa và một tập tài liệu rồi đi. Hơn nữa còn nói không cho phép bất kỳ ai nhúng tay vào chuyện này. Vâng. Đỗ Lâu chỉ có thể gật đầu. Có biết bây giờ mỗi ngày tập đoàn cần anh ấy duyệt bao nhiêu quyết định không? Có biết đã có người bắt đầu điều tra chúng ta không? Có biết. Những câu hỏi liên tiếp của Tô Định Bắc khiến tất cả các lãnh đạo cấp cao của Cẩm Tú, bao gồm cả những nhân vật cứng cựa như Lục Sa, chỉ có thể làm bốn chữ. Nhìn nhau ngơ ngác. Cũng khó trách Tô Định Bắc lại nổi giận với những lão thần tử này của Cẩm Tú. Bây giờ, khi cô gái ngày càng có thể một mình đảm đương một phía, thể hiện ra dáng vẻ của một Tô Định Bắc khác trong ấn tượng của Tô Bình Nam đã bắt đầu giao phó một lượng lớn quyền hạn cho Tô Định Bắc. Cho nên những gì cô gái biết không chỉ còn là chuyện kinh doanh, rất nhiều cuộc đấu tranh ở tầng lớp cao hơn đã dần dần có bóng dáng của cô. Bây giờ cái tên Tô Tứ tiên sinh của Cẩm Tú không chỉ đơn giản là em gái của Tô Bình Nam, mà đã dần có uy vọng và khí thế của riêng mình. Thậm chí trong lòng một số người trẻ tuổi, danh tiếng của Bạch Y Tô Tứ đã có thể so sánh với áo bào đỏ Tô Nhị. Tô Định Bắc rất rõ một số chuyện. Ví dụ như tin tức gần đây từ mạng lưới thông tin ở Thịnh Kinh truyền đến đã khiến cô gái có chút nhíu mày. Cả nước có 13 tổ tuần tra đi tuần sát các nơi, chuyện này vốn không phức tạp, cũng coi như là thông lệ. Nhưng bối cảnh của những quan viên đến Thiên Nam lại rất vi diệu, dường như đều có chút liên quan đến một người. Sở hữu trực giác về nguy hiểm chỉ sau Tô Bình Nam, Tô Định Bắc có chút lo lắng. Đồng thời, cô gái nổi giận lớn như vậy ngoài việc oán trách anh trai, thực ra còn có một nguyên nhân khác. Lập uy. Từ khi Tô Định Bắc bắt đầu tiếp nhận đủ loại quyền lực, đã có một tiếng nói xuất hiện. Lo lắng. Rất nhiều lão thần tử lo lắng không phải là năng lực của Tô Định Bắc, mà là giới tính của Tô Định Bắc. Dù sao con gái cũng phải lấy chồng, đến lúc đó tập đoàn Cẩm Tú sẽ ra sao? Nhiều quyền lợi đã chuyển giao như vậy sẽ thế nào? Vì có nỗi lo này, rất nhiều người dù không có can đảm nói ra những điều này trước mặt Tô Bình Nam, nhưng nói bóng nói gió vẫn là không thể thiếu. Đối với những lời này, Tô Bình Nam chưa từng đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Không ai hiểu rõ hơn Tô Bình Nam về tính cách mắt cao hơn đầu và sự thanh cao trong xương cốt của Tô Định Bắc. Ở một không thời gian khác, Tô Định Bắc đến chết cũng không hề tỏ ra thân thiện với bất kỳ người đàn ông nào. Hơn nữa trong một cuộc trò chuyện đêm khuya, Tô Định Bắc đã từng đối mặt với câu hỏi của Tô Bình Nam và nói một câu như thế này. Lão nương là người đứng trên đầu đàn ông, chứ không phải để đàn ông đè lên người lão nương. Lúc đó, Tô Định Bắc ở một không thời gian khác đã là một người đầy vẻ bặm trợn, làn da trắng như ngọc vốn có cũng bị phơi nắng thành màu đồng cổ. Cô gái hung hăng nhổ một bãi nước bọt. Không ai có tư cách đó. Ở không thời gian này, mặc dù Tô Định Bắc không đi trên con đường đẫm máu khi xưa, nhưng có Tô Bình Nam, người anh trai kinh tài tuyệt diễm ở phía trước, cũng khiến tầm mắt của cô cũng vô cùng kén chọn. Tô phụ Tô mẫu đã từng thử dò hỏi về đời sống tình cảm của Tô Định Bắc, kết quả Tô Định Bắc đã đưa ra một câu trả lời khác. Con phải lấy chồng. Tô Định Bắc chỉ vào Tô Bình Nam đang im lặng uống trà ở một bên, người đó ít nhất cũng phải giỏi hơn anh hai một bậc thì mới nghĩ đến. Lão đại Tô Chấn Đông phun một mụn trà ra, nói lên suy nghĩ thật sự trong lòng mọi người, tứ muội, đời này em chắc là không gả đi được rồi. Hiếm thấy phu sướng phụ tùy, tiểu quả phụ bên cạnh ánh mắt cũng hiếm khi lóe lên sự tán đồng với câu nói này của chồng mình. đối ngoại công bố một kế hoạch kinh doanh, chủ tịch ra nước ngoài khảo sát. Tô Định Bắc ngồi trong văn phòng rộng rãi xa hoa chỉ sau Tô Bình Nam ở Cẩm Tú, lạnh lùng nói, mà những người trước mặt cô có thể nói là phân chia rõ rệt. Lục Sa, Đỗ Lâu và những người khác ngồi bên tay trái Tô Định Bắc, còn một số tinh anh thương nghiệp thì ngồi ở bên tay phải. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tô Định Bắc trong bộ trang phục công sở màu vàng nhạt được cắt may vừa vặn. Nữ lớn 18 biến. Không thể không thừa nhận Tô Định Bắc bây giờ đã hoàn toàn cởi bỏ vẻ ngây ngô, nhất là không có những năm tháng lang bạc và được bảo dưỡng, tập luyện đầy đủ đã khiến làn da cô gái trắng nõn như ngọc. Tô Định Bắc nhìn tất cả mọi người, ánh mắt sắc bén khiến Lục Sa và Đỗ Lâu mơ hồ như thấy được tiểu hồng bào năm xưa đi đánh thiên hạ. Tháng 11 sang năm, việc Hạ Quốc gia nhập tổ chức thương mại thế giới tôi cho rằng không có gì phải lo lắng. Trước cơ hội lớn như vậy, việc người đứng đầu tập đoàn Cẩm Tú, Tô Chủ tịch, ra ngoài khảo sát nghiên cứu là điều hợp lý. Tô Định Bắc nói xong đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất to lớn của văn phòng. Ngành dệt may và chế tạo là thực nghiệp, từ trước đến nay Cẩm Tú không dốc nhiều công sức, những nhà máy thu mua được càng giống như sự nhượng bộ để hưởng ứng cải cách doanh nghiệp nhà nước của chính phủ. Tích hợp chuỗi công nghiệp, tạo ra thương hiệu của riêng mình. Tô Định Bắc nhận lấy ly cà phê từ thư ký, khẩu hiệu này hô ra đủ vang dội, hơn nữa cấp trên cũng sẽ có thiện cảm, cứ dùng lý do này đi. Vì bát cơm của mấy vạn công nhân, dù là tổ điều tra đến cũng phải suy nghĩ một vài vấn đề. Tất cả mọi người đều gật đầu. Kế hoạch kinh doanh trong tay chủ tịch vẫn tiếp tục tiến hành, hậu cần, kho bãi, vận chuyển vẫn như cũ từng bước tiến hành. Tô Định Bắc uống cạn ly cà phê, nếu anh cả đột nhiên nổi hứng biến mất, vậy thì tôi sẽ cho anh ấy biết rằng thực ra có thể không cần mệt mỏi như vậy. Những ngành như ngân hàng, tài chính, tôi sẽ thu hẹp tất cả quyền lợi. Thầy chùa ngoại quốc giỏi niệm kinh, một số người trong nước chúng ta vẫn còn sống ở thời nhà Đại Thanh. Tô Định Bắc nói ra mục tiêu đầu tiên sau khi cô nắm quyền, ngân hàng Cẩm Tú đã thành lập nhiều năm như vậy. Kinh doanh ở hải ngoại lại gấp mười mấy lần ở Hạ Quốc. Bây giờ cơ hội đã đến. Lớn đến không thể đổ, ngược lại thì không. Tô Định Bắc tự lẩm bẩm, đây mới là con đường tôi muốn dẫn dắt Cẩm Tú đi. Tô Bình Nam không hề biết Tô Định Bắc đang tính toán mượn khoảng thời gian hắn rời đi để quyết đoán dẫn dắt tập đoàn Cẩm Tú tiến quân vào thực nghiệp và công nghiệp tài chính. Hắn hiện tại hiếm khi mặc một bộ đồ thể thao rất bình thường, cùng với lão quản gia cũng đã đổi một bộ quần áo khác, đang gõ cửa một căn phòng ở tầng 7 của một tòa nhà dân cư cũ kỹ ở Hồng Sử. Ai đó? Vài phút sau, cánh cửa chống trộn dày cộp được hé ra một khe hở, một giọng nói già nua truyền ra. Quản ca, lâu rồi không gặp. Lão quản gia mở miệng. Ngươi còn chưa chết sao? Mở cửa là một lão già mặc bộ trường bào màu xanh đậm tương tự như của những người có học thức ngày xưa, loại trang phục này ở thời đại này gần như đã tuyệt tích. Lại kết hợp với gương mặt già nua đầy nếp nhăn của lão giả. Tô Bình Nam vẫn luôn im lặng quan sát tất cả lại có cảm giác như bước vào một bộ phim cũ của mấy chục năm trước. Người xấu sống ngàn năm, ta làm sao lại chết được? Giọng lão quản gia vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí còn nói đùa một câu rồi mới quay đầu giải thích với Tô Bình Nam. Lão bất tử này tên là Trần Quảng, đừng nhìn ông ta ở nơi cũ nát này, đó là vì ông ta không ra tay. Loại sinh cơ bản, bây giờ mọi người đều hiểu chẳng qua là một phương pháp tạo vận, mượn nhờ vị trí địa lý để đổi vận mà thôi. Giọng lão quản gia nghiêm túc mà trang trọng, nhưng chỉ có ở phái của Quảng ca, loại sinh cơ bản của họ là đang lừa gạt trời cao. Những lời này ngươi cũng nói trước mặt người trẻ tuổi này sao? Ngươi nhận đệ tử truyền y bác à? Lão già Trần Quảng có chút bất ngờ liếc nhìn Tô Bình Nam, sau đó mới nghiêm túc nhìn lão quản gia nói, xem ra ngươi sắp chết rồi, rốt cuộc cũng phải truyền lại những thứ bàn môn tà đạo của ngươi. Tôi không tin những thứ này. Tô Bình Nam lắc đầu, rất nghiêm túc đưa ra lời giải thích. Tôi đến đây, chính là vì một cuộc giao dịch. Bất luận đêm khuya xảy ra bao nhiêu tội ác, ánh dương của ngày hôm sau vẫn sẽ rạng soi như cũ. Lâm lão bản chết rồi. Tai nạn xe hơi. Chuyện này có lẽ sẽ gây ra chấn động ở Lỗ Nam, ở Phố Quan, hay trong những vòng tròn đặc thù nào đó. Thế nhưng, cái chết của hắn đối với đại đa số người trên thế giới này cũng chỉ như một cơn gió thoảng, không dấu vết, không ai bận tâm. Ma Đô, Bến Thượng Hải, đường Hoàng Phổ. Đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, đừng nói là một. Lâm lão bản, cho dù là 10 Lâm lão bản chết đi cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, trừ phi người chết là tổng giám đốc của một công ty đã lên sàn. Mà những người bình thường này lại đang nắm giữ cổ phiếu của công ty đó. Đáng tiếc, Lâm lão bản chỉ là một tay môi giới đủ tầm, tất cả sản nghiệp dưới tên hắn cũng chỉ để phục vụ cho giao dịch mà thôi. Làm sản xuất ư, lên sàn ư, hắn không có năng lực đó, cũng chẳng có hứng thú đó. Thế nên ở đường Hoàng Phổ này, Lâm lão bản chỉ là một nhân vật nhỏ bé đến mức tin tức cũng không thể truyền tới. Đáng tiếc là không ai biết rằng, cái chết của nhân vật nhỏ bé này, dù không hề liên quan gì đến thị trường chứng khoán, lại chính là sự kiện mở màn cho một cuộc chiến thâu tóm kinh thiên động địa trong lịch sử tài chính thế giới sau này. Vào thời đại này, khổng tước sảnh trên đường Hoàng Phổ ở Bến Thượng Hải chắc chắn là nơi nổi bật nhất của thị trường vốn Ma Đô, thậm chí là của cả Hạ Quốc. Không có nơi thứ hai. Nguyên nhân ư, rất đơn giản. Bởi vì nơi này là trụ sở của sở giao dịch, là bàn cờ của toàn bộ thị trường vốn Hạ Quốc. Như mọi ngày, Khổng Tước Sảnh từ sớm đã vô cùng bận rộn. Khi chỉ còn nửa tiếng nữa là mở cửa phiên giao dịch, vô số tin tức đã bay lượn khắp nơi. Có thật, có giả. Ở đây, một tin tức vỉa hè đủ xác thực có thể khiến một người bình thường phất lên nhanh chóng. Tương tự, một tin tức giả cũng sẽ khiến họ tổn thất nặng nề, thậm chí là tan nhà nát cửa. Mỗi một nhà giao dịch mặc áo ghi lê đỏ đều đang điên cuồng nghe hoặc gọi điện thoại, trên mỗi màn hình máy tính trong sảnh đường rộng lớn đều đang nhấp nháy những con số chảy trôi mà người thường khó lòng hiểu nổi. Thế nhưng rất nhanh, một tin tức đã trở thành chủ đề bàn tán của gần như tất cả mọi người trong sảnh giao dịch. Bên sâu thành hệ muốn giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu từ công, sàn giao dịch của Quân An hệ cũng đang đặt lệnh bán tháo, còn có cả nhân viên giao dịch của mấy tay chơi lớn ở Đông Bắc cũng nhận được điện thoại, nói là cổ phiếu từ công trong tay không giữ lại một cổ nào. Rất nhanh, tin tức vốn chỉ như dòng suối nhỏ đã lan khắp toàn bộ sảnh giao dịch, rồi từ trung tâm là sảnh giao dịch bắt đầu lan tỏa đến tai của mỗi nhà đầu tư nhỏ lẻ đang nắm giữ số lượng lớn cổ phiếu từ công. Lòng gan cũng lớn thật, đây là muốn mượn sức nhỏ lẻ để đạt được mục đích đây mà. Tại bàn giao dịch số 4, một nhân viên giao dịch mặc chữ điền mặc áo lót đỏ lại đặc biệt yên tĩnh giữa khung cảnh hỗn loạn, điều này khiến anh ta có chút lạc lõng. Sao thế, Tường ca? Một nhân viên giao dịch khác bên cạnh anh ta hạ giọng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Tường ca tràn đầy sùng bái. Thị trường chứng khoán là nơi không nói đến thâm niên, chỉ nói đến thành tích. Tường ca tuy vào nghề sau người gọi là A Cường này rất nhiều năm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bất luận là thủ pháp thao tác hay số tiền hoa hồng cả triệu mà Tường ca kiếm được đều là sự tồn tại mà A Cường chỉ có thể ngưỡng vọng. Các ông lớn muốn gây chuyện rồi. Sắc mặt Tường ca vì quá kích động mà có vẻ hơi tái nhợt. Mã Từ. Công này quy mô quá lớn, mà lượng cổ phiếu trong tay họ không đủ, nên chỉ có thể dựa vào sức mạnh của nhỏ lẻ để đập giá. Việc này thì liên quan gì đến chúng ta? Chẳng phải lại là trò bán cao mua thấp cũ rích thôi sao? Chỉ một câu nói này đã định đoạt rằng A Cường, người đã làm việc gần 3 năm tại sở giao dịch, cả đời này chỉ có thể là một nhân viên giao dịch bình thường sống bằng tốc độ tay mà thôi. Biết tại sao tôi lại nói với cậu những điều này không? Tường ca trước nay luôn kín miệng, rất hiếm khi trực tiếp nói cho bất kỳ ai biết phân tích và thái độ của mình như thế này. Tại sao à? A Cường hỏi. Người thật thà có cái tốt của người thật thà. Vì cậu chưa bao giờ đưa ra ý kiến lung tung cho những khách hàng lớn đó, chỉ răm rắp làm việc cho họ một cách gọn gàng sạch sẽ, nên ngược lại cậu lại có nguồn tài nguyên rất tốt, nói ra có người tin. Giọng Tường ca gần như không thể nghe thấy. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng một cú sập sàn không thể thỏa mãn được khẩu vị của các ông lớn. Vậy vấn đề là, họ muốn đập giá xuống đến mức nào, và họ muốn làm gì? Cậu không rõ, nhưng tôi đoán ra rồi. Trong mắt A Cường, gương mặt Tường ca lúc này ánh lên vẻ tự tin mà chỉ những ông lớn có tài sản hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu mới có. Nghĩ cách liên lạc với những khách hàng lớn đó, chúng ta hẹn một bữa cơm. Đây là cơ hội phát tài ngàn năm có một. Uy tín của cậu, trình độ của tôi, cộng thêm tài sản của những người đó, chúng ta có thể vào cuộc. Đừng do dự, nếu cậu không muốn cả đời chỉ là một nhân viên giao dịch quèn. Câu nói cuối cùng của Tường ca khiến sắc mặt A Cường trở nên kiên định hơn. Khi sóng lớn của thời đại nổi lên, luôn có những kẻ cưỡi sóng xuất hiện. Chỉ là hai người đang thì thầm với nhau lúc này không hề biết rằng, họ đã vô tình tham gia vào một cuộc đại chiến mà trong đó, vốn đầu tư trong nước của Hạ Quốc và vốn đầu tư nước ngoài đã chém giết nhau đến mù quáng. 9 giờ 15 phút, phiên khớp lệnh định kỳ bắt đầu. Không biết bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào mã cổ phiếu có quy mô lên tới hàng chục tỷ này. 00425 đúng như dự đoán của nhiều người, sâu thành hệ, phe Đông Bắc cùng với Quân An hệ, ba thế lực lớn ra tay quả nhiên phi phàm. Lệnh bán 7 triệu cổ. Ngay từ khi phiên khớp lệnh định kỳ bắt đầu đã được đặt chắc chắn ở mức giá sàn. Mà lúc này, tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách của Từ Công Cơ Giới đã là 1,07. Ngày hôm đó là ngày 19 tháng 7. Các nhà phân tích và bình luận viên chứng khoán đời sau thường thích gọi ngày này là ngày mở màn. Ngày mở màn của cuộc chiến chém giết 719. Vị tiên sinh đó rất giữ chữ tín, xem ra cái chết của Lâm lão bản sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Tại Ma Đô, hai lão tây tóc vàng mắt xanh ngồi trong phòng VIP của một sảnh giao dịch trên đường Tây Khang, khu Tĩnh An. Ánh mắt cả hai đều dán chặt vào lệnh bán như mây đen ùng ùng kéo đến kia, vẻ mặt đầy hài lòng. Một lão tây mặt gầy nghiêm túc nói, bây giờ việc chúng ta cần làm không phải là nhìn chằm chằm vào cổ phiếu đã định sẵn kết quả, mà là phải lập tức tìm người tiếp quản vị trí liên lạc của Lâm lão bản. Để tôi tự đi. Lão tây mũi đỏ còn lại lắc đầu. Cuộc thâu tóm Từ Công lần này không thể thất bại. Chỉ là hai người đang nói chuyện không hề để ý rằng bên dưới lệnh bán dày đặc kia, lại có những con số màu đỏ xuất hiện. Màu xanh, đại diện cho bán ra. màu đỏ, đại diện cho mua vào. Rõ ràng, đã có người bắt đầu âm thầm gom cổ phiếu ở mức giá sàn, hơn nữa thủ pháp thao tác vô cùng cẩn trọng và cao minh. Cũng được, tôi sẽ bảo bên phố Quang phát ngay một bản ủy nhiệm qua đây. Lão Tây mặt gầy gật đầu. Tôi sẽ theo dõi thị trường hổ thị, khi giá về đến vùng chúng ta chỉ định sẽ bắt đầu gom hàng, đồng thời áp lực từ truyền thông và các cơ quan chức năng cũng sẽ được tiến hành. Nắm chắc phần thắng rồi. Lão Tây mũi đỏ cười lớn. Đây sẽ là cuộc thâu tóm hoàn hảo nhất của công ty Khải Lôi vào đầu thế kỷ mới. Khi chúng ta thâu tóm thành công và trình bày những thành tựu trong phòng thí nghiệm của Từ Công cho phố Quang xem, chúng ta sẽ trở thành quỹ đầu tư tư nhân số một thế giới. Thị trường chứng khoán không có sự ngẫu nhiên, tất cả những sự tình cờ mà anh thấy thực ra đều là kết quả tất yếu đã được ấp ủ từ lâu. Tường Ca, một chàng trai mới 23 tuổi, ngồi trước mặt hơn 10 ông chủ nhỏ bụng phệ đến từ các tỉnh khác, cất lời đầu tiên. Địa điểm tụ họp vẫn được chọn là đường Hoàng Hà. Nhưng lần này, những người này không chọn khách sạn hạng nhất như Kim Môn, mà là Thừa Đức Cư, một nơi nằm ở vị trí xa xôi nhất, đẳng cấp và giá cả cũng tương đối rẻ hơn. Nhưng đối với Tường Ca, đối với A Cường, thậm chí đối với những ông chủ nhà quê đặc biệt từ nơi khác đến đây, thế đã là đủ rồi. Thân gia không quá 1 triệu, người ngoại tỉnh, nhân viên giao dịch quen. Tại Ma Đô, nơi tất đất tất vàng này, họ mang trong mình một sự tự ti bẩm sinh. Đây cũng là một trong những lý do vì sao Tường Ca có thể ngồi ở vị trí chủ tọa. Trong 3 năm qua, anh ta đã chỉ điểm cho A Cường giúp những ông chủ ngoại tỉnh này kiếm được gần 30% lợi nhuận. Thế giới này rất công bằng. Chỉ cần anh có thể mang lại tài sản cho người khác, tuổi tác hoàn toàn không phải là vấn đề. Cậu vừa trả tiền vé máy bay, vừa nói có cơ hội phát tài. Nếu không phải A Cường mấy năm nay quả thực chưa lừa tôi bao giờ, tôi đã chẳng bỏ dở công việc làm ăn mà chạy tới đây. Ngồi bên tay trái Tường Ca, một ông chủ hói đầu mặt đỏ lên tiếng đầu tiên. Từ chi tiết này có thể thấy, bất luận là thân phận, địa vị hay tài sản, ông ta đều là người nổi bật nhất trong số những ông chủ nhỏ này. Mời các ông chủ đến đây chính là để phát tài, hơn nữa còn là phát tài lớn. Tường Ca đã chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ có điều đạo cụ trông hơi sơ sài một chút. Anh ta dùng mấy tờ giấy A4 dán lại với nhau, làm thành một biểu đồ xu hướng cổ phiếu rất lớn. Tờ biểu đồ lớn này được treo ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng, thậm chí để giữ bí mật, suốt bữa tiệc Tường Ca không cho. Nhân viên phục vụ vào phòng. Nếu người thường xuyên lăn lộn trên thị trường chứng khoán nhìn thấy, e rằng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra biểu đồ này vẽ cổ phiếu nào, nhất là khi Tường Ca còn cố ý phóng to những ngày sập sàn liên tiếp gần đây. 00452, Từ Công Cơ Giới. Một mã cổ phiếu blue chip siêu lớn ở thị trường hổ thị, mấy năm nay sau đủ loại đợt phát hành thêm, số lượng cổ phiếu lưu hành đã đạt đến con số khổng lồ 200 triệu cổ. Phát tài lớn. Một ông chủ khác nhếch miệng cười, vẻ mặt đầy khinh thường. Trên đời này có hai câu nói không thể tin nhất. Câu đầu tiên là có người nói sẽ đưa anh đi phát tài. Câu thứ hai là phụ nữ nói em yêu anh. Rõ ràng ông chủ này không phải là người mới chơi cổ phiếu, ông ta đã nhận ra biểu đồ xu hướng sau lưng Tường Ca là của mã nào. Cậu đừng nói với tôi là cậu định dẫn chúng tôi chơi mã này nhé, đây là mã blue chip siêu lớn đấy. Hơn nữa gần đây đã có 3 phiên sập sàn liên tiếp, hôm nay lệnh bán sàn vẫn còn chất cao hơn 1 triệu cổ, chút tiền của chúng ta ném vào còn chẳng nổi một gợn sóng. Tôi còn nghe nói, Từ Công nợ nần chồng chất lên tới 1 tỷ. Hơn nữa gần đây còn có một khoản vay 400 triệu đến hạn. Một ông chủ khác tiếp lời. Trong tình huống này mà chơi Từ Công ư, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cứ ra đường Hoàng Hà hỏi một chút là biết, các ông lớn của Quân An hệ và Sâu Thành hệ đang bán tháo các lỗ rời cuộc chơi, chuyện này mà cũng không biết sao. Phe Đông Bắc cũng đang tháo chạy, rất nhiều phe phái đều đang cắt lỗ. Mấy vị ông chủ khác cũng tham gia vào chủ đề. Khung cảnh trở nên có chút ồn ào. Thị trường chứng khoán Hạ Quốc. Chơi là chơi tin nội gián. Những ông chủ này rõ ràng cũng đã nghe được rất nhiều tin tức nội bộ gọi là của Từ Công Cơ Giới, có thể nói nếu không phải vì tình nghĩa mấy năm nay của A Cường, e rằng một vài người đã đứng dậy định rời đi rồi. Tăng mạnh và giảm mạnh không có sự ngẫu nhiên. Tường Ca chỉ vào một con số trên biểu đồ sau lưng. Tỷ lệ sang tay không lừa được người, tôi có thể chắc chắn bây giờ có người đang không ngừng gom hàng ở giá sàn. Rõ ràng rất nhiều lệnh bán lớn đang liên tục được rút lại, sau đó đẩy lệnh của nhỏ lẻ lên để ăn hết. Không thể nào. Ông chủ Lý mặc áo sơ mi hoa lên tiếng. Nhiều phe phái như vậy đều không coi trọng, ai có tư cách dám đi ngược lại với tất cả mọi người. Vốn đầu tư nước ngoài. Tường Ca nói ra sự thật mà cực ít người biết. Đừng tưởng rằng thị trường A không cho phép vốn ngoại vào sân thì người ta thật sự không vào được, chẳng qua là phải đi đường vòng một chút thôi. Mục đích. Mấy ông chủ đồng thanh hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Sau khi có được 15% cổ phần là có thể gửi lời mời thâu tóm. Mục đích của khoản vốn khổng lồ này chính là nhân cơ hội Từ Công đang trong cảnh nội ưa ngoại hoạn để thâu tóm con quái vật khổng lồ này. Tường Ca ra hiệu cho A Cường, người này lập tức lấy tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn trong cặp đặt trước mặt mỗi ông chủ. Đây là một cuộc thâu tóm đã được mưu tính từ lâu, đây là tất cả các tin tức liên quan đến Từ Công trong một tháng gần đây. Cải cách doanh nghiệp nhà nước, bán tháo, tối ưu hóa tài sản. Gương mặt Tường Ca thoáng qua vẻ kinh hãi. Hiển nhiên là có ông lớn đang dựng kịch, những nhà cái lớn bán tháo là đang phối hợp, truyền thông cũng đang phối hợp, thậm chí những người ở trên đỉnh kim tự tháp cũng đã thông suốt các mắt xích quan trọng. Sắc mặt mỗi ông chủ nhỏ đều phấn chấn hẳn lên. Họ đương nhiên biết rằng một khi con quái vật khổng lồ này được tái cơ cấu sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ đến mức nào. Chúng tôi dựa vào đâu để tin cậu? Mấy ông chủ liếc nhìn nhau, sau đó ông chủ Trương có thân gia lớn nhất rõ ràng đã trở thành đại diện của những người này. Trong tình huống này, một khi phán đoán sai lầm, chúng tôi sẽ tổn thất nặng nề. Tôi muốn 30% lợi nhuận của các vị. Tường Ca đầu tiên nói ra điều kiện của mình rồi mới tiếp tục. Dựa vào đâu để tin tôi ư, chỉ bằng việc tôi 20 tuổi cầm 30.000 vào thị trường, đến bây giờ đã kiếm được 3 triệu, chỉ bằng việc mấy năm nay tôi chỉ điểm cho A Cường giúp mỗi người các vị kiếm được hơn 1 triệu, chỉ bằng việc trong 6 năm gần đây, hễ mở mắt ra là tôi chưa từng ngừng nghiên cứu thị trường. Bốp! Tường Ca ném thẻ ngân hàng của mình lên bàn. 3 triệu đều ở đây, tiền bảo chứng của tôi. Nếu thua, tôi tán gia bại sản. Tôi đã từ chức nhân viên giao dịch, mà tất cả mọi người ở đây đều là người Ninh Ba hoặc. Trong ánh mắt Tường Ca ánh lên tia sáng của dã tâm bừng bừng. Tại sao có thể có phe Đông Bắc, có thể có Sâu Thành Hệ, mà lại không thể xuất hiện một phe Ninh Ba? Chúng ta đã chờ cơ hội này rất nhiều năm, vậy nên xin mọi người hãy cho tôi một cơ hội, cũng là cho chính các vị một cơ hội. Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Rất nguy hiểm, mò hạt dẻ trong lửa sẽ chết người đấy. Ông chủ Trương híp mắt. Đây là ăn trộm gà. Hướng về cõi chết để tìm đường sống. Tường Ca trả lời. Cho nên chúng ta không phải là Ninh Ba Hệ, cũng không phải phe Ninh Ba, chúng ta là đội không sợ chết. Ninh Ba đội cảm tử. Hai chữ quy củ này rất quan trọng. Có lẽ có người cho rằng quy củ là để dành cho kẻ yếu, nhưng thực ra, tác dụng quan trọng nhất của hai chữ quy củ này lại là nhắm vào một số kẻ khổng lồ. Ví như bây giờ. Bởi vì bất kể anh tự mình vùng vẫy ra sao, khi đưa ra ánh sáng, quy củ đôi khi lại biến thành con dao giết người. Dùng tốt, sẽ vô cùng sắc bén. Tường Ca quả thực rất thông minh, nhưng anh ta đã đoán sai. Hoặc có lẽ là anh ta đã đoán đúng một nửa. Đúng là có vốn đầu tư nước ngoài đang thông qua một số kênh để tiến vào thị trường A, và cũng đang âm thầm gom hàng. Điều này đã vi phạm quy củ do thị trường vốn Hạ Quốc đặt ra. Vì vậy, họ dự định khéo léo lợi dụng một khoảng chênh lệch thời gian, điều chỉnh trình tự một chút. Lâm lão bản chết, nhưng thế giới này không thiếu những tay môi giới. Nhất là khi Lâm lão bản đã đặt nền móng vững chắc, ngay lập tức đã có một ông chủ khác ở Hồng Kông liên lạc với Ích Sinh, điều kiện đưa ra vẫn không thay đổi. Thậm chí sau khi tiếp nhận thương vụ lợi ích khổng lồ này, vị Lý lão bản đang vô cùng phấn khích kia hoàn toàn không cảm nhận được giọng điệu kỳ lạ của Ích Sinh. Mặt khác, công ty Khải Lôi đã bắt đầu gom hàng, đồng thời đã bắt đầu chính thức đệ trình lên Thịnh Kinh yêu cầu thành lập chi nhánh tạm thời của công ty Khải Lôi để thâu tóm Từ Công cơ giới. Quá trình phản hồi cũng không quá chậm. Dựa trên thông tin từ Ích Sinh và các kênh riêng của họ, nghe nói rất nhiều nhân vật lớn có xu hướng bán đi khí tài trọng yếu một thời của quốc gia này. Rõ ràng sau một loạt sự chuẩn bị và vận hành, ý tưởng bán Từ Công để đổi lấy 500 triệu của tầng lớp cao nhất tại Kim Tự Tháp Hạ Quốc về cơ bản đã quét sạch mọi trở ngại. Đương nhiên tin tức này vẫn thuộc hàng tuyệt mật. Công ty Khải Lôi biết rằng một khi tin tức này lan ra, họ sẽ cần phải đầu tư thêm gấp bội vàng bạc thật trên thị trường vốn, và bây giờ khi giá của Từ Công đã rớt xuống dưới giá trị sổ sách chính là thời điểm tốt nhất để âm thầm thu gom. Để chiếm được Từ Công với giá thấp nhất, công ty Khải Lôi không chỉ khẩn cấp điều động một nhóm nhân viên giao dịch từ các ngân hàng đầu tư Hồng Kông vào đại lục, mà còn có mấy tay trùng thao túng thị trường từ phố An cũng lấy hộ chiếu du lịch bay đến Hạ Quốc. Giữ bí mật là quy tắc quan trọng nhất của thị trường vốn. Những người này không đến Ma Đô, mà trú tại một khách sạn ở Thịnh Kinh. Công ty Khải Lôi là một trong số ít những quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới, ra tay tự nhiên không nhỏ. Không chỉ bao trọn 3 tầng cao nhất của khách sạn, mà còn chi một cái giá khiến người thường phải lè lưỡi để kéo mấy đường mạng chuyên dụng vào. Ngày 3 tháng 8. Ngày này không phải lễ, cũng không phải Tết. Rất nhiều người bình thường sẽ quên đi ngày tháng bình dị này. Nhưng đối với thị trường hổ thị, đối với thị trường vốn Hạ Quốc, ngày này có thể dùng 4 chữ để hình dung. Kinh tâm động phách. Không ổn rồi. Từ Công cơ giới dưới sự bao phủ của những tin tức mang tính khủng hoảng đã sập sàn liên tiếp ngày thứ 5. Nói cách khác, giá trị thị trường của Từ Công vốn đã đạt đến 7 tỷ, bây giờ chỉ còn hơn 3 tỷ một chút, có thể thấy thị trường vốn khi cướp đoạt thì tàn khốc đến mức nào. Tony tóc vàng mắt xanh sau khi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, giọng anh ta đột nhiên cao vút. Anh ta là một trong những nhân viên giao dịch cấp cao nhất đến Hạ Quốc lần này, giá trị của anh ta đắt đỏ đến mức gần như tính lương theo phút, cũng chính vì sự thao tác của anh ta mà mấy ngày nay công ty Khải Lôi thu hoạch có thể nói là rất lớn. Sao thế? Cuộc thâu tóm lần này đối với công ty Khải Lôi cực kỳ quan trọng, nên người dẫn đầu rõ ràng là tổng giám đốc khu vực châu Á Sinh. Biết rõ ánh mắt của vị nhân viên giao dịch nổi tiếng ngay cả ở phố Hoa này sắc bén đến mức nào, Sinh gần như lập tức căng thẳng. Thao tác lần này của họ đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp thị trường vốn của Hạ Quốc, hơn nữa lại đang ở thời khắc quan trọng nhất, Sinh rất rõ ràng vinh hoa phú quý nửa đời sau của mình đều phụ thuộc vào đây. Tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tôi vừa xem lại giao dịch mấy ngày nay, thống kê ra con số cho thấy có người đang tranh giành cổ phiếu với chúng ta. Giọng Tony vô cùng chắc chắn. Chỉ có điều đối phương giống như một con cáo già ranh mảnh, tài khoản phân tán quá nhiều nên chúng ta mới không phát hiện ra. Không đúng, ví như cáo già là không đúng. Tôi đã nghiên cứu qua những nhà cái và phe phái gọi là của thị trường Hạ Quốc, có thực lực này rất ít. Càng giống một con mãnh hổ hơn, thủ pháp cũng giống. Ước chừng đối phương cũng biết đây đã là mức giá thấp nhất, hôm nay ra tay đặc biệt tàn nhẫn, hơn 7 triệu cổ phiếu bán sàn mà suýt nữa cũng bị ép không nổi, mồi nhử mà các tổ chức lớn ném ra còn chưa kịp rút về đã bị họ nuốt chửng. Chỉ trong vài giây vừa rồi, số vốn đối phương sử dụng đã vượt quá 50 triệu. Sắc mặt Tony có chút khó coi. Bởi vì ngay vừa rồi, 700.000 cổ phiếu mồi nhử trong tay anh ta cũng đã bị nuốt chửng. Nếu không phải phản ứng của anh ta đủ nhanh, rất có thể những lệnh bán chặn phía sau cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự. Lối đánh này khiến anh ta nhớ đến một loại vốn đầu tư dị biệt trên trường quốc tế. Hồng Mông Tư Bản. Một quỹ bí ẩn nghe nói đến từ Hạ Quốc, nhưng 80% lại là những tin anh từ phố Quang ra. Mục đích là lên thuyền kiếm tiền. Hay là giống như chúng ta? Sinh lập tức hỏi. Mục đích thu gom cổ phiếu khác nhau, tính chất cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu chỉ là có kẻ lắm tiền nhiều của nhận được tin tức từ cấp cao, vậy thì Sinh cũng không ngại để đối phương kiếm chút tiền từ mình. Đối phương đã có thể lấy được tin tức lại còn vận dụng số vốn lớn như vậy, chứng tỏ ở Hạ Quốc tuyệt đối là một con rồng mạnh. Công ty Khải Lôi không ngại dùng vài chục triệu lợi nhuận để kết giao với một người bạn mạnh mẽ. Nhưng nếu đối phương cũng có ý đồ với Từ Công thì sao? Chuyện đó lại nghiêm trọng rồi. Hẳn là giống chúng ta, kiếm tiền không ai kiếm như vậy. Tony nói ra câu trả lời mà Sinh không muốn nghe nhất. Phát tín hiệu cảnh cáo, nói cho quỷ bí ẩn này biết chúng ta là công ty Khải Lôi. Sắc mặt Sinh nghiêm túc đồng thời hiện lên vẻ dữ tợn. Chơi trên thị trường vốn nên tôn trọng ý kiến của chúng tôi, cho dù là ở Hạ Quốc, chúng tôi cũng cần có sự tôn nghiêm của mình. Rõ. Tony gật đầu, ngón tay lướt trên bàn phím. Anh ta cũng không ngạc nhiên trước lựa chọn này của Sinh. Công ty Khải Lôi có địa vị giang hồ thế nào? Câu lạc bộ của các tổng thống. Mấy ông lớn hàng đầu phố Quang cũng là cổ đông, hơn nữa các vương tộc Trung Đông, gia tộc của mấy vị tổng thống xứ Cờ Hoa cùng với các ông trùm ngành công nghiệp nặng đều là đối tác của công ty. Một khi phát ra tín hiệu cảnh cáo, chẳng khác nào vạch mặt trên thị trường vốn. Soros có đủ tàn nhẫn không? Vốn của người Do Thái, huống chi thâm niên cũng đủ. Nhưng ngay cả trong tình huống đó cũng nhất định sẽ thương lượng rồi mới có hành động khác. Tại Hạ Quốc ư, Tony không cho rằng có quỷ nào gan lớn đến mức dám cùng công ty Khải Lôi một trận sóng mái thật sự. Từng tổ hợp con số mà chỉ có các ông lớn vốn liếng mới hiểu bắt đầu điên cuồng xuất hiện trên các lệnh bán chặn. Cả nhân viên giao dịch ở hổ thị chỉ cần đủ cấp bậc lập tức đều nín thở. Sao thế? Một phú bà nhỏ lẻ đúng chuẩn nhìn thấy nhân viên giao dịch của mình bỗng dưng ngẩn người, không nhịn được hỏi. Đồng thời, người phụ nữ còn rất mờ ám dùng ngón tay đeo những kim cương to sụ ngoắc ngoắc cánh tay đối phương, ánh mắt quyến rũ như muốn nhỏ ra nước. Tôi đã nói rồi, Từ Công rất giá như vậy chắc chắn có vấn đề lớn. Khác với mọi khi, nhân viên giao dịch không có chút dao động nào mà lại lẩm bẩm một mình. 30.303 Công ty Khải Lôi cảnh cáo nghiêm trọng. Đây là ông lớn nào đã động vào miếng bánh của Khải Lôi vậy? Tiếng nói còn chưa dứt, một lệnh mua khổng lồ đột ngột xuất hiện, điên cuồng cắn nuốt hết những lệnh bán dùng để cảnh cáo kia. Dù chỉ là những con số lạnh lùng, nhưng vẫn khiến nhân viên giao dịch cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Gan lớn thật. Chỉ là bất luận là những quần chúng ăn dưa xem kịch này, hay là công ty Khải Lôi, thậm chí bao gồm cả Hồng Mông Tư Bản vẫn luôn âm thầm thu gom cũng đều có chút ngơ ngác. Là ai? Câu hỏi này gần như đồng thời được tất cả các ông lớn vốn liếng đặt ra. 2 phút sau, câu trả lời có rồi. Vốn ăn lệnh đó là tài khoản của Sở Giao dịch Đường Giải Phóng, Ninh Ba. Thần tiên đánh nhau, kết quả lại có một dòng vốn liều mạng ra tay trước tiên. Và lần ra tay này cũng đã định hình hoàn toàn phong cách tàn nhẫn ngang dọc thị trường A của Hạ Quốc suốt 10 năm sau này của Ninh Ba đội cảm tử. Đây là trận chiến để chúng ta đặt chân vào giang hồ. Trong phòng VIP trên tầng cao nhất của Sở Giao dịch Đường Giải Phóng, Ninh Ba, Tường Ca đứng trước mặt mọi người, giọng điệu hùng hồn như một kẻ tâm thần vừa cắn thuốc. Anh ta biết mình không thể thua. 12 nhân viên giao dịch, cùng với 31 ông chủ thuộc nhóm đầu tiên gia nhập đội cảm tử của mình, đã gom góp được 70 triệu vốn. Đây là toàn bộ mối quan hệ và tiền bạc mà Tường Ca đã tích lũy được trong 6 năm lăn lộn trên thị trường vốn. Thua, sẽ chẳng còn gì. Nếu thắng, vậy thì Tường Ca biết rõ, mình sẽ có một chỗ đứng trên thị trường vốn Hạ Quốc, sẽ trở thành một con cá mập khổng lồ. 70 triệu ư 5 năm, 10 năm sau, với tiềm lực phát triển kinh tế của Hạ Quốc, con số đó rất có thể sẽ đạt tới 7 tỷ, thậm chí là 70 tỷ. Chúng ta là dòng vốn nóng, là những nhà đầu tư nhỏ không có thâm niên, là một con tôm nhỏ trong đại dương đầy rẫy cá mập này. Ánh mắt Tường Ca lướt qua từng gương mặt của 12 nhân viên giao dịch mà anh ta đã đặc biệt chiêu mộ. Muốn sống sót, muốn trở thành một con cá mập, chúng ta phải xác lập quy củ của mình, bất kể là ai cũng không được phép phá vỡ. Im lặng, chỉ có dã tâm bộc lộ trên gương mặt mỗi nhân viên giao dịch đã đủ để biểu đạt thái độ của họ. Nếu nói trên thế giới này có ngành nghề nào mà người làm đều là những kẻ dã tâm, đều có giấc mơ trở thành tỷ phú. Vậy thì đáp án chỉ có một. Tài chính. Quy C tắc thao tác của chúng ta chỉ có ba chữ, nhanh, chuẩn, độc. Không kiếm đồng xu cuối cùng, một khi chiều gió không đúng, bất kể thiệt hại bao nhiêu cũng phải lập tức rời sân. Tường Ca chỉ vào mã từ công cơ giới trên màn hình lớn. Tôi biết cổ phiếu này có vô số cá mập đang đánh cờ, nhưng thì sao chứ? Vương hầu tướng lĩnh, há phải do trời sinh. Trước mặt tất cả mọi người, Tường Ca nhấn phím giao dịch. Trong nháy mắt, lệnh bán sàn 7 triệu cổ bị họ hung hăng cắn một miếng lớn. Cùng với hành động này, mã từ công cơ giới vốn không có chút gợn sóng nào bỗng dưng như sống lại, vô số lệnh mua lớn bắt đầu điên cuồng xuất hiện, 10 vạn cổ, 20 vạn cổ. Lệnh bán sàn 7 triệu cổ gần như trong nháy mắt đã bị nuốt chửng một cách cứng rắn. Xem ra điểm này chính là vùng cuối cùng rồi, chúng ta theo. Ánh mắt Tường Ca điên cuồng. Ăn hàng, cướp hết cho tôi. Trước ngày hôm nay, thị trường hổ thị không phải là chưa từng xuất hiện thao tác từ sập sàn kéo thẳng lên trần. Nhưng những cổ phiếu này đều có một đặc điểm. Vốn hóa nhỏ. Từ trước đến nay chưa từng có ai nghĩ rằng một cổ phiếu vốn hóa lớn hàng chục tỷ cũng sẽ có ngày xuất hiện biến động kịch liệt như vậy. Nhìn những lệnh mua càng lúc càng hung hãn và điên cuồng không ngừng nuốt chửng cổ phiếu, tất cả các phe phái lớn ở hổ thị lần đầu tiên đồng loạt chọn cách im lặng. Vô số cuộc điện thoại bắt đầu được gọi điên cuồng. Bây giờ tất cả mọi người đều muốn biết rốt cuộc từ công cơ giới đã xảy ra chuyện gì, những dòng vốn hàng trăm triệu vàng bạc thật đang cướp hàng này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vài trăm triệu không đáng sợ, đối với những phe phái này mà nói, điều thực sự đáng sợ là sự ẩn nấp và bí ẩn của những đồng tiền này. Thị trường không bao giờ thiếu những kẻ theo đóm ăn tàn. Bất kỳ nhà đầu tư nào cũng biết, người có thể gây ra sóng to gió lớn như vậy tuyệt đối không đơn giản, vô số nhỏ lẻ cũng bắt đầu điên cuồng vào cuộc. Từ công cơ giới, mã cổ phiếu vốn hóa lớn đã sập sàn liên tiếp mấy ngày nay, thế mà chỉ trong vòng 10 phút sau khi mở cửa phiên giao dịch đã bị một lệnh mua 16 triệu cổ niêm phong chắc chắn ở mức giá trần. Gọi điện cho từng tổ chức, tôi muốn tất cả cổ phiếu trong tay họ. Đồng thời liên lạc với vị tiên sinh bí ẩn kia, tôi muốn tin tức xấu của từ công cơ giới xuất hiện trên các phương tiện truyền thông lớn trong vòng 10 phút. Tôi sẽ gọi điện về tổng bộ để tiếp tục điều động vốn vào cuộc, có bất kỳ chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Sắc mặt Sinh ở Thịnh Kinh lạnh lẽo đến đáng sợ. Bất kể thế nào, hôm nay tôi phải có được 15% cổ phần, lập tức đi đường dây đặc biệt gửi lời mời thâu tóm. Đây không phải là lên thuyền kiếm tiền, mà rõ ràng là muốn tranh giành cổ phiếu với mình. Và mục đích chắc chắn cũng là quyền kiểm soát của từ công cơ giới. Một cuộc chiến tranh giành quyền sở hữu công ty trị giá hàng chục tỷ, chiến trường chắc chắn không chỉ là thị trường thứ cấp. Những cổ đông lớn và các chủ nợ cũng quan trọng không kém. Điện thoại của những người này gần như đồng thời vang lên. Không chỉ họ, mà cả những người đứng đầu các phe phái như Quân An Hệ và Sâu Thành Hệ, những người vẫn còn nắm giữ không ít cổ phiếu, cũng đều nhận được điện thoại. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta bán đi từ công, thoát khỏi gánh nặng. Là công ty Khải Lôi đang cướp cổ phiếu, hơn nữa họ đã chính thức gửi yêu cầu thâu tóm đến Bộ Công Thương. Có họ tham gia, không chỉ chúng ta có thể dựa vào mối quan hệ của họ để mở rộng thị trường quốc tế, mà còn có thể có được những đơn hàng lớn ở châu Âu và Nam Mỹ. Hội đồng quản trị tạm thời của từ công cơ giới gần như được thành lập ngay lập tức, người phát ngôn đương nhiệm Lâm Bách ánh mắt sắc bén, giọng điệu đanh thép mở lời. Nhà máy vẫn ở đây, thuế má sẽ không mất đi đồng nào mà còn tạo ra nhiều lợi nhuận hơn, công nhân cũng có thể an cư lạc nghiệp. Tình hình hiện tại của từ công ra sao mọi người đều rất rõ ràng, nếu một khi vấn đề nợ nần không được giải quyết, thì doanh nghiệp này của chúng ta rất có thể sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử. Tôi phản đối. Lời của Lâm Bách còn chưa nói xong đã bị một người lạnh lùng cắt ngang. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về người phát ngôn trước đây, cũng chính là xưởng trưởng cũ, Lưu Tuấn Hỷ. Sắc mặt Lâm Bách khẽ biến. Lý do ông ta vừa bắt đầu đã dùng thái độ cứng rắn nhất định đoạt mọi chuyện là vì đã ngầm nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, mà lão xưởng trưởng chính là một trong những người quan trọng nhất. Cho nên ông ta thế nào cũng không ngờ được, vào thời điểm này, lão xưởng trưởng lại hát ngược lại. Bán đổ bán tháo tài sản quốc hữu. Lão xưởng trưởng ném ra một bản hợp đồng rõ ràng là vừa mới nhận được. 3,5 tỷ thâu tóm từ công. Nghe thì nhiều, nhưng thực ra quy đổi sang đô la Mỹ cũng chỉ hơn 300 triệu một chút. Bây giờ giá trị thị trường của chúng ta chính là như vậy, đây là do thị trường quyết định, không tồn tại chuyện có phải bán đổ bán tháo hay không. Lâm Bách phản bác. Ngành cơ khí chế tạo là ngành công nghiệp chiến lược của quốc gia, điểm này không thể phủ nhận. Mà từ công của chúng ta tuy hoạt động kinh doanh sa sút nhưng vẫn là một trong những doanh nghiệp đầu ngành, một khi bị vốn ngoại khống chế cổ phần, cho dù có mở được thị trường quốc tế thì sao? Quốc gia của chúng ta sẽ mất đi quyền kiểm soát ngành cơ khí chế tạo. Đừng quên, phòng thí nghiệm của chúng ta hiện nay có loại máy khai thác giàn khoan hải dương cỡ lớn đạt trình độ thế giới, và điểm mấu chốt nhất. Lão xưởng trưởng nói ra hai con số. Những máy móc trong kế hoạch 725 và 925 cũng là do chúng ta đang nghiên cứu chế tạo, điều này đại diện cho cái gì, anh hẳn là rõ nhất. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Cho nên lão xưởng trưởng nói rất hàm súc. Hai con số 725 và 925 người khác có lẽ không rõ, nhưng Lâm Bách biết nó chỉ cái gì. Dự án chế tạo cẩu trục cho tàu sân bay của Hạ Quốc. Vậy chúng ta phải làm sao? Lâm Bách lên tiếng. Một khi nợ nần đến hạn, hoàn toàn có thể gây ra phản ứng dây chuyền, lúc đó kế hoạch gì cũng trôi sông trôi bể. Bán có thể, nhưng không thể bán cho người nước ngoài. Lão xưởng trưởng cuối cùng cũng nói ra. Mục đích của mình. Tại sao không thể bán cho doanh nghiệp lớn của Hạ Quốc? Có doanh nghiệp lớn nào đủ thực lực nuốt trôi từ công? Lâm Bách cười lạnh. Một giây sau, điện thoại của ông ta vang lên. Lâm xưởng trưởng, thị trường vốn điên rồi. Tiểu Điền, thân tín của ông ta, giọng run rẩy kích động trong điện thoại. Hóa ra trên thị trường thứ cấp còn có một nhà tư bản khác đang điên cuồng gom hàng, hiện tại họ đã chính thức gửi lời mời thâu tóm đến từ công. Cái gì? Lâm Bách đơn giản là không thể tin vào tai mình. Cẩm Tú Tập đoàn. Tiểu Điền tiếp tục nói. Cẩm Tú Tập đoàn sẵn sàng gánh chịu toàn bộ nợ nần của từ công, hơn nữa còn bỏ ra 5 tỷ 8 để thâu tóm toàn bộ từ công. Cẩm Tú Tập đoàn. Lâm Bách đương nhiên đã nghe nói về doanh nghiệp tư nhân được cho là số 1 ở phương Bắc này, hơn nữa còn có ấn tượng sâu sắc. Nhắc đến doanh nghiệp tư nhân, rất nhiều tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước đều có chung một ấn tượng. Rất hiểu thị trường, hơn nữa gan rất lớn. Nhưng ở thời đại này, bất kể doanh nghiệp tư nhân đã làm lớn đến đâu, trong lòng những vị tổng giám đốc của các doanh nghiệp nhà nước khổng lồ này, họ vẫn ở tầng dưới của chuỗi khinh bỉ. Chỉ cần nhìn một chi tiết là có thể thấy rõ. Ít nhất ở khu vực Lỗ Nam, trong bất kỳ hội nghị doanh nhân nào của chính quyền, không một doanh nghiệp tư nhân nào có thể ngồi vào vị trí trung tâm nhất ở hàng đầu tiên. Cũng chính vì vậy, nên Lâm Tổng đối với Cẩm Tú Tập đoàn lại nhớ rất rõ. Không phải vì khả năng kiếm tiền của doanh nghiệp này khiến các ông tổng doanh nghiệp nhà nước phải kinh ngạc, mà là vì họ nghe nói ở Thiên Nam, chỉ cần người đứng đầu Cẩm Tú là Tô Bình Nam có mặt, thì nhất định sẽ ngồi ở vị trí trung tâm nhất. Lộn xộn. Đó là lời đánh giá của Lâm Tổng lúc bấy giờ, cũng qua đó có thể thấy thái độ của ông ta đối với Cẩm Tú Tập đoàn. Quả nhiên, sau một thoáng sững sờ, câu đầu tiên Lâm Tổng thốt ra là có tiền thì có ích gì? Có thể giúp chúng ta mở rộng thị trường quốc tế sao? Hay có thể giúp chúng ta sánh vai với các doanh nghiệp công nghiệp nặng hàng đầu Âu Mỹ? Lâm Bách không che giấu thái độ thực sự của mình đối với Cẩm Tú Tập đoàn. Một kẻ nghe nói có lai lịch giang hồ không trong sạch, cửa gió đạp sóng được mấy năm, lỡ như bỏ của chạy lấy người thì mấy vạn nhân viên của từ công phải làm sao? Trong phòng họp im lặng lạ thường, tất cả mọi người đều nghe thấy mấy câu nói đó của Lâm Tổng. Lâm xưởng trưởng coi thường doanh nghiệp tư nhân à? Lão xưởng trưởng Lưu Tuấn Hỷ lên tiếng. Đừng quên, huy hoàng xưa kia của từ công đều do những người nông dân mà anh coi thường tạo ra, nhưng ngược lại chính anh, một sinh viên đại học chính quy gọi là, sau khi nắm quyền lại khiến nó ngày càng sa sút. Do môi trường chung thôi, lão xưởng trưởng, ông có ý gì? Ở một nơi quan trọng như vậy, Lâm Tổng dù biết rõ không nên đắc tội với lão xưởng trưởng cũng không thể nhịn được cơn tức này. Môi trường chung. Lời nói của Lưu Tuấn Hỷ sắc như dao. Tôi chỉ hỏi anh một câu, Tam Nhất Trọng Công có cùng môi trường với chúng ta không? Tại sao người ta càng làm càng tốt, còn ban lãnh đạo các anh ngoài việc xe ngày càng sang, đi lại cấp bậc ngày càng cao ra thì còn có gì thay đổi tốt hơn không? Nhà máy thua lỗ liên tiếp mấy năm, năm ngoái anh lại nhận tiền thưởng 7 triệu. Mẹ nó, đạo lý gì đây? Lão xưởng trưởng chửi ầm lên. Cho dù Cẩm Tú Tập đoàn mua lại từ công, tôi cũng giơ hai tay ủng hộ, ít nhất từ công vẫn là từ công của Hạ Quốc. Ít nhất sẽ không làm lợi cho lũ sâu mọt các anh. Ánh mắt Lâm Bách nhìn chằm chằm vào lão xưởng trưởng, Ánh mắt bộc lộ ra không phải là phẫn nộ, mà là nghi hoặc. Chuyện bất thường ắt có yêu ma. Lão xưởng trưởng là người thế nào ông ta rất rõ, tuy làm việc rất có bản lĩnh, nhưng tuyệt đối không phải loại người thích vạch mặt nhau trước công chúng. Huống chi chuyện tiền thưởng này một khi bị khui ra, lão xưởng trưởng sẽ phải đối mặt không chỉ là áp lực từ một mình ông ta, rất nhiều lãnh đạo cấp cao sẽ lập tức đứng về phía đối lập với ông ấy. Quan trọng nhất là trong lần trao đổi trước đó, đối phương cũng có khuynh hướng bán từ công cho công ty Khải Lôi. Vậy rốt cuộc điều gì đã khiến ông ấy đổi ý, lại còn muốn đẩy những người này xuống nước? Mục đích? Lợi ích là gì? Không biết tại sao, trong đầu Lâm Tổng bỗng hiện lên lời của một vị đại lão bản khác nói với ông ta mấy năm trước, trong một hội nghị kinh tế, khi ông ta bày tỏ sự khinh thường đối với Cẩm Tú tập đoàn. Có những lời, đóng cửa lại nói với nhau là được rồi. Giọng của vị đại lão bản đó rất thấp. Tô Bình Nam người này làm việc rất tuyệt tình và tàn nhẫn, tuyệt đối đừng gây xung đột với hắn. Cho dù sau này có tranh chấp lợi ích, anh cũng phải lùi một bước. Một tên nhà quê thôi mà. Mộc Hy Trung phóng cả vệ tinh lên trời, còn đòi đập cả Himalaya. Danh tiếng có đủ lừng lẫy không? Cuối cùng chẳng phải cũng vào tù sao? Những người này gốc gác không đủ, Lưu Tổng ông nghĩ nhiều quá rồi. Từ công cơ giới có quy mô lớn đến mức nào, Lâm Tổng tự nhiên có sự kiêu ngạo của riêng mình. Mộc Hy Trung chỉ là một thương nhân, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra khỏi cái vòng đó. Lưu Tổng lắc đầu. Tô Bình Nam người này không giống, hắn rất bí ẩn. Theo tôi được biết, ở Thi Nam không ít quan chức trong chính quyền đều vì hắn mà ngã ngựa, còn có một vị quan tam phẩm bị hắn dọa đến nhảy lầu. Máu tươi nhuộm đỏ sân chính quyền, Tô Bình Nam đầu cũng không ngoảnh lại. Đắc tội với người này, anh sẽ mất đi tất cả trong im lặng. Một tia chớp chợt lóe lên trong đầu Lâm Tổng. Có lẽ về việc điều hành tốt từ công thì Lâm Bách không có năng lực, nhưng nếu nói về đấu đá tranh giành lợi ích, lừa gạt lẫn nhau. Lâm Tổng tuyệt đối là một cao thủ. Ông ta gần như chỉ dựa vào trực giác và phỏng đoán đã lập tức phân tích ra hai việc. Thứ nhất, có thể khẳng định Cẩm Tú tập đoàn chính là thế lực đứng sau lão xưởng trưởng. Thứ hai, Cẩm Tú tập đoàn muốn dọn dẹp sạch sẽ. Không sai, chính là dọn dẹp sạch sẽ. Không chỉ muốn cướp miếng ăn từ miệng cọp Khải Lôi, mà còn muốn thanh trừng toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao hiện tại của Từ Công, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Từ Công trong tay mình. Tô Bình Nam của Cẩm Tú tập đoàn quả nhiên tàn nhẫn như lời đồn. Tình hình hiện tại, Từ Công có vẻ như đang buộc phải bán mình cho công ty Khải Lôi, nhưng trên thực tế, những người như Lâm Bách không có nghĩa là sẽ thất nghiệp hay rời khỏi Từ Công. Hoàn toàn ngược lại. Họ không những không cần rời đi, mà còn có thể nhận được một khoản tiền mặt lớn, và trong ban giám đốc mới thành lập trong tương lai cũng có thể nắm giữ một phần quyền phát ngôn và quyền chi cổ tức. Trên thế giới này, kẻ ngốc không thể ngồi vào vị trí người đứng đầu của một tập đoàn lớn như vậy. Sau khi có ý định bán Từ Công, Lâm Bách và một số người của Từ Công lại bắt đầu hành động của họ. Rất đơn giản, cũng rất quang minh chính đại và phù hợp chính sách. Đầu tiên là tạo ra một xu hướng dư luận rằng chế độ bao cấp đã khiến nhiều người mất đi tính chủ động, sau đó lập tức hô hào khẩu hiệu. Cải cách cổ phần hóa nội bộ, công nhân làm chủ. 13 chữ này có sức mạnh kinh người, dù sao cũng không ai có thể bắt bẻ được. Trong vài cuộc họp mua cổ phần ưu đãi nội bộ liên tiếp, gần 4% cổ phần của Từ Công hiện tại đã thông qua các hình thức khác nhau rơi vào tay những lãnh đạo cấp cao này. Đừng xem thường 4% này. Mười mấy tỷ cổ phiếu lưu hành trên thị trường thứ cấp thực ra chỉ chiếm hơn 4% tổng số cổ phần của Từ Công. 4% trong tay họ, nếu một khi bán Từ Công thành công rồi vận hành thêm một chút, 6% cổ phần trong tay công nhân cũng nhất định sẽ rơi vào tay những người này. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Đây mới là toan tính. Đây mới là nguyên nhân thực sự vì sao nhóm người này mưu cầu danh lợi bán đi Từ Công mà không phải cắn răng kinh doanh. Bây giờ lão xưởng trưởng đột nhiên khui ra chuyện chia cổ tức, đối với Lâm Bách mà nói chỉ có 4 chữ. Tâm địa độc ác. Lão xưởng trưởng, tiền thưởng ông cũng nhận, lúc đó ông cũng bỏ phiếu tán thành. Chúc Cường, người duy nhất có tư cách đứng ra, cuối cùng cũng lên tiếng giảng hòa. Bất kể là Cẩm Tú tập đoàn hay công ty Khải Lôi, hiện tại họ đã thể hiện thành ý muốn mua, vậy tại sao chúng ta không thể kiên nhẫn chờ một chút? Chờ. Lão xưởng trưởng cười lạnh. Một giây sau, cửa lớn phòng họp bị đẩy mạnh ra, những nhân viên thanh tra mặc đồng phục màu xanh đậm và Phùng Kiến Quân, người phụ trách phòng thanh tra của Lỗ Nam, đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. Làm việc rất tuyệt tình. Tô Bình Nam người này hoặc là không làm, đã làm thì nhất định làm tới cùng. Hắn sẽ không cho anh bất kỳ cơ hội phản ứng nào mà ra đòn chí mạng. Lời của Lưu Tổng lại một lần nữa hiện lên trong đầu Lâm Bách. Phong cách làm việc của các cơ quan chính quyền hạ quốc thường sẽ không làm tuyệt. Nhưng một khi đã quyết tâm động đến một người, thì sẽ là sấm sét vạn quân. Quy mô của Từ Công cơ giới ở Lỗ Nam có thể nói là số một, cho dù là người phụ trách một doanh nghiệp nhà nước cũng có tư cách ngang hàng với quan tam phẩm. Nói cách khác, Nếu không phải sự việc đã đóng hòm kết luận, không thể lật ngược thế cờ, thì những nhân viên thuế vụ cấp bậc này căn bản không có tư cách đứng trước mặt Lâm Bách. Còn Phùng Kiến Quân, một kẻ cáo già, càng không thể xuất hiện. Chỉ vào thời khắc sinh tử tồn vong mới có thể thể hiện ra một người có thực sự bản lĩnh hay không. Làm ăn, làm nghiên cứu, Lâm Bách có thể nói là một kẻ bất tài. Nhưng nếu nói về đấu đá tranh giành lợi ích, phản ứng của Lâm Bách xứng đáng với trình độ mà ông ta đã mất 7 năm để leo lên vị trí người đứng đầu từ công. Phùng lão bản, quen biết nhiều năm như vậy, có thể cho tôi một cơ hội nói một câu không? Lâm Tổng hít một hơi thật sâu, không để ý đến những ánh mắt phức tạp của những người khác trong phòng họp mà đi đến trước mặt Phùng Kiến Quân, hạ giọng nói, tôi muốn một con đường sống, cho tôi cơ hội này, trong cuộc thẩm vấn sau đó, tôi sẽ hoàn toàn phối hợp. Phùng Kiến Quân gật đầu một cách khó nhận thấy. Lão xưởng trưởng, đời là một vở kịch, tất cả đều nhờ vào diễn xuất. Một giây sau, Lâm Bách mặt mày trắng bệch đi về phía lão xưởng trưởng, giọng nói run rẩy cộng thêm đôi chân mềm nhũn đã diễn tả 8 chữ đường cùng mạc lộ, sự việc bại lộ một cách tinh tế đến tột cùng. Tôi có lỗi với từ công. Đây là cảnh tượng mà những người khác trong phòng họp nhìn thấy. Trong tay tôi có một vài thứ, nói với Tô Tổng của Cẩm Tú Tập đoàn, nếu tha cho tôi một mạng thì trong vòng một tháng, từ công sẽ là của ông ta. Lâm Bách trông như đang mềm nhũn ôm lấy lão xưởng trưởng sám hối, nhưng lại nói cực nhanh vào tai đối phương câu này, sau đó mới từ từ buông tay ra, đi về phía những nhân viên mặc đồng phục đang đứng chờ ở một bên. Trong phòng họp im lặng như tờ. Cuộc họp tiếp tục. Ánh mắt lão xưởng trưởng từ từ lướt qua từng gương mặt. Từ công đã đến tình cảnh không thể cứu vãn, mọi người cũng nên đưa ra một mục tiêu trước đã. Đây là trách nhiệm đối với doanh nghiệp, cũng là trách nhiệm đối với 3 vạn công nhân đã cống hiến cả đời cho từ công. Trên thị trường chứng khoán, tỷ lệ sang tay và khối lượng giao dịch của từ công cơ giới trở nên kinh tâm động phách một cách lạ thường. Không ít nhà đầu tư đã bỏ không nhìn giá cổ phiếu mình đang nắm giữ, thay vào đó, ánh mắt nóng rực tập trung vào mã cổ phiếu blue chip siêu lớn này. 20 vạn cổ bán ra. Ăn rồi, có người ăn rồi. 35 vạn cổ. Mắt hoa hay là lệnh rút? Sao chớp mắt một cái đã không còn? Cả đời tôi chưa từng thấy lệnh bán lớn như vậy, cũng chưa từng thấy cảnh gom hàng và đập giá điên cuồng như vậy, đây là muốn tháo chạy. Hay là từ công có tin nội gián gì? Nào chỉ có nhà đầu tư, rất nhiều nhân viên giao dịch cũng đều sững sờ. Trong mắt những người không hiểu sự tàn khốc của thị trường chứng khoán, đơn giản chỉ là con số lớn hơn một chút, chữ màu đỏ và màu xanh nhấp nháy nhanh hơn một chút mà thôi. Nhưng trong mắt họ, đây là từng khoản vốn khổng lồ đang chém giết nhau. Bất kỳ con số nào trên màn hình cũng đại diện cho một khoản tiền mà một người bình thường cả đời khó lòng sánh bằng. Một con rồng đỏ khổng lồ. Những lệnh bán chặn như núi kia bị một nguồn vốn khổng lồ gần như nuốt chửng. 6 phút. Chỉ trong 6 phút, lệnh bán sàn 16 triệu cổ đã bị tiêu thụ hết sạch. Từ công cơ giới, vốn đang bị niêm phong ở mức giá trần, trong nháy mắt phá vỡ giá, rồi đột ngột xuất hiện một lệnh bán sàn 30 triệu cổ. Không chút do dự lại một lần nữa niêm phong chắc chắn từ công cơ giới ở mức giá trần. Tin tức Lâm Bách bị bắt và đồng thời bối cảnh của Lâm lão bản ở nước ngoài cùng sự cấu kết của hắn với Lâm Bách được tung ra mà chỉ có bấy nhiêu hàng thôi sao? Xem ra số hàng còn lại đều nằm trong tay công ty Khải Lôi. Trong một khách sạn 5 sao ở Ma Đô, Tần Tử Câm, người phụ trách của Hồng Mông Tư Bản, mặc một bộ đồ công sở màu đen, sắc mặt cao ngạo băng lãnh, hoàn toàn không còn vẻ bình dị của một người từng dạy học. Thị trường Hà Quốc rất không hoàn thiện, quá nhiều người lợi dụng sơ hở. Vừa mới bị một vố, rất nhiều phe phái bây giờ đều là chim sợ cành cong, họ sẽ không vì chút lợi nhuận mà dính vào vũng nước đục này. Vốn tiếp tục vào cuộc, có bao nhiêu chúng ta ăn bấy nhiêu. Trong thị trường vốn biến đổi trong chớp mắt, Hồng Mông Tư Bản, con cá mập đã nổi danh này, để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc nhất qua hai điểm. Một đòn chí mạng, âm thầm không tiếng động. Không ai biết Hồng Mông Tư Bản bắt đầu bố trí từ khi nào, nhưng một khi Hồng Mông Tư Bản đã ra tay, điều họ thích làm nhất chính là không chết không thôi. Ánh mắt Tần Tử Câm nhìn về phía Đỗ Lâu mặc vest thẳng thớm đang đứng bên cạnh mình. Chuyện ở Thịnh Kinh chuẩn bị thế nào rồi? Mọi việc đã sẵn sàng. Đỗ Lâu chậm rãi nói. Mạng lưới quan hệ của Ít Tiên Sinh và lực lượng của chúng ta đều đang vận hành. Sự việc làm lớn lên thì cho dù là công ty Khải Lôi cũng không che giấu được. Huống chi còn là dương cao ngọn cờ bảo vệ tài sản quốc hữu. Dư luận đã được dẫn dắt đầy đủ. Bên bộ thương mại là do Mạnh Gia Đại Tiểu Thư thao tác. Lật ngược thế cờ vô cùng dễ dàng. Dù sao tất cả mọi người không phải người mù, chẳng qua là có một số chính khách cho rằng Hà Quốc cần cái gọi là phong thái đại quốc, lễ nghi chi bang mà thôi, chân đứng không vững. Làm đi. Gương mặt Tần Đại Mỹ nữ tỏ vẻ chán nản. Thị trường vốn Hà Quốc chẳng có gì thú vị, màn trình diễn lần này của Hồng Mông Tư Bản tuy uy áp đầy đủ, nhưng thực ra không phải là cách chơi chính xác nhất. Dao có thể giết người chính là dao tốt, đâm vào yếu hại nào không quan trọng, quan trọng là kết quả. Đỗ Lâu không hiểu vận hành vốn, nhưng anh ta lại có thể nói toạc ra bản chất sự việc. Rõ ràng dưới sự dạy dỗ của Tô Bình Nam, cách xử lý nhiều việc của Đỗ Lâu đã giống như lục xa, thoát ra khỏi xiềng xích của dấu ấn giang hồ trước đây. Nói xong, Đỗ Lâu bấm một số điện thoại. Có thể. Cúp máy. Thịnh Kinh. 15 phút sau khi Đỗ Lâu gọi điện, Ủy ban kỷ luật chứng khoán dưới sự phối hợp của Lục Phiến Môn đã tiến vào sảnh giao dịch mà công ty Khải Lôi âm thầm thiết lập ở Ma Đô. Tôi kháng nghị các anh xâm nhập bất hợp pháp. Sự ngạo mạn của người da trắng và thế lực của công ty Khải Lôi khiến Sinh vẫn tỏ ra khí thế đầy đủ khi đối mặt với nhân viên công vụ của Hạ Quốc. Một giây sau, một tờ lệnh điều tra đóng đầy con dấu đỏ tươi đã được người tới dúi vào trước mặt anh ta. Khách xa đến, nhưng trước tiên phải tôn trọng pháp luật của chúng tôi. Thị trường chứng khoán Hạ Quốc tuy chưa hoàn thiện, nhưng cũng không phải là nơi để các anh tùy ý làm bậy. Người dẫn đầu, một người đàn ông mặc chữ điền, lạnh lùng nói. Xin anh hãy hợp tác điều tra. Cùng lúc đó, Đỗ Lâu bấm số điện thoại của Tô Bình Nam đang ở Hồng Kông. Cuộc tàn sát âm thầm, cuộc chém giết hàng chục tỷ trên thị trường vốn, ván cờ nhắm vào ông trùm tư bản xuyên quốc gia, bao gồm cả việc dẫn dắt và kiểm soát những nhân vật lớn ở Bộ Thương mại. Tất cả mọi chuyện, sau khi Tô Bình Nam nghe xong báo cáo, chỉ đổi lại ba chữ. Biết rồi. Thế sự thật kỳ lạ. Mấy ngày nay, những nhân vật lớn ở tầng lớp cao nhất của Cẩm Tú tập đoàn có thể nói là bận tối mắt tối mũi, e rằng đánh chết họ cũng không ngờ được rằng vị đại lão, người đứng đầu tập đoàn của mình lúc này lại đang bày sạp vỉa hè. Không nhìn lầm đâu, chính là bày sạp vỉa hè. Thậm chí, ông ấy còn không phải là chủ, mà là một người làm thuê. Làm thuê thì thôi đi, vị siêu phú hào có tài sản hơn 100 tỷ, dưới trướng có vô số hào kiệt này lại còn đang bán hàng giả. Còn chủ sạp ư đương nhiên là Trần Tiểu Tân. Vị tôn nữ, truyền nhân chính thống của Trần Quảng, vị đại sư được lão quản gia đánh giá là có thể lừa cả trời, lúc này chẳng có chút phong thái cao nhân nào. Cô gái đang đứng ở cửa ra ga tàu điện ngầm Cửu Long ra sức trao hàng, ánh mặt trời chiếu lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của Trần Tiểu Tân, khiến làn da trắng nõn của cô ửng hồng. Cô gái ăn mặc rất thời trang, hoàn toàn khác với phong cách trang trọng, cứng nhắc khi về nhà ông nội. Áo chống nắng màu vàng nhạt, quần sóc khoe đôi chân vừa trắng vừa thẳng, giày vải nhiều màu, mái tóc dài được Trần Tiểu Tân buộc đuôi ngựa một cách tùy ý, lúc bận rộn lại nảy lên, cảm giác thanh xuân tràn trề gần như sắp tràn ra ngoài. Trên sạp hàng trước mặt cô gái là đủ loại túi xách và thắt lưng hàng hiệu sặc sỡ. Về phần tại sao chỉ có hai loại hàng hóa này. Tiện chạy trốn. Trần Tiểu Tân đã giải thích như vậy. Nhìn thấy cảnh sát đến, chỉ cần kéo sợi dây này là tất cả sẽ được gói lại, sau đó chạy ngay là được. Đáng tiếc là sự khôn lõi này của Trần Tiểu Tân lại không được dùng vào việc chọn lựa hàng hóa. Những người qua đường thậm chí không cần phải ngồi xổm xuống cầm hàng lên phân biệt thật giả, chỉ cần nhìn vào giá tiền hai con số được viết mệt ngoạc bằng bút lông đen thô trên tấm bìa cứng là có thể biết những món hàng này là loại gì. Hàng phết loại A không đúng. Xét về chất lượng, những món hàng này của cô gái còn có chút xúc phạm chữ A, bất luận là đường may hay chi tiết, thực ra chúng chỉ là loại hàng giả chất lượng cực kém từ các xưởng nhỏ. Nhưng may là Trần Tiểu Tân cũng biết những thứ trong tay mình là hàng cấp nào, cô định giá thấp đến đáng sợ, điều này cũng giúp cô bán được không ít. Đặc biệt là một số thanh niên tóc nhuộm vàng, gần như đã mua hết thắt lưng Gucci trên sạp. Họ không quan tâm đến chất liệu da tốt xấu, thứ họ muốn chỉ là cái mặt khóa thắt lưng to sụ và dễ nhận ra thương hiệu mà thôi. Không cần cứ nhìn mãi thứ đó, tôi thấy nó trước giờ chưa từng chuẩn. Thấy Tô Bình Nam sau khi cúp điện thoại lại thảnh thơi cầm cuốn thông thắng bí truyền của nhà mình lên, ánh mắt Trần Tiểu Tân tràn đầy sự khinh bỉ đối với bí kíp gia truyền. Nếu nó mà chuẩn thì tôi đã chẳng thua lỗ suốt mấy năm nay rồi sao? Còn cần phải bị nắng gắt phơi đến đỏ cả mặt thế này. Sắp đến giờ cảnh sát đi tuần rồi, lát nữa anh chạy nhanh một chút, lần trước cái dáng đi chậm rãi của anh suýt nữa dọa chết tôi, lô hàng này là vốn liếng cuối cùng để tôi gỡ gạc đấy. Trần Tiểu Tân líu lo không ngừng, còn Tô Bình Nam thì vẫn im lặng nhìn cuốn thông thắng đã ố vàng trong tay, thỉnh thoảng lại cau mày, trông vô cùng chuyên chú. Hai ngày nay, Trần Tiểu Tân và Tô Bình Nam phân công rất rõ ràng, lấy hàng, bán hàng, thu tiền, đối phó với khách, những việc vặt vãnh đó hoàn toàn do cô gái làm. Còn Tô Bình Nam thì chỉ cần phụ trách một việc. Chạy. Một phú hào thân gia 100 tỷ cõng một đống đồ trị giá không quá 1 vạn mà chạy nhanh như chớp. Sau 2 ngày rèn luyện, sự hợp tác của hai bên không tệ. Ở cửa ga tàu điện ngầm không chỉ có một sạp hàng giả, những chủ sạp khác khi nhìn thấy bóng dáng cảnh sát đều sẽ lập tức hét lên một tiếng có thể gọi là xé lòng. Cấm tới. Và theo tiếng hét xé lòng đó, Trần Tiểu Tân sẽ nhanh như chớp kéo hai sợi dây thừng trên tấm vải trải sạp, biến tất cả hàng hóa thành một cái bọc lớn. Một giây sau, Tô Bình Nam sẽ lập tức nhận lấy, vác đống hàng hóa này lên lưng rồi chui vào ga tàu điện ngầm, xuyên qua đám đông và biến mất không tăm tích. Trần Tiểu Tân rất có tiềm năng là một người nói nhiều. Tô Bình Nam giữa tiếng líu lo không ngừng của cô gái, chậm rãi ngẩng đầu lên, Hơ chỉ vào một cô gái mặc váy dài màu đỏ trên đường. Trong số hàng của cô có mấy cái túi trông cũng được mắt, có hơi sức như vậy thì tôi đề nghị cô thử bán cái túi màu hồng đó cho cô ấy đi. Trần Tiểu Tân lập tức ngậm miệng. Cái túi xách đó hẳn là nhà cung cấp làm nhầm thùng, là mẫu mới nhất của năm nay. Cô bán cho cô ấy 3.000 khối, cũng có thể thành công. Tô Bình Nam nói xong lại tập trung ánh mắt vào cuốn thông thắng ố vàng trong tay. Trần Tiểu Tân từ một người nói nhiều trong một giây biến thành một cô gái ngoan ngoãn nghe lời, hai mắt lập tức sáng lên, gần như biến thành một con mèo nhìn thấy con mồi, thân thủ nhanh nhẹn khiến không ít người qua đường phải kinh ngạc. Một bước dài, đôi chân dài mi mang của Trần Tiểu Tân đã mang theo chiếc túi màu hồng chặn trước mặt mục tiêu mà Tô Bình Nam chỉ định. Người đẹp nhìn qua đây một chút, mẫu mới nhất của LV quý này. Đôi mắt Trần Tiểu Tân cong thành hình trăng khuyết, cô cố ý hạ giọng, vẻ mặt thần bí. Là hàng thật đấy, giá ở cửa hàng chính hãng là 4 vạn khối. Bây giờ chỉ cần 3.000 thôi, còn chưa đến 1/10 nữa. Chị là người sành hàng, xem cái khóa kim loại này đi. Nhìn từ xa, Trần Tiểu Tân rất giống một con ong mật, không ngừng bay quanh đối phương, khoa tay múa chân miêu tả, giới thiệu hàng của mình. Rất nhanh. Trần Tiểu Tân cười tươi tắn nhảy chân sáo quay lại. Kết quả không cần nói cũng biết. 2 phần cà ri cá viên, cảm ơn. Đầu tiên là chạy đến một sạp bên cạnh mua đồ ăn thơm nước mũi. Sau đó Trần Tiểu Tân với vẻ mặt anh mau cảm ơn tôi đi đến trước mặt Tô Bình Nam đưa cho một phần. Bà chủ này của anh tốt thật đấy. Vừa dạy anh bí kíp gia truyền, còn mua đồ ăn cho anh, cũng không để anh vất vả bán hàng. Giọng Trần Tiểu Tân có chút chột dạ. Cho nên 3.000 này sẽ không chia cho anh đâu. Nhưng anh yên tâm, chờ tôi qua được giai đoạn này nhất định sẽ bù cho anh một bao lì xì lớn. Tô Bình Nam lười biếng đến mức chẳng thèm dời mắt khỏi cuốn thông thắng, chỉ tùy ý xua tay. Trần Tiểu Tân cười hì hì đặt một phần cà ri cá viên trước mặt người đàn ông rồi khôn khéo quay về sạp của mình, chỉ là cuối cùng vẫn không quên quay đầu dặn dò một câu. Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi, tiểu thư đây đã nghiên cứu cuốn sách cổ này mười mấy năm rồi, nhất định sẽ biết gì nói nấy, nói không giữ lại gì. Người đàn ông kỳ quặc, không thấy mệt sao? Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo còn cần nửa tiếng nữa mới đến, rảnh rỗi, Trần Tiểu Tân luôn không nhịn được nhìn về phía Tô Bình Nam đang ngồi trong góc râm mát. Người đàn ông yên tĩnh ngồi trong góc khuất có chút bẩn thỉu của nhà ga. Nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp như ngọn giáo. Trong mấy ngày tiếp xúc, sự hiểu biết duy nhất của Trần Tiểu Tân về người đàn ông này chỉ có hai chữ. Bí ẩn, cứng nhắc. Họ Tô, và có sức quan sát nhạy bén đến kinh người đối với nhiều chuyện. Đây là sự hiểu biết duy nhất của cô gái về Tô Bình Nam. Tò mò, không chỉ có thể hại chết mèo, cũng có thể hại chết phụ nữ. Lần đầu tiên gặp người đàn ông mà đến bây giờ cô cũng chỉ biết là họ Tô này, Trần Tiểu Tân lập tức phát hiện Tô Bình Nam rất có tiền. Hơn nữa hẳn là vô cùng có tiền. Không đúng, hay là một công tử nhà giàu gặp nạn. Nếu không thì đối phương làm sao có thể rảnh rỗi đến mức học những thứ cũ kỹ, đã bị xã hội đào thải của nhà họ Trần. Đây là phán đoán của Trần Tiểu Tân về thân phận của Tô Bình Nam cho đến nay. Không có tiền, không có nghĩa là không biết hàng. Trần Tiểu Tân nợ nần chồng chất, cuộc sống tuy rối tung rối mù, nhưng cô rất thích xem tạp chí thời trang. Hơn nữa thỉnh thoảng còn đến các trung tâm thương mại lớn như Landmark hay Print Building để mở mang tầm mắt trong những cửa hàng xa xỉ hàng đầu. Cũng chính vì thế, nên cô mới có thể ngay lần đầu gặp mặt đã phát hiện ra một chi tiết. Một chi tiết có thể khẳng định người đàn ông này tuyệt đối không phải người có tài sản bình thường. Mặc dù lúc gặp mặt Tô Bình Nam mặc đồ thể thao, chân đi một đôi giày thể thao, toàn thân không có một logo nào. Hơn nữa cũng không có đồng hồ quý giá hay nhẫn và các loại trang sức khác. Trông có vẻ bình thường ngoài khí chất khiến người ta có chút kinh ngạc. Hoàn toàn sai lầm. Cho đến khi Trần Tiểu Tân, người ban đầu cũng nghĩ như vậy, vô tình nhìn thấy khóa kéo trên bộ đồ thể thao của người đàn ông phản quang dưới ánh nắng. Những đường vân hình thoi nhỏ li ti dưới ánh mặt trời phản chiếu ra một vệt sáng rất giống logo tia laser chảy của Yena. Lúc đó, miệng Trần Tiểu Tân há to có thể nhét vừa một quả trứng gà, sự kinh ngạc trong mắt cô hoàn toàn không che giấu được, chỉ có thể điên cuồng uống nước để kìm nén sự khó tin trong lòng. Nguyên nhân không gì khác. Bởi vì Trần Tiểu Tân đã từng nhìn thấy bộ đồ thể thao có khóa kéo này trên một tạp chí thời trang. Đến bây giờ, cô gái vẫn nhớ như in lời giới thiệu về bộ đồ thể thao phiên bản giới hạn này. Sự xa xỉ đỉnh cao nằm ở chi tiết. Một món đồ xa xỉ thực sự không bao giờ cần những logo đó để thể hiện gu thẩm mỹ của mình, chỉ có dấu ấn laser trên khóa kéo mới là sự khoe khoang thầm lặng nhất của một người. Bên dưới câu giới thiệu này là hình ảnh của bộ đồ và một cái giá khiến Trần Tiểu Tân phải nghiến nát răng. Chỉ có đồ ngốc mới mua. Giá cao như vậy mà không để người khác biết thì chẳng phải là đồ ngốc sao? Còn nói toàn cầu chỉ có 12 bộ phiên bản giới hạn. Một bộ cũng không bán được. Cô gái lúc đó đã đưa ra lời bình luận với giọng điệu đầy căm phẫn. Tôi ghét người có tiền. Khi bộ quần áo có giá khiến cô gái phải lè lưỡi này thực sự xuất hiện trước mặt, Trần Tiểu Tân phát hiện mình hoàn toàn không ghét người có tiền chút nào, mà là ghen tị và hâm mộ. Nụ cười tươi như hoa, bưng trà rót nước nhiệt tình đến mức ông nội cô suýt nữa tưởng mình bị thứ gì đó không sạch sẽ bám vào. Nhưng mà sao? Người đàn ông họ Tô này đối với sự nhiệt tình của cô chẳng những không hề rung động, mà còn tỏ ra bình chân như vậy. Thậm chí còn nhíu mày khi cô rót trà. Vòi ấm không nên đối diện với người, trà cũng quá đầy. Đây là câu trả lời duy nhất mà đối phương đưa ra. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tiểu Tân lườm mít bóng lưng của Tô Bình Nam. Bà đây chưa từng khúng núng như vậy bao giờ, nếu không phải anh giúp bà đây kiếm được không ít tiền, bà đây nhất định giấu nghề để anh không học được. Trần Tiểu Tân lẩm bẩm. Cô cũng không biết tại sao mình rõ ràng là sư phụ, là người mà đối phương phải cầu cạnh, thế mà lại rất sợ đối phương. Nhất là khi gã này không biểu cảm, cho dù không liên quan đến mình, nhưng không hiểu sao sau lưng Trần Tiểu Tân lại có chút lạnh gáy. Cũng không biết Trần Quảng và lão già đó đã đạt được thỏa thuận gì, tóm lại là sau khi hai người họ đấu võ mồm một trận, Trần Tiểu Tân không hiểu sao lại trở thành sư phụ tạm thời của vị Tô tiên sinh này. Sau khi có mối quan hệ này, Trần Tiểu Tân ngay lập tức ném hết những cuốn sách cổ xưa đó cho đối phương, sau đó cười híp mắt hỏi vấn đề mà cô quan tâm nhất. Anh rất có tiền nhỉ, những cuốn sách này đều là bản duy nhất, rất đáng tiền. Trần Tiểu Tân vẻ mặt nịnh nọt. Cho anh thì không thể rồi, nhưng có thể xem như thế chấp, cho tôi mượn trước một ít tiền để cứu nguy được không? Tô Bình Nam không thèm để ý đến đối phương, lạnh lùng liếc nhìn cô gái, khóe mắt lướt qua màn hình điện thoại di động của cô. Tin. Nhắm đòi nợ. 7 cái. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Tô Bình Nam cũng hơi kinh ngạc, một cô gái sao lại nợ nhiều như vậy? Ánh mắt của ông ta sắc bén đến mức nào, tự nhiên nhìn ra cô gái này không có sở thích xấu nào, cũng không có nửa điểm phong trần hay giang hồ. Sau vài ngày học hỏi cùng cô gái, ông ta đã hiểu. Thiên phú. Thiên phú làm ăn thua lỗ và tinh thần bất khuất, nhất định phải phát tài chính là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc sống rối tung rối mù, chật vật không chịu nổi của truyền nhân duy nhất nhà họ Trần hiện nay. Với kinh nghiệm và sự từng trải của Tô Bình Nam, lời Trần Tiểu Tân nói ra sự thật quả thực quá đơn giản. Chỉ vài lần trò chuyện bâng quơ, Tô Bình Nam đã biết được gần hết quá khứ của Trần Tiểu Tân. Tổng kết lại chỉ có 12 chữ. Làm gì lỗ nấy, kinh doanh chuyến nào sập tiệm chuyến đó. Đây chính là kết quả sau khi thiên phú kinh người của Trần Tiểu Tân vùng vẫy trong thương trường. Sau khi dùng sách cổ thế chấp vay tiền không thành, Trần Tiểu Tân dưới áp lực nợ nần lại bắt đầu cuộc đấu tranh mới trên thương trường. Lần này, không biết Trần Tiểu Tân lấy được tin tức từ đâu, nói rằng bây giờ ở ga tàu điện ngầm Cửu Long bán hàng phết loại A rất kiếm tiền, sau đó khóc lóc om sòm, lăn lộn, làm nũng, giả ngây thơ đi mượn được 3 vạn khối vốn khởi nghiệp từ mấy người bạn mà hễ thấy Trần Tiểu Tân xuất hiện là mặt đã khổ như đưa đám. Sau đó, Trần Tiểu Tân bắt đầu mô hình kinh doanh quen thuộc của mình, nhưng lại có thể khiến một người vững như núi như Tô Bình Nam cũng phải kinh ngạc. Bước đầu tiên là viết tất cả các ý định kinh doanh ra giấy vàng rồi bắt đầu bói toán. Không sai, chính là bói toán. Cũng không biết kênh thông tin của Trần Tiểu Tân được cấu thành từ những thứ kỳ hoa gì, tóm lại là những mối làm ăn mà cô gái dò la được gần đây rất kiếm tiền có 3 loại. Thứ nhất, đĩa lậu. Thứ hai, bán hàng phết loại A. Thứ ba, đầu cơ bất động sản. Dưới ánh mắt có chút kỳ quặc của Tô Bình Nam, Trần Tiểu Tân lấy ra mấy đồng xu, miệng lẩm bẩm, sau đó đi những bước chân kỳ quái rồi gieo quẻ. Tô Bình Nam nhìn không hiểu, nhưng cô gái lại kiên định chọn kinh doanh hàng phết loại A, thậm chí còn đưa ra một lý do. Thông thắng ghi là ngày giáp ngọ, ngũ hành thuộc mộc, xét về kinh doanh, mộc sinh hỏa, là tượng tài vận lên cao. Trần Tiểu Tân vẻ mặt kinh hỉ. Quẻ cũng rất tốt nữa. Quẻ hỏa thiên đại hữu. Ly hỏa ở trên, càn kim ở dưới, hỏa khắc kim là tài, lại được thế hào trợ giúp bởi nguyệt kiến, vượng tướng hữu lực. Cho nên anh phải giúp tôi làm ăn cái này. Đừng từ chối, ý trời là lớn nhất. Huống chi nhiều khẩu quyết giảng giải như vậy, anh cũng cần đi theo bên cạnh tôi để thỉnh giáo bất cứ lúc nào đúng không? Cứ như vậy, Trần Tiểu Tân mang theo Tô Bình Nam lao đầu vào dòng lũ bán hàng giả đang hừng hực khí thế. Lựa chọn kinh doanh cũng được. Tô Bình Nam ban đầu cho rằng lựa chọn này của Trần Tiểu Tân hẳn là cũng không tệ, ít nhất có thể kiếm được một chút tiền. Khác với thị trường hàng phết loại A bị Hòa Thắng Hòa và 14K độc quyền, hiện nay một số nhà máy trong nước đã nâng cấp máy móc và đào tạo không ít công nhân lành nghề, hàng làm ra có thể thật giả lẫn lộn. Không ít người đều đã kiếm được lợi nhuận trong ngành này. Nhưng những thao tác kỳ hoa tiếp theo của Trần Tiểu Tân cuối cùng đã khiến Tô Bình Nam được mở mang tầm mắt về lý do tại sao cô lại luôn thua lỗ. Buôn hàng nhái vốn không phải chuyện đơn giản, nhưng đó là đối với những xã đoàn lớn trên giang hồ như Cùng Ký và 14K mà nói. Bọn họ cần giải quyết rất nhiều mối quan hệ, cũng cần xử lý một vài ban ngành có liên quan. Thậm chí còn phải thương lượng chia chác một chút lợi nhuận với từng câu lạc bộ nhỏ để đối phương thần phục mình. Thế nhưng, đối với loại con buôn hai mang tầng đáy như Trần Tiểu Tân thì lại chẳng có gì khó khăn. Đơn giản chỉ là lấy được một ít hàng, sau đó đến những nơi có lưu lượng người qua lại lớn để chào bán mà thôi. Vào những năm đầu này, nhân viên bình thường ở Hồng Kông vẫn có chút tiền, hơn nữa cũng sẵn lòng chi tiền cho hàng nhái tinh xảo. Suy cho cùng cũng là vấn đề sĩ diện, bỏ tiền nhỏ làm chuyện lớn mà. Giai đoạn bắt đầu, Trần Tiểu Tân vẫn khá đáng tin cậy. Hỏi thăm giá cả nguồn cung cấp đáng tin cậy, địa điểm xuất hàng. Cộng thêm sự am hiểu của nàng về các chi tiết hàng xa xỉ, việc kiếm được một lô hàng nhái đẹp giá rẻ rồi từ từ bán ra để kiếm tiền cũng không khó. Nhưng mà, cô định đi đâu thế? Ngồi trên ghế phụ, Tô Bình Nam nhìn Trần Tiểu Tân đang lái xe, gương mặt vốn bình tĩnh của hắn thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Đồn môn. Trần Tiểu Tân mắt nhìn thẳng phía trước, lái xe vung vút, trả lời đầy lý lẽ, trong mắt ánh lên sự hưng phấn sắp phát tài. Không phải cô nghe nói đường dây lấy hàng ở Khuê Thanh sao? Đến đồn môn làm gì? Tô Bình Nam nhíu mày. Ai có thể ngờ một kiêu hùng khiến vô số nhân vật lớn phải kiên kỵ, một người nắm trong tay thế lực lớn hàng chục tỷ, thâu tóm cả Hắc Bạch hai đạo thậm chí đã bén rễ ở hải ngoại, vậy mà lại hoàn toàn không thể nào thăm dò được suy nghĩ của một cô gái nhỏ. Cảm giác này khiến Tô Bình Nam rất khó chịu. Tôi biết chứ, nhưng sáng nay lúc thức dậy tôi có xem thông thắng, cũng gieo một quẻ rồi. Trần Tiểu Tân hoàn toàn không để ý đến sự nghi hoặc của Tô Bình Nam, nhưng dưới khí chất mạnh mẽ của người đàn ông, nàng vẫn thành thật đưa ra câu trả lời, hôm nay tài môn ở hướng Bắc, đương nhiên phải đến đồn môn lấy hàng rồi. Đồn môn có đường dây hàng nhái à? Cô gái không chú ý tới, khi hỏi câu này, ánh mắt Tô Bình Nam đã trở nên có chút sắc bén. Đê ngàn dặm sụp vì ổ kiến. Cùng Ký tuy trên danh nghĩa không thuộc về Cẩm Tú tập đoàn, nhưng sức khống chế của Tô Bình Nam đối với Cùng Ký không hề yếu chút nào. Trong trí nhớ siêu phàm của hắn, đồn môn là địa bàn độc chiếm của Cùng Ký. Hơn nữa, điều cốt yếu nhất là đồn môn không phải là cửa ngõ tuồn hàng nhái của Cùng Ký. Kẻ dưới giở trò. Không có. Câu trả lời của Trần Tiểu Tân khiến ánh mắt sắc như dao của Tô Bình Nam trong nháy mắt trở nên có chút mờ mịt. Không có. Tô Bình Nam hiếm khi gõ ngón tay vì một chuyện nhỏ thế này, mà động tác này theo thực lực ngày càng lớn mạnh của Cẩm Tú tập đoàn đã sớm trở nên vô cùng hiếm thấy. Đương nhiên là không có. Trần Tiểu Tân liếc nhìn Tô Bình Nam với ánh mắt kỳ quặc, lúc tôi gọi điện thoại không phải anh đều nghe thấy sao? Nguồn hàng ở Quỳ Thanh mà. Không có thì cô đến đồn môn làm gì? Tô Bình Nam hít một hơi thật sâu, đổi nghề à? Không đổi. Nhưng tài môn ở hướng Bắc mà, anh vẫn không hiểu à? Lời của Trần Tiểu Tân khiến Tô Bình Nam nén lại hơi thở vừa hít vào trong lồng ngực. Không có nguồn cung cấp, vẫn định kinh doanh hàng nhái, chỉ vì tài môn ở đồn môn nên cô liền đi đồn môn. Tô Bình Nam im lặng vài giây, lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi mới thông thả lên tiếng, đây chính là cách làm ăn trước nay của cô. Trần Tiểu Tân nghiêm túc gật đầu. Cô không cảm thấy việc cô cứ thua lỗ, bị người ta đòi nợ có liên quan đến cách làm ăn này của cô sao? Ánh mắt Tô Bình Nam nhìn cô gái đã biến thành như nhìn một kẻ thiểu năng. Thua lỗ là vì ứng vào quẻ tượng, để tránh tai ương mà thôi. Trần Tiểu Tân nhìn Tô Bình Nam với ánh mắt tương tự, anh không hiểu thì đừng có nói bừa. Hôm qua tôi dạy anh tứ đại kim trụ định vị pháp của nhà họ Trần, tôi hai tiếng là hiểu rồi, còn anh đến giờ vẫn lơ mơ, vậy mà còn không biết xấu hổ hỏi mấy chuyện này. Tô Bình Nam trầm mặc. Xe gào thét lao vào đồn môn. Nửa giờ sau, Tô Bình Nam vẫn trầm mặc. Thế nhưng, trước mặt Trần Tiểu Tân đã bày ra một đống lớn hàng nhái, tuy đại đa số đều chất lượng kém không lọt nổi vào mắt, nhưng lẫn trong đó có 4-5 chiếc túi xách, Tô Bình Nam liếc mắt một cái liền nhận ra đây là hàng cao cấp nhất trong đường dây của Cùng Ký. Hàng nhái có thể đánh tráo hàng thật. 2.000 đồng, đây là giá Trần Tiểu Tân lấy được lô hàng này. Nhưng Tô Bình Nam rất rõ, chỉ riêng mấy chiếc túi xách kia đã có thể bán được 30.000 đồng, thậm chí còn hơn. Nói cách khác, lô hàng này tuyệt đối có thể giúp Trần Tiểu Tân kiếm tiền. Nguyên nhân khiến Tô Bình Nam trầm mặc là quá trình lấy được lô hàng này. Lô hàng này là của một bà lão bán kem que bảy màu trong chợ rau. Khi gặp một chuyện không thể hiểu nổi, phương pháp tốt nhất là lựa chọn im lặng rồi cẩn thận quan sát. Tô Bình Nam từ lúc vào đồn môn đến giờ không hề mở miệng, hắn im lặng nhìn cô gái không ngừng khoa tay múa chân trong không trung để bói quẻ, sau đó lái xe thẳng đến một khu chợ rau rồi dừng lại. Xuống xe, đi vào chợ rau. Tô Bình Nam vẫn luôn lặng lẽ đi theo. Trần Tiểu Tân cũng không có bất kỳ hành động khác thường nào, chỉ là ở góc tây bắc gặp người liền hỏi có túi xách, thắt lưng mấy thứ này bán lại không, nàng thu mua. Ngay lúc Tô Bình Nam đang cười lạnh, một bà lão đã bắt chuyện với Trần Tiểu Tân. Cháu trai tôi từng buôn bán mấy thứ này, bây giờ nó vào tù rồi. Nếu cô thu mua thì 2.000 đồng lấy hết đi, nhưng cần cô tự vận chuyển, tôi cũng không chịu trách nhiệm gì về vấn đề chất lượng. Bà lão nói rất chân thành, tôi nghe cháu trai nói nó hình như bị bạn bè lừa, chất lượng lô hàng nhái đó. Không tốt lắm đâu. Không sao à, Trần Tiểu Tân vui mừng hớn hở, nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Trên đường về, Tô Bình Nam không nhịn được hỏi một câu. Làm sao cô xác định được có thể lấy hàng ở chợ rau? Tài môn ở hướng Bắc, nhập tài là vị canh kim. Trần Tiểu Tân lộ vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hôm trước dạy anh rồi, anh vẫn chưa hiểu à? Trên đường về, Tô Bình Nam không nói thêm lời nào, chỉ là ánh mắt không còn rời khỏi cuốn cổ tịch nhà họ Trần trong tay, chuyên chú như một học sinh đang ôn thi đại học vậy. Trần Tiểu Tân không biết, sau khi trở về, Tô Bình Nam đã gọi một cuộc điện thoại. Thị trường hàng nhái ở Khuê Thanh hôm nay có xảy ra chuyện gì không? Câu hỏi có chút đột ngột này của Tô Bình Nam khiến máy bay ngẩn người rất lâu. Dù sao thì mảng kinh doanh hàng nhái quá nhỏ, thực chất chỉ là một mối làm ăn mà cùng ký và 14 ca hợp tác để nuôi sống một vài câu lạc bộ nhỏ và thành viên bên lề mà thôi. Loại chuyện làm ăn này đừng nói là Tô Bình Nam, ngay cả máy bay cũng chẳng buồn hỏi đến. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là xác thực một chuyện thôi. Tô Bình Nam bổ sung một câu. Để tôi hỏi A Đỗ, là cậu ta phụ trách. Máy bay luống cuống tay chân bấm một số điện thoại khác. Rất nhanh, máy bay đã có thông tin phản hồi. Bên Quỳ Thanh, bộ phận kiểm tra hàng hóa mới đổi một cảnh ti mới, đối phương muốn lập chút công trạng, cho nên hôm nay cố ý diễn một màn, giao mấy gương mặt mới ra ngoài. Giọng máy bay có chút thấp thỏm, Tô Tổng. Có vấn đề gì sao? Không có. Tô Bình Nam cúp điện thoại. Dưới màn đêm, Tô Bình Nam lại một lần nữa cầm lấy cuốn cổ tịch kia. Để dòng thời gian quay trở lại hiện tại. Mặt trời chiều ngã về Tây, đợt hành khách đông đúc nhất ở ga tàu điện ngầm đã tan, mà những món hàng nhái cấp thấp bày ra trước mặt Trần Tiểu Tân cũng chỉ còn lại lèo tèo vài món. Quan trọng nhất là dưới ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam, Trần Tiểu Tân có thể rất chuẩn xác bán đi mấy món hàng giả cao cấp đáng giá nhất, từ góc độ đầu tư mà nói, tỷ suất lợi nhuận của nàng thật kinh người. 2.000 đồng, bây giờ đã thu về gần 30.000 đồng. Chỉ trong 4 ngày, lợi nhuận gấp 15 lần. Những thứ này không bán sao? Nhìn Trần Tiểu Tân định dọn hàng, tháo mấy cái mặt khóa trên thắt lưng da xuống, rồi đóng gói số hàng còn lại, Tô Bình Nam khép lại cuốn cổ tịch thông thắng trong tay, giọng điệu có chút kinh ngạc, định vứt đi à? Cô vậy mà không tham tiền. Mọi việc không thể làm đến tận cùng, anh không biết tôi xui xẻo thế nào đâu. Mỗi lần kiếm được tiền là y như rằng có chuyện xảy ra, cho nên phải bói một quẻ cầu bình an. Trần Tiểu Tân đưa tay vén mấy sợi tóc dài đủ xuống trán trắng nõn ra sau tai một cách tùy ý, rồi vẻ mặt vô cùng thành tín lẩm bẩm. Ánh mắt Tô Bình Nam cũng trở nên nghiêm túc. Nói từ tận đáy lòng, kể cả lúc đồng ý với lão quản gia, Tô Bình Nam cũng không hoàn toàn tin tưởng vào những thứ gọi là văn hóa truyền thống này. Nếu không phải chuyện khó tin như trọng sinh xảy ra, e rằng hắn chỉ có thể khịt mũi coi thường. Sự tàn nhẫn trong máu khiến hắn vĩnh viễn chỉ tin vào con dao trong tay mình. Nhưng mấy ngày gần đây, Tô Bình Nam không thể không thừa nhận, những thứ thần thần bí bí này quả thật có chút huyền diệu. Trong ánh mắt của Tô Bình Nam, vẻ mặt Trần Tiểu Tân trở nên ngưng trọng, chỉ có điều những lời lẩm bẩm của cô gái đã phá hỏng khung cảnh có chút trang nghiêm này. Thuận lợi quá, thật đáng sợ. Trần Tiểu Tân lẩm bẩm, 2.000 đồng mà kiếm được nhiều như vậy, trước kia 10 vạn kiếm được 1 vạn, quyên góp 5.000 đồng mà còn bị xe đụng, ngàn vạn lần phù hộ cho con được thuận buồm xuôi gió. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô gái từ từ đưa tay ra, cầm lấy một cái mặt khóa thắt lưng mà nàng vừa tháo xuống lúc nãy rồi đột nhiên tung lên không trung. Động tác của Trần Tiểu Tân rất nhanh. Không một chút do dự, Trần Tiểu Tân lại nhanh chóng cầm lấy cái mặt khóa kim loại thứ hai, thứ ba tung lên trời. Quẻ sáu hào. Tô Bình Nam hiểu cô gái đang làm gì, nhưng hắn vẫn luôn không thể nào nhìn ra bất kỳ dấu hiệu gì từ những cái mặt khóa thắt lưng kim loại này. Không đúng. Tô Bình Nam không hiểu quẻ tượng, nhưng hắn hiểu người. Mặc dù Trần Tiểu Tân đang chăm chú nhìn những chiếc mặt khóa kim loại rơi xuống không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng gương mặt nhanh chóng tái đi và hàng mi run rẩy đã bán đứng tâm trạng thực sự của cô gái. Kết quả rất tệ. Tô Bình Nam mở miệng. Chắc chắn là tính sai rồi. Trần Tiểu Tân chỉ vào quẻ tượng mờ mịt trước mắt, tự lẩm bẩm. Trong quẻ thiên can tương khắc, địa chi tương xung, ta kiếm được mấy vạn đồng mà lại có tử kiếp. Gần trong gang tấc, trong vòng 3 ngày. Không đúng, không đúng. Trần Tiểu Tân điên cuồng lắc đầu, ông nội đã xem mệnh cho ta, ông không thể nào tính sai được. Ta tuy tài vận lận đận nhưng đó là tướng được hưởng phúc muộn. Cùng lúc đó, Hồng Kông, Thiên Vịnh. Vì ngày hôm nay, ông đã sắp đặt bao lâu rồi? Trong một nhà xưởng đã bị bỏ hoang không biết bao lâu, Trần Rộng Lưng còng súng nhìn tấm biển hiệu ở cổng nhà máy đã bị 5 tháng bào mòn đến mức mục nát không thể tả, vẻ mặt có chút xúc động. Tấm biển hiệu màu đỏ tươi ngày nào đã sớm bong tróc thành màu nâu đất loang lổ, nhưng mấy chữ lớn xưởng may rừng ký vẫn lờ mờ có thể thấy được. Ông còn nhớ nơi này. Lão quản gia nhìn nhà xưởng hoang vắng, trong mắt lại rực lửa. Một trong 10 kỳ án lớn của Hồng Kông, án mạng rừng ký. Trần Rộng trầm giọng mở miệng, ngày 19 tháng 9 năm 1976, trong xưởng may rừng ký đã xảy ra một vụ án mạng 6 thi thể. Ông chủ rừng Thêm Phúc đã vẽ đầy những ký tự quỷ dị trong phòng, sau đó dùng rìu chém chết người vợ 25 tuổi, bốn cô con gái, đứa con trai út 3 tuổi, con trai của người vợ trước, cùng với hai công nhân. Sau đó Rừng Thêm Phúc bị cảnh sát bắt giữ, nhưng vì thần kinh không bình thường mà được miễn án treo cổ. Rừng Thêm Phúc bị giam giữ tại bệnh viện tâm. Thần Thanh Sơn 3 năm thì tự sát, trong thời gian nằm viện Rừng Thêm Phúc lúc nào cũng chỉ nói hai chữ. Thành tiên. Trần Rộng nhìn về phía lão quản gia, vụ án mạng này rất kỳ quái, có bao nhiêu đại sư phong thủy ở Hồng Kông đều đã xem qua. Người khác không biết, chẳng lẽ ông cũng không biết những tin tức lòe bịp của truyền thông đó đều là nói hưu nói vượng sao? Chẳng qua chỉ là xem một bản tà thuật Mao Sơn nửa mùa, cộng thêm cảm xúc sụp đổ sau khi phá sản mà phát điên thôi. Ông nói không sai, nhưng ông không phát hiện ra nơi này rất phù hợp để làm loại sinh cơ bản sao? Lão quản gia không phủ định lý do của Trần Rộng, mà chỉ vào mấy tấm bia đá khắc chữ phù lục ở các góc xung quanh. Sau khi mua lại nơi này, ta đã đặt một vài thứ vào trong, nhiều năm trôi qua âm khí đã đủ nặng để che trời dối biển, cộng thêm sự giúp đỡ của ông. Ông đúng là một kẻ điên. Trần Rộng ngắt lời lão quản gia, ta chưa có đồng ý với ông, trừ phi ông giúp cháu gái ta đổi vận trước, ta mới chịu đồng ý, tất cả đều là lão già rồi, có vài lời vô nghĩa ông không lừa được ta đâu. Lão quản gia nở nụ cười như không cười, không phải đổi vận, mà là cải mệnh. Ta không rõ ông dùng cách gì để nối mệnh cho cháu gái ông, nhưng nó hẳn là sống không qua năm nay. Sắc mặt Trần Rộng lạnh xuống. Ông tính sai một chuyện, nếu ta đoán không lầm, cháu gái của ông bây giờ hẳn là cũng có thể tính ra được tình hình của chính mình rồi. Lão quản gia tiếp tục nói. Không thể nào, ta đã sửa bát tự của nó không tính ra được mình đâu. Nó không có trình độ đó. Trần Rộng lắc đầu, nhưng ánh mắt lại đầy nghi ngờ. Dù sao lão quản gia cũng có thể đè đầu được cả Thái Bá Lệ và Trần Lãng, hai đại sư hàng đầu trong giới phú hào, ông ta chắc chắn sẽ không lừa mình trong chuyện này. Là vì người thanh niên mà ông mang đến. Trần Rộng cau mày mở miệng, người đó ta tuy không nhìn thấu, nhưng một thân hung lệ đó không thể nào có bất kỳ quan hệ gì với những món đồ trên người ông. Nhưng hắn là thiên nhân. Lão quản gia thông thả nói, thiên nhân thật sự ta đều có thể tìm được, cho nên ta nhất định có cơ hội siêu thoát. Còn chuyện giúp cháu gái ông cải mệnh. Ông tưởng ta bắt hắn theo cháu gái ông học mấy thứ tầm thường đó để làm gì? Hắn không vào được môn phái của chúng ta. Điểm này ta rất rõ. Cũng chính vì có hắn ở đó, mệnh của cháu gái ông nhất định sẽ bị thay đổi. Tôi không hiểu, nhưng tôi biết cô sẽ không chết được. Trong mấy ngày qua, Tô Bình Nam lần đầu tiên vỗ vai cô gái, yên tâm đi. Cái gì? Trần Tiểu Tân mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tô Bình Nam, trên gương mặt người đàn ông mà nàng chỉ biết họ này không còn vẻ vụng về khi xem những cuốn cổ tịch khó hiểu thường ngày, mà toát ra sự kiêu ngạo và coi thường thiên hạ đã được thu liễm từ sâu bên trong. Cô gái nín thở, phảng phất như lần đầu tiên quen biết người đàn ông đã theo mình 4 ngày nay. Bởi vì là tôi nói. Tô Bình Nam trả lời. Coi như hòn đảo này chìm, cô cũng không chết được. Tháng 8 là mùa mưa nhiều nhất ở Hồng Kông. Không biết từ lúc nào, mưa phùn đã giăng mờ mịt. Những giọt mưa gõ lên cửa chớp tạo ra những âm thanh lách tách. Đã hơn nửa đêm, những ngọn đèn neon đủ màu sắc lần lượt tắt ngấm. Chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ hộp đèn của cửa hàng tiện lợi ở đầu phố lờ mờ xuyên qua màn đêm chiếu vào thư phòng của Trần Tiểu Tân. Cũng giống như thư phòng của những cô gái khác. Màu hồng và màu trắng là tông màu chủ đạo trong thư phòng của Trần Tiểu Tân. Chỉ có điều hình bát quái treo ở nơi bắt mắt nhất và một tấm phù văn viết những chữ khó hiểu ít nhiều đã phá hỏng cảm giác ấm áp. 4 lần, ta đã dùng cả thần quẻ văn vương, kết quả vẫn y hệt. Cô gái có chút phiền não vò mái tóc dài mềm mượt của mình. Thư phòng không bật đèn, dưới vầng sáng và nhạt ngoài cửa sổ, cô gái không còn vẻ hoạt bát tham tiền, sau khi tĩnh lặng lại có một vẻ đẹp kinh người mang theo cảm giác tan vỡ. Trước mặt cô gái, một chiếc máy tính xách tay đã viết rất nhiều chữ đang mở. Bán nhà thế chấp có thể lấy được 76 vạn đô la Hồng Kông, nếu tôi chết đi xin hãy dùng 25 vạn trong số tiền này trả cho bạn bè của tôi, còn có tiền nợ của mấy công ty cho vay. A Trân, 1 vạn 3.000 đồng. A Cường, 8.000 đồng. A Long, 3 vạn đồng. Công ty tài chính Phúc Đỉnh, cả vốn lẫn lời 7 vạn đồng. Công ty tài chính Trần Hâm, 4 vạn đồng. Trần Tiểu Tân cắn môi nhìn danh sách chủ nợ chi chít trên máy tính, dù trong lòng có chút buồn bã, nhưng vẫn bị kỷ lục vay tiền kinh người của mình những năm gần đây làm cho giật nảy mình. 45 vạn. Trần Tiểu Tân tính ra tổng số nợ rồi thở dài một hơi, sắc mặt thả lỏng, cũng không tệ. Có thể để lại cho ông nội 30 vạn. Không đúng. Lắc lắc đầu, cô gái lẩm bẩm, cái gã họ Tô kia rất thích mấy cuốn cổ tịch đó, ta chết rồi nhà họ Trần cũng không có người nối dõi. Dứt khoát bán cho hắn, nhà giàu giấu mặt chắc chắn sẽ trả giá cao. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô gái. Nàng nghe máy. A Tân, A Cường vào bệnh viện rồi, có thể đến giúp chị một chút không? Giọng A Trân trong điện thoại vừa lo lắng vừa có chút ngượng ngùng, em có 3 vạn đồng không, chị không phải thúc em trả tiền nhưng thực sự không còn cách nào khác. Có. Em có 4 vạn đồng, bệnh viện nào, đợi em. Trần Tiểu Tân không chút do dự bật dậy khỏi ghế, em đến ngay. Người là sinh vật phức tạp nhất. Có người sùng bái anh hùng, có người yêu thích kiêu hùng, cũng có người là kẻ yêu chuộng hòa bình. Còn có một số người thì tâm lý hoàn toàn lệch lạc, biến thái. Trần Ngạn Mây chính là một kẻ biến thái như vậy. Mặc dù bề ngoài trông khá nho nhã, còn đeo một cặp kính, nhưng nếu vén ống tay áo mà hắn không bao giờ sắn lên, thì những vết sẹo trằng chịt trên cánh tay có thể cho thấy người này tuyệt đối không bình thường. Vết sẹo không phải do tự làm hại mình, mà là hậu quả của bạo lực gia đình thời thơ ấu. Từ năm 6 tuổi, sau khi cha hắn cưới một người phụ nữ trông có vẻ dịu dàng thanh thuần về nhà, cuộc sống của Trần Ngạn Mây đã rơi vào địa ngục. Người phụ nữ đó trước mặt người ngoài luôn là một bộ dạng hiền thục, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng khi hắn một mình đối mặt với người phụ nữ đó, bà ta liền biến thành một ác quỷ. Một ác quỷ chính hiệu. Người phụ nữ đó dường như tất cả niềm vui và ý nghĩa cuộc sống chỉ là dùng những cách khác nhau để hành hạ hắn. Nhất là vào những ngày mưa, người phụ nữ đó sẽ dùng tàn thuốc châm vào người hắn, dùng dao nhỏ sắc bén còn có nước sôi và đủ loại phương thức biến thái để lại trên người hắn những vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Những ngày tháng này mãi cho đến năm hắn 18 tuổi mới đột ngột chấm dứt. Không phải người phụ nữ đó đột nhiên trở nên lương thiện, mà là hắn cuối cùng đã có sức phản kháng, rồi trong lúc xô xát đã vô tình khiến người phụ nữ đó ngã lầu tử vong, kết thúc cuộc sống như địa ngục. Mặc dù đủ loại chứng cứ đều chứng minh không phải mưu sát, hơn nữa lời khai của hàng xóm láng giềng thường ngày cũng rất có lợi cho hắn, nhưng Trần Ngạn Mây vẫn bị phán 3 năm tù. 3 năm không hề dài, nhưng con đường thăng tiến cả đời hắn đã bị hủy hoại. Thế nhưng Trần Ngạn Mây không hề hối hận, hắn dường như đã không còn khao khát cái gọi là cuộc sống tốt đẹp. Trong thâm tâm bí ẩn nhất của hắn, hình ảnh người phụ nữ đó ngã xuống lầu, toàn thân bê bết máu, gương mặt méo mó vẫn thường hiện lên trong đầu. Hắn thích cảm giác giết người. Nhất là vào ngày mưa. Hắn không thích anh hùng, cũng không thích minh tinh, không có bất kỳ sở thích giải trí nào. Người duy nhất mà Trần Ngạn Mây yêu thích chính là rừng quá mây. Đồ tể đêm mưa rừng quá mây. Cũng chính vì vậy, Trần Ngạn Mây cố ý tìm một công việc lái taxi đêm, ngày thường còn cố tình tỏ ra chất phác thật thà, chưa từng so đo tính toán. Không ai biết, tất cả những điều này chỉ là để gã khoác lên mình một lớp ngụy trang. Mục đích chính là để giết người. Mọi chuyện đều rất thuận lợi đến mức Trần Ngạn Mây cũng có chút khó tin. Trong một trận mưa lớn, một cô gái có vẻ ngoài thanh thuần đã lên xe của hắn. Cô gái rất có lễ phép, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng. Điều này đã khơi gợi lại đoạn hồi ức vĩnh viễn không thể phai mờ của Trần Ngạn Mây, thế là hắn lần đầu tiên chủ động giết người. Hắn nhân lúc cô gái xuống xe đã dùng sợi dây thép chuẩn bị từ trước siết cổ nữ sinh trung học chỉ mới 18 tuổi đó. Có lẽ đến lúc chết, cô gái cũng không biết tại sao mình lại bị giết. Dọn dẹp dấu vết hiện trường, di chuyển thi thể, phân thây. Khi làm tất cả những điều này, Trần Ngạn Mây bình tĩnh như một kẻ sát nhân bẩm sinh. Sau đó, đôi mắt kinh hoàng vàng tia máu của cô gái bị hắn lấy xuống ngâm trong phóc môn rồi cất vào tủ lạnh. Mỗi lần không ngủ được, hắn sẽ lấy ra ngắm nghía rất lâu như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Sau đó, tên biến thái này sẽ yên giấc ngủ say. Bất kể chuyện gì kích thích đến đâu cũng sẽ có một ngưỡng chịu đựng, theo thời gian trôi qua, ngưỡng chịu đựng của Trần Ngạn Mây ngày càng cao, đôi mắt kinh hoàng trong mắt người thường kia đã không thể làm cho tâm trạng hắn bình tĩnh lại nữa. Thế là hắn quyết định gây án một lần nữa. Lão thiên gia đồng ý cho ta giết người hôm nay. Nhìn những hạt mưa phùn mênh mông bay lất phất trên bầu trời, khóe miệng Trần Ngạn Mây lộ ra một nụ cười có phần bệnh hoạn. Từng vị khách một. Bởi vì trời mưa, nên việc làm ăn cũng coi như không tệ. Nhưng Trần Ngạn Mây vẫn chưa đợi được hành khách nào giống như cô gái đầu tiên chết trong tay mình, những gã đàn ông say xỉn và những người phụ nữ phong trần trang điểm lòe loẹt không hề khơi dậy được chút hứng thú nào của hắn. Hàng thứ phẩm chứ không phải tác phẩm nghệ thuật. Đây là đánh giá của Trần Ngạn Mây dành cho những người này. Ngay lúc hắn vừa trả xong một vị khách, định đổi chỗ khác thì một cô gái vội vã chạy đến khiến ánh mắt hắn trở nên hưng phấn. Bộ đồ thể thao màu trắng, tóc đuôi ngựa. Dù vẻ mặt trông có chút lo lắng, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp thanh thuần và đôi mắt đen trắng phân minh của cô gái. Tác phẩm nghệ thuật. Trần Ngạn Mây nở một nụ cười, giúp Trần Tiểu Tân mở cửa xe, thậm chí còn nhiệt tình đưa cho đối phương một tờ giấy ăn. Mưa lớn quá, thưa cô muốn đi đâu? Bệnh viện Maria ở Vượng Giác, cảm ơn. Giọng Trần Tiểu Tân rất nhẹ nhàng, vô cùng dễ nghe. Mọi chuyện đều rất thuận lợi. Vẻ ngoài nho nhã pha chút thật thà của Trần Ngạn Mây quả thực không có chút sát thương nào, cộng thêm hành động đưa khăn giấy rất dễ khiến cô gái buông lỏng cảnh giác. Bệnh viện Maria. Thưa cô, hôm nay trời mưa, tuy tôi biết cô rất vội nhưng tốc độ cũng không thể quá nhanh được. Nếu cô thực sự gấp, chúng ta có thể đi đường tắt qua vài con hẻm nhỏ, dù sao giờ này mấy ông cảnh sát cũng không kiểm tra đâu. Xe đã khởi động, Trần Ngạn Mây cố ý giảm tốc độ rồi quay người nói với Trần Tiểu Tân. Được à, cảm ơn. Trời muộn thế này còn phiền anh. Trần Tiểu Tân tuy ngày thường có vẻ mê tiền, nhưng thực chất vẫn là người có giáo dưỡng. Cô gái nhẹ nhàng nói thêm một tiếng cảm ơn. Những hạt mưa lác đác gõ lên cửa sổ xe, giọng nói cô gái êm ái. Cảnh tượng như vậy đối với một tài xế taxi mệt mỏi lúc đêm khuya mà nói là một cảm giác ấm áp, nhưng đối với Trần Ngạn Mây, sự ấm áp đó lại chỉ kích thích sát ý trong lòng hắn đến mức gần như không thể kìm nén. Kiếm tiền thôi mà, không cần khách sáo. Trần Ngạn Mây không quay đầu lại, hắn sợ nếu nhìn thấy vẻ thanh thuần của cô gái sẽ không nhịn được mà ra tay ngay lập tức. Chỉ là giọng nói của hắn đã có chút run rẩy. Trong đầu Trần Ngạn Mây, tất cả đều là hình ảnh mình từ từ cắt đứt làn da của cô gái, đối phương lộ ra vẻ sợ hãi, điều này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Giết người cũng giống như nấu ăn. Lửa vẫn chưa tới lúc. Xe chạy trong mưa, ánh mắt Trần Ngạn Mây không ngừng liếc nhìn hai bên đường. Cả đời hắn chưa từng làm tốt việc gì, chỉ có trong chuyện giết người là có thiên phú kinh người. Ngày thường, trong quá trình chở khách hắn cũng đã tìm kiếm được rất nhiều địa điểm cực kỳ thích hợp để gây án. Sự kiên nhẫn và khả năng quan sát này, nếu dùng vào việc khác chắc chắn có thể thành công. Con người chính là phức tạp như vậy. Đi qua con hẻm nhỏ này, chúng ta sẽ nhanh hơn một chút. Trần Ngạn Mây quay đầu lại, cố gắng kìm nén sự khô nóng trong lòng, chậm rãi nói, hơn nữa cô có thể tiết kiệm được một chút tiền, nếu không phải thấy cô đến bệnh viện, tôi cũng lười nói. Cảm ơn. Trần Tiểu Tân không phát hiện ra điều gì bất thường, mà vẫn thất thần nhìn những hạt mưa bay lất phất trên bầu trời. Nhân sinh vô thường. Khác với người bình thường, cô gái lớn lên trong môi trường như nhà họ Trần từ nhỏ đã vô cùng tin tưởng vào hai chữ vận mệnh. Cái chết của cha, sự ra đi của mẹ, đây đều là mệnh. Nàng đã từng âm thầm suy diễn qua, cho nên nàng có thể rất lạc quan chấp nhận. Nhưng khi có một ngày vận mệnh rơi xuống đầu mình, cô gái cuối cùng cũng khó lòng mà thanh thản. Cô sẽ không chết được. Không biết tại sao, câu nói của gã họ Tô kia đột nhiên hiện lên trong đầu Trần Tiểu Tân. Không ai lớn hơn trời. Cô gái lắc đầu. Tuy không biết gã họ Tô thần thần bí bí kia cụ thể là thân phận gì, nhưng Trần Tiểu Tân biết người này nhất định vô cùng có quyền thế. Quyền thế, không chỉ đơn giản là tài phú. Có những khí chất không thể giả vờ, cũng không thể che giấu được. Mặc dù gã kia ngày thường im lặng lạnh lùng có chút khiến Trần Tiểu Tân không vui, nhưng cô gái vẫn có thể từ rất nhiều chi tiết nhận ra khí chất mạnh mẽ của đối phương. Ví dụ như lúc hắn nhìn một người. Dù không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng người bị quan sát phần lớn đều sẽ tự giác cúi đầu, bị ánh mắt của hắn áp chế. Ngày thường người này rốt cuộc có được quyền hạn đáng sợ đến mức nào mới có thể nuôi dưỡng ra loại ánh mắt và khí chất đó? Trần Tiểu Tân không biết. Nhưng cho dù có quyền hành lớn đến đâu đi nữa thì sao, hắn cũng không thay đổi được vận mệnh của mình. Xe không biết đã dừng lại từ lúc nào. Trần Tiểu Tân bừng tỉnh mới chợt nhận ra xe đã lái vào một con hẻm rất hẹp, ngọn đèn đường leo lét ở ngã rẽ đã vô cùng yếu ớt, bốn phía tối đen như mực, yên tĩnh. Sao vậy? Vẻ mặt cô gái trở nên căng thẳng. Không có gì, không biết cái thằng chết dẫm nào lại vứt một đống mảnh chai trên đường, lốp xe bị thủng rồi. Trần Ngạn Mây mỉm cười, thay cái lốp dự phòng chỉ mất vài phút thôi, sẽ không làm chậm trễ thời gian của cô đâu. Nói rồi, Trần Ngạn Mây rất tự nhiên xuống xe, sau đó mở cửa sau ra, xin lỗi. Đồ nghề của tôi để ở phía sau. Trần Tiểu Tân gật đầu, nhích người sang một bên. Ánh sáng lờ mờ, cô gái không hề chú ý tới Trần Ngạn Mây đã đeo găng tay trắng, và trong lòng bàn tay hắn, một sợi dây thép mảnh đang siết chặt. Một giây sau, ngay khoảnh khắc cô gái xoay người để tránh hai cơ thể tiếp xúc, Trần Ngạn Mây đột nhiên lao tới. Động tác giết người đã được luyện tập trăm ngàn lần khiến hắn trông vô cùng thuần thục, sợi dây thép lập tức quấn chặt lấy chiếc cổ thon dài trắng nõn của Trần Tiểu Tân. Đúng rồi, cứ giãy dụa như vậy đi. Mắt trợn to thêm một chút, như vậy mới đẹp. Ta sẽ không siết cổ ngươi chết nhanh đâu. Để thời gian quay trở lại 2 giờ trước, lúc bầu trời vừa mới rơi những giọt mưa lạnh lẽo. Dưới tòa nhà dân cư có chút của kỹ của Trần Tiểu Tân. Không biết từ lúc nào, hai chiếc xe Việt giả màu đen đã lặng lẽ không tiếng động dừng ở đó. Vị trí rất tốt. Từ góc độ trong xe nhìn ra, gần như mọi nhất cử nhất động của Trần Tiểu Tân đều có thể bị nắm bắt rõ ràng. Diệu ca, có chuyện lớn sao? Đây là câu hỏi của một gã đàn ông đầu trọc, mặt đầy hình xăm trong chiếc xe đầu tiên. Cùng lúc đó, Kiệt ca, không cần phải dàn trận lớn như vậy chứ, cô gái này là ai vậy? Không phải là con gái riêng của Minh Vương đấy chứ, định xử Minh Vương à, hay đây là cứ điểm của bác diện Phật? Muốn đấu một trận với gã điên đó sao? Trong chiếc xe còn lại, A Khôn với cơ bắp căng phồng chiếc áo sơ mi đen, kính cẩn lên tiếng, trong mắt tràn đầy sự kích động và mong chờ một trận phong ba bão táp sắp bùng nổ trên giang hồ. Cũng khó trách những hung thần giang hồ trong hai chiếc xe lại kinh ngạc như vậy. Không có gì lạ. Bởi vì trong hai chiếc xe này đang ngồi 7-8 gã đàn ông với ánh mắt hung tợn, và những gã này gần như là những đao phủ và tay đấm hàng đầu của Cùng Ký hiện nay. Hung nhân Kiệt tự mình dẫn đội đã đành, một trong ngũ hổ là Lôi Diệu cũng có mặt trong hành động lần này. Không chỉ vậy, Đao Tử, kẻ đang nổi lên trong xã đoàn, và A Khôn, kẻ nổi danh nhất mấy năm gần đây cũng đều xuất hiện. Đội hình có thể gọi là xa hoa. Cùng Ký hiện nay đã thống nhất giang hồ, trong lòng bọn họ không có bất kỳ câu lạc bộ nào hay mãnh long nào từ nơi khác đáng để huy động lực lượng lớn như vậy. Chỉ có Minh Vương hay Bát Diện Phật mới có tư cách này. Yên lặng. Hung nhân Kiệt châm một điếu thuốc, ánh mắt gần như không rời khỏi bóng dáng cô gái trên lầu 2. So với những người khác, thân phận từng là người của Hải Đông Thanh giúp hắn biết nhiều hơn một chút. Người phụ nữ này từ bây giờ chính là mạng của chúng ta, cho dù chúng ta chết, cô ấy cũng không thể xảy ra chuyện. Hung nhân Kiệt chậm rãi nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Tôi không nói đùa, bảo vệ tốt cô gái này vô cùng quan trọng, nếu không thì thật sự sẽ chết người đấy. Bởi vì hắn biết, mệnh lệnh có phần cổ quái hôm nay không phải là ý của trợ lý máy bay ca, mà là mệnh lệnh từ Tô Bình Nam, người nắm quyền thực sự của tập đoàn. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, cho dù tòa nhà này sập xuống cũng phải xông vào lôi cô gái này ra cho tao. Mở to mắt ra, làm tốt thì đại gia phú quý vinh hoa. Gây ra chuyện, đừng trách tao không nể mặt. Rất hiếm thấy, thái độ của hung nhân Kiệt nghiêm túc khác thường. Sắc mặt của đám đàn em cũng từ vẻ cợt nhã chuyển sang nghiêm trọng, mỗi người đều ngồi thẳng lưng. Nói một cách nghiêm túc, Cùng Ký hiện nay đã hoàn toàn không giống một câu lạc bộ ở Hồng Kông nữa. Cấu trúc của Cùng Ký bây giờ chặt chẽ hơn, cấp bậc cũng nghiêm ngặt hơn. Mặc dù trụ sở chính của Cùng Ký vẫn là tòa tửu lầu mang đầy hơi thở cổ xưa, và trong tửu lầu vẫn thường xuyên phát những bài hát từ thập niên 60, 70, thậm chí còn sớm hơn. Các vị chú bác vẫn ở đây uống trà, trò chuyện, các tiết mục múa lân hái lộc vào dịp lễ Tết vẫn được duy trì. Nhưng đây đều là bề ngoài. Quyền biểu quyết của thế hệ trước đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, 2 năm nhiệm kỳ trợ lý của máy bay đã đến, nhưng không có bất kỳ một đại ca phân khu nào có dũng khí hay ý tưởng nhắc đến chuyện Long Đầu Côn có nên đổi người hay không. Không chỉ vậy, rất nhiều loại hình kinh doanh truyền thống đã sớm bị Cùng Ký từ bỏ, từ phí bảo kê ở Cùng Ký thế mà đã trở nên có chút xa lạ. Ngoại trừ bãi đậu xe và việc trông coi các quán bar, vũ trường, Cùng Ký gần như không cố ý mở rộng địa bàn của mình. Mặc dù bọn họ vẫn đang độc chiếm trong bóng tối. Cũng chính vì vậy, các câu lạc bộ khác mới có thể trong thế long tranh hổ đấu này, len lỏi vòi bạch tuộc đến từng ngóc ngách để cùng tồn tại với Cùng Ký. Tại sao lại nâng đỡ số tự bang? Tại sao không đuổi cùng giết tận Tân Ký? Tại sao còn dứt khoát biến ba địa bàn Du Tiêm Vượng thành địa bàn độc quyền của Cùng Ký? Đây là những nghi vấn luôn hiện lên trong lòng rất nhiều thanh niên nóng lòng thăng tiến. Các đại lão của Cùng Ký không ai đưa ra câu trả lời. Mỗi người đều im lặng khác thường. Người khác không rõ, nhưng hung nhân Kiệt rất rõ. Bởi vì lúc đó hắn đang có mặt tại hiện trường. Cây cao đón gió, cái chúng ta muốn là sự kiểm soát thực tế trên mọi phương diện chứ không phải cái hư danh thống nhất giang hồ. Chuyển mình là con đường bắt buộc phải đi. Tô Bình Nam rất ít khi đưa ra chỉ thị cụ thể cho Cùng Ký. Trong ký ức của hung nhân Kiệt, dường như chỉ có 2 lần mà thôi. Và việc bảo vệ cô gái này, lại là lần thứ 3 Tô Bình Nam trực tiếp ra lệnh cho Cùng Ký. Sao có thể không xem trọng? Hung nhân Kiệt cũng có giả tâm của riêng mình. Mục tiêu của hắn luôn là Cát Vũ. Cát Vũ cũng là đao phủ xuất thân từ Hải Đông Thanh, cũng từ vị trí tay đấm số 1 của Cùng Ký từng bước một đi đến Mỹ Lệ Đảo. Mặc dù bây giờ Cát Vũ chỉ là tay chân số 1 dưới trướng Chu Triều mà thôi, nhưng hắn biết rõ với tính cách của đại lão Tô Bình Nam, Cát Vũ bây giờ chỉ đang trong giai đoạn ẩn mình. Một khi thời cơ chín mùi, e rằng Tam Liên Xã của Đài Vịnh cũng sẽ là vật trong lòng bàn tay của Cẩm Tú tập đoàn. Đến lúc đó, Cát Vũ nhất định là ứng cử viên số 1 để nắm quyền Tam Liên Xã. Hồng Kông vẫn còn quá nhỏ. Cho dù Cùng Ký thống nhất giang hồ thì sao? Huống chi ở Cùng Ký, vị trí của máy bay vững như Thái Sơn, muốn tiến thêm một bước nữa, thì nhất định phải nhảy ra ngoài. Cho nên mỗi một sự kiện, nhất là những chuyện có thể lọt vào mắt của Tô Bình Nam, hung nhân Kiệt sẽ làm đến mức hoàn hảo nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bóng đêm, ánh mắt của 7-8 hung thần giang hồ nhìn thấy cô gái xuống lầu, vẫy một chiếc taxi trên đường. Xe nghênh ngang rời đi. Mọi chuyện trông có vẻ không có vấn đề gì. Bám theo, nhưng chú ý tuyệt đối đừng để đối phương phát hiện. Hung nhân Kiệt nhấn mạnh. Hắn vô cùng coi trọng mệnh lệnh của Tô Bình Nam, trong mệnh lệnh có một câu mà hung nhân Kiệt nhớ rất rõ. Đừng quấy rầy cuộc sống của cô gái này, nếu không cần thiết thì đừng bao giờ để cô ấy biết. Lần này Cùng Ký huy động nhân số tuy không nhiều, nhưng tuyệt đối đều là tinh anh. Ngay cả hai tay lái cũng là cao thủ trong giới đua xe ngầm, và người ngồi ghế phụ cũng đều là những tay lão luyện trong việc theo dõi và giết người. Gần như ngay lập tức, hai chiếc xe đã lặng lẽ không tiếng động khởi động, bám theo sau chiếc taxi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai chiếc xe Việt giả bám theo rất cẩn thận, một chiếc từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách khoảng 3 thân xe. Với khoảng cách này, lại là đêm khuya và trời mưa, có thể tận dụng rất tốt những chiếc xe khác trên đường để che khuất tầm nhìn của tài xế taxi. Chiếc xe còn lại thì chạy song song với taxi trên con đường phụ. Mặc dù chỉ là một chiếc taxi, nhưng đám người của Cùng Ký vẫn vô cùng cẩn thận, bọn họ thậm chí còn đề phòng trường hợp taxi đột ngột chuyển hướng để tẩu thoát. Kiệt ca, cả tài xế này có gì đó không ổn. Tay lái A ca nhìn chiếc taxi phía trước đột ngột rẽ vào một ngã rẽ bên phải rồi bỗng nhiên lên tiếng. Hung nhân Kiệt lập tức ngồi thẳng người. Dựa theo thông tin chúng ta nghe lén được, cô gái tên Trần Tiểu Tân này lẽ ra phải đến bệnh viện Maria. Hắn là tài xế taxi nhưng lại không đi theo tuyến đường di thật đạo tốt nhất. A ca mở miệng, tôi chưa đua xe ngầm nhiều năm như vậy, lại còn lái taxi cho ông già nhà tôi 4-5 năm, tôi rất rõ đám tài xế này sẽ đi đường nào. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng hắn muốn kiếm thêm vài đồng tiền đi đường vòng trong lúc trời mưa. Bên sai điền này có rất nhiều ngõ nhỏ, nếu hắn đột nhiên chui vào một con hẻm, chúng ta sẽ trở tay không kịp. Thông báo cho Lôi Diệu, đi chặn đầu hắn. Hung nhân Kiệt híp mắt lại, bất kể là nguyên nhân gì, chúng ta chỉ cần đảm bảo một điều, đó là không thể xảy ra vấn đề. Cùng Ký đã vô cùng cẩn thận, hơn nữa những người ra ngoài thi hành mệnh lệnh lần này đều là tinh anh. Từ đầu đến cuối, có thể nói đám người này đã làm rất hoàn hảo. Nhưng đôi khi, tai nạn bất ngờ luôn xảy ra dưới sự sắp đặt vô tình của ông trời. Phản. Rắc. Xe của Lôi Diệu đã dựa theo phán đoán mà đi trước đến lối ra của con hẻm mà chiếc taxi có thể sẽ đi vào để chờ sẵn, đề phòng đối phương lái vào một nơi khác khó kiểm soát, còn xe của Hung Nhân Kiệt thì vẫn luôn lặng lẽ bám theo phía sau. Khi chiếc taxi liên tục rẽ hai lần, một chiếc máy điều hòa cũ kỹ ở một tòa nhà dân cư trên con hẻm không biết vì nguyên nhân gì mà đột ngột rơi xuống. A ca phản ứng cực nhanh. Hắn đột ngột đạp phanh, đồng thời bẻ lái một góc, lốp xe ma sát trên mặt đường tạo ra một tiếng rít chói tai. Một góc của dàn nóng điều hòa đã đập mạnh vào nắp capo xe. Nắp capo lập tức lõm xuống, xe ngay tức khắc tắt máy. Mẹ kiếp! Sắc mặt mấy người trong xe đều có chút tái nhợt, tất cả mọi người đều rất rõ, nếu không phải nhờ kỹ thuật của AK, thì rất có thể đã có người chết trong cú va đập này. Xuống xe, phía trước nhất định đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Hung Nhân Kiệt thay đổi. Hắn nhớ lại lúc nhận lệnh, đại lão Tô Bình Nam đã dặn một câu rất kỳ quái mà hắn có chút không hiểu. Nhất định phải vô cùng cẩn thận chu toàn, bởi vì lần này hành động các người sẽ gặp phải rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Giọng điệu của đại lão lúc đó vô cùng nghiêm túc, đối thủ lần này là lão thiên gia, ta muốn xem có thể thắng được không. Dưới màn đêm, mấy gã giang hồ như báo săn nhảy ra khỏi xe, gần như dùng hết sức chạy như điên về phía sâu trong con hẻm. Phải chết rồi sao? Sợi dây thép đã siết sâu vào cổ cô gái. Trần Tiểu Tân từ bỏ giãy giụa, trong mắt không phải là tuyệt vọng mà là sự giải thoát. Đây là mệnh. Cảm giác ngạt thở rất khó chịu. Cũng không phải đâu. Trần Tiểu Tân thậm chí còn cảm thấy hung thủ không bằng cứ dứt khoát cho mình một nhát dao cho thống khoái. Phổi như có một bàn tay lớn đang ra sức siết chặt, cọ sát, ép hết tất cả không khí bên trong ra ngoài, cảm giác khó chịu như bị bỏng. Trước mắt dần dần tối sầm lại. Ngay lúc này, cổ cô gái đột nhiên được nới lỏng, cả người lập tức gập xuống, ho sặc sụa. Trần Tiểu Tân vừa thoát chết, còn chưa kịp hoàn hồn. Quay đầu lại liền thấy một cảnh tượng tàn nhẫn khiến sắc mặt nàng một lần nữa tái nhợt. Trong bóng tối không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện mấy người đàn ông thân hình cường tráng, sắc mặt dữ tợn, một trong số đó gần như điên cuồng đánh đập gã tài xế vừa suýt nữa đã giết chết mình. Cô gái che lấy cổ họng, sắc mặt trắng bệch. Dù trong lòng nàng vô cùng căm hận gã tài xế vừa muốn giết mình, nhưng vẫn bị cảnh tượng ra tay tàn nhẫn của những người này dọa sợ. Hồng Kông mấy năm nay trị an mới tốt lên một chút, Trần Tiểu Tân dĩ nhiên cũng từng thấy cái gọi là giảng số. Cũng từng chứng kiến cảnh chém giết ngoài đường. Nhưng đây là lần đầu tiên cô gái nhìn thấy người ta có thể hung tàn đến mức này. Thế nhưng không biết vì sao, trong lòng Trần Tiểu Tân rõ ràng lại toàn là khoái ý, tất cả nỗi sợ hãi dường như cũng tan biến theo cảnh tượng tựa như ngược sát kia. Rắc. Hung Nhân Kiệt thẳng tay bẻ gãy cổ tay của Trần Ngạn Mây, ánh mắt âm u lạnh lẽo đến mức gần như sắp đóng băng. Chỉ thiếu mấy giây nữa thôi. Cô gái mà mình cần bảo vệ sẽ chết trong tay gã tài xế này. Nói thật, nếu là chính mình bị tấn công, Hung Nhân Kiệt cũng sẽ không tức giận đến vậy, nhưng bây giờ vết máu chảy trên cổ cô gái kia đại biểu cho tiền đồ của hắn ở Cẩm Tú tập đoàn gần như đã đoạn tuyệt. Trong Cẩm Tú tập đoàn, Tô Bình Nam gần như đã được thần thánh hóa. Hung Nhân Kiệt cũng được coi là một người sùng bái Tô Bình Nam, và đây thậm chí là lần đầu tiên hắn trực tiếp làm việc cho Tô Bình Nam. Đòn tấn công của Hung Nhân Kiệt vẫn chưa dừng lại. Mặc dù Trần Ngạn Mây có vung vẩy cánh tay vài lần một cách vô ích, Nhưng khi đối mặt với Hồng Côn, tay đấm số 1 của Cùng Ký hiện nay, hắn lại tỏ ra vô cùng yếu ớt. Tao sẽ không đánh chết mày, nhưng tao sẽ khiến mày cả đời nằm liệt giường. Hơi lùi lại một bước, Hung Nhân kịp né được con dao găm trong tay đối phương rồi tung một cú quét trụ, đá. Thẳng vào mắt cá chân của Trần Ngạn Mây. Ngay khoảnh khắc đối phương loạn choạng, Hung Nhân Kiệt không chút dừng lại, dậm mạnh một cú vào đúng vị trí vừa đá. Rắc. Lại một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, khớp mắt cá chân của Trần Ngạn Mây hoàn toàn gãy lìa, hắn hét lên một tiếng thảm thiết. Giờ phút này, trên mặt Trần Ngạn Mây không còn bất kỳ biểu cảm biến thái khát máu nào như lúc đầu, thay vào đó là gương mặt hoảng sợ và nước mắt giàn giụa. Giống như lúc hắn còn nhỏ, bất lực. Có gan giết người thì phải ra dáng đàn ông một chút. Hung Nhân Kiệt phất tay về phía mấy tay chân khác đã xông tới, thậm chí rút cả dao ra, rồi dậm chân đi tới trước mặt Trần Ngạn Mây đang ngã trên đất, dùng hai tay chống đất không ngừng khóc lóc lùi lại. Tôi sai rồi, tha cho tôi. Van xin anh. Trần Ngạn Mây thúc thiết cầu xin như một đứa trẻ, trong tầm mắt hắn, bóng dáng của Hung Nhân Kiệt và người phụ nữ đáng sợ kia hoàn toàn chồng lên nhau. Phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ. Bốp. Không thèm để ý đến bộ dạng hề hước của đối phương, chiếc giày da dày cộp của Hung Nhân Kiệt lại một lần nữa đá mạnh vào mặt Trần Ngạn Mây. Hung Nhân Kiệt không định lấy mạng Trần Ngạn Mây, cú đá này đã thu lại vài phần lực. Không phải là nhân từ nương tay. Mà trong mắt Hung Nhân Kiệt, tàn phế vĩnh viễn, nằm trên giường không thể tự lo liệu cho bản thân mới là kết cục tốt nhất cho thằng khốn trước mặt. Trong tiếng động trầm đục, cả người Trần Ngạn Mây lập tức bay ra ngoài, đầu đập mạnh vào bức tường trong hẻm rồi hoàn toàn bất tỉnh. Dù là đêm khuya, nhưng Trần Tiểu Tân vẫn thấy rất rõ. Cô gái không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Nàng thấy rất rõ xương gò má và sống mũi của tên biến thái kia vỡ nát, đồng thời răng văng ra tứ phía kèm theo máu đỏ sẫm. Tìm đồ đập nát đầu gối của nó, để nó cả đời liệt trên giường. Hung Nhân Kiệt không tiếp tục ra tay, mà thản nhiên nhận lấy tờ giấy A không đưa tới, lau vết máu dính trên giày, lúc này mới từ từ quay người nhìn về phía Trần Tiểu Tân đã sớm bị dọa ngây người ở bên cạnh. Cô sao rồi? Không sao chứ? Sắc mặt Hung Nhân Kiệt thay đổi rất nhanh, trong nháy mắt từ âm u lạnh lẽo hung tàn chuyển sang gượng gạo nặn ra một nụ cười mà hắn cho là hiền lành, khiến hắn trông vô cùng kỳ quặc. Cô gái rùng mình một cái. Kiệt ca, không có chuyện gì. Người có mặt ở đây đều là những tay lão luyện đã quen với cảnh chém giết trên giang hồ. Không đợi Trần Tiểu Tân nói lời cảm ơn, một gã đàn ông bên cạnh đã tiếp lời, Trần Tiểu Thư ý thức rất tỉnh táo, não không bị thiếu oxy. Hơn nữa hô hấp cũng rất ổn định, thông thuận, da ở cổ đã ngừng chảy máu, chắc là không có vấn đề gì lớn. Tên biến thái đó không ra tay giết người ngay lập tức, chắc là đang tận hưởng khoái cảm khi Trần Tiểu Thư kinh hoàng từ từ giãy giụa. A Đao vừa nói vừa nhổ một bãi nước bọt, thằng này đầu óc có vấn đề. Cảm ơn, nhưng mà đánh thành như vậy rồi còn muốn tiếp tục sao? Trần Tiểu Tân hoảng sợ nhìn hai gã đàn ông khác đã đi về phía gã tài xế biến thái, kéo chân đối phương đặt nằm ngang như kéo một con heo, rồi khoa chân múa tay mấy lần trên đầu gối hắn, vẻ mặt bình tĩnh như đang nghiên cứu cách giết một con heo. Không có bất kỳ hành động thừa thải nào, sau khi xác định được góc độ, một người trong số đó rất tùy ý đưa chiếc cờ lê tìm thấy trong xe taxi cho đồng bạn. Xương bánh chè cứng lắm, đập thêm mấy lần nữa. Từ những chi tiết này, Trần Tiểu Tân có thể cảm nhận được sự tàn nhẫn và coi thường sinh mạng chảy trong xương tủy của những người này. Loại cặn bã này không cần thông cảm, huống chi hắn vừa rồi còn muốn giết cô. Hung Nhân Kiệt có chút nghi hoặc nhìn về phía Trần Tiểu Tân. Nhưng cảnh sát sẽ điều tra, các anh làm sao bây giờ? Cô gái nghiêm túc giải thích, tôi cũng muốn hắn chết, nhưng vì hắn mà ngồi tù thì không đáng. Cảm ơn các anh. Nói một lúc lâu, Trần Tiểu Tân mới bừng tỉnh nhận ra mình vẫn chưa nói lời cảm ơn, mặc dù cổ vẫn khó chịu và đầu óc choáng váng, nhưng cô gái vẫn lập tức đứng dậy, nghiêm túc mở miệng đồng thời cúi người xuống. Điều khiến cô gái bất ngờ là mấy người giang hồ trông hung tàn đến đáng sợ kia lại đồng loạt né tránh hành động của mình. Không phải án mạng, lại là loại tính chất này, cảnh sát sẽ không quá nghiêm túc đâu. Hung Nhân Kiệt cười nói, tùy tiện tìm một người anh em chịu vào đó tu dưỡng vài năm là có thể giải quyết. Bây giờ vấn đề quan trọng nhất là Trần Tiểu Thư cần phải đến bệnh viện ngay lập tức. Hắn chỉ vào cổ của Trần Tiểu Tân, Trần Tiểu Thư xinh đẹp như vậy, lỡ để lại sẹo thì không hay lắm. Nói rồi, Hung Nhân Kiệt phất tay về phía hai tay chân. Tiếng xương gãy và tiếng hét thảm thiết đồng thời vang lên lần nữa. Nước khử trùng bôi lên vết băng trên cổ cuối cùng cũng khiến đầu óc Trần Tiểu Tân tỉnh táo lại từ trong hỗn loạn. Đến bệnh viện, chữa trị, nhận lời hỏi thăm. Những chuyện rối rắm và nỗi sợ hãi sau khi thoát chết khiến cô gái luôn ở trong trạng thái vô cùng mơ hồ, nàng thậm chí không biết mình đã nói gì. Đến bây giờ, cô gái vẫn còn mơ màng. Những người giang hồ tàn nhẫn hung ác đột nhiên xuất hiện kia đã hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Nếu không có hai gã du côn đột nhiên xuất hiện nhận tội thay, cô gái thậm chí còn nghi ngờ mình có phải đã gặp ảo giác hay không. Nhẹ nhàng dùng tay chạm vào vết thương trên cổ, Cảm giác đau nhói cho Trần Tiểu Tân biết mình quả thực đã trải qua một đêm kinh hoàng. Thưa cô, có cần chúng tôi đưa cô về không? Một nữ cảnh sát dịu dàng lên tiếng, trong mắt cũng đầy lo lắng cho Trần Tiểu Tân, tên biến thái đó đã tỉnh, khai ra rất nhiều chuyện. Hết chương 2140. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.